DS, tối nay 30 chương. Chương 162, A Phong, ta rất nhớ ngươi a. Bảnh. Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, cửa sân bị mở ra, một thân ảnh nào tới trong ngực Tiêu Thần, nương theo mà đến còn có tiếng khóc. Một năm trước, Tiêu Thần tham gia Ngũ Viện hội, Thương Hoàng viện muôn người chú ý. Nhưng đổi lấy kết quả là, Ngũ Viện hội thứ nhất Thương Hoàng viện Tiêu Thần bởi vì sát hại hoàng tử bị tru sát tin tức, ba người như bị sét đánh, tùy theo mà đến đại tai nạn khiến ba người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ còn nhớ rõ Tiêu Thần đã từng nói tại nội viện bên trong chờ lấy bọn họ, mà bọn họ tiến vào nội viện về sau lại đổi lấy Tiêu Thần bị tru sát tin tức. Lâm Ninh cực kỳ bi thương, Lâm Côn hai người Thạch Thiên tiểu tụy rất nhiều. Mặc dù ba người là đệ tử nội viện, nhưng lại vẫn như cũ ở ngoại viện biệt huyện, bởi vì bọn hắn đang chờ Tiêu Thần sẽ đến. Bọn họ sợ Tiêu Thần sẽ đến nhìn bọn họ, tìm không thấy bọn họ. Cái này nhất đẳng, chính là thời gian hơn một năm. Tiêu Thần, ngươi không chết. Quá tốt rồi, Lâm Ninh hai mắt đẫm lệ mông lung, ôm chặt Tiêu Thần. Mà hai người nói chuyện cũng kinh động đến Lâm Côn cùng Thạch Thiên, nhưng khi hai người nhìn thấy Tiêu Thần thời điểm cũng là thật sâu chấn động. Nhìn thấy trước mắt thiếu niên kia, hai người hung hăng rủi rủi con mắt. Sau đó, vô cùng kinh hỉ, Tiêu Thần, ngươi còn sống. Tiêu Thần nhìn thấy Lâm Côn cùng Thạch Thiên cũng là trên mặt hiện lên nụ cười, ừm, để các ngươi lo lắng. Lâm đại ca, nghe nói các ngươi đã tiến nhập nội viện tu hành, chúc mừng, về sau chúng ta có thể trải qua dài trả mặt. Bây giờ Tiêu Thần là cường giả đạo huyền cảnh cửu trọng thiên, tự nhiên có thể cảm nhận được thực lực ba người. Thạch Thiên ở thiên đan cảnh lục trọng thiên, Lâm Côn thì thiên đan cảnh thất trọng thiên, Lâm Ninh thì thiên đan cảnh ngũ trọng thiên. Nên biết rằng mình rời đi khi đó, bọn họ cũng còn ở tiên thiên cảnh. Dạng này tiến bộ đã tốt vô cùng. Ừm, không sai, huynh đệ chúng ta mấy người lại có thể gặp nhau. Hai người kích động vạn phần. Tiêu Thần nói, Lâm đại ca, từ hôm nay trở đi các ngươi liền đi nội viện ở đi, một hồi ta mang các ngươi đi một chỗ tu luyện thánh địa, xa so với nơi này tu hành tốc độ phải nhanh, tình hình bây giờ của Thương Hoàng viện các ngươi cũng biết, chúng ta cần thực lực. Ba người gật đầu. Ba người theo Tiêu Thần rời đi ngoại viện, trên đường đi Tiêu Thần đem mình một năm qua này trải qua nói với bọn họ một lần, khi bọn hắn biết được thực lực bây giờ của Tiêu Thần về sau đều là rung động thật sâu một thanh, đạo huyền cảnh cửu trọng tiên, phóng nhãn Thương Hoàng quốc đó cũng là đứng đầu tồn tại a. Không nghĩ tới phân biệt thời gian một năm, cách bọn họ càng kéo càng xa. Đây càng thêm kích thích hai người quyết tâm. Về tới nội viện, Tiêu Thần mang theo ba người đi vào Thiên Hoang Thánh Địa, cảm nhận được Thiên Hoang Thánh Địa cường đại còn có mấy đạo nhân ảnh tại tu, bọn họ đều là khẽ giật mình. Bởi vì mấy người kia đều là Thương Hoàng viện tiếng tăm lừng lây thiên kiêu, nhìn ánh mắt Tiêu Thần trở nên thêm chấn kinh, Tiêu Thần cũng cảm nhận được tâm tình của bọn hắn, thế là cười nói, Lâm đại ca, Thạch đại ca, Ninh nhi, các ngươi từ hôm nay trở đi ngay ở chỗ này tu luyện, không đến tiên huyền cảnh ngũ. Trọng thiên đường đi ra ngoài, người nơi này đều của ta bằng hữu, bên trong huyền khí dư giả linh dược khắp nơi đều có, các ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng, tăng thực lực lên là mấu chốt. Ừm, yên tâm đi. Ba người đều là nặng nề gật đầu, sau đó đều tự tìm địa phương bắt đầu tu luyện. Nhìn tất cả mọi người là thật tình như thế tu luyện, trên mặt Tiêu Thần cũng là hiện lên ý cười, sau đó nhìn đến đây không có bóng người Thẩm Lệ, Tiêu Thần quay người rời đi, nghĩ đến nha đầu kia chính là đi chiếu cố Kỷ Tuyết đi. Đã nghĩ đến Kỷ Tuyết, ý cười trên mặt Tiêu Thần dần dần thu lại. Sau đó lóe lên hào quang, thân ảnh biến mất tại Thiên Hoang Thánh Địa, chạy thẳng tới thạch thất đi. Thạch thất bên trong, Thẩm Lệ đang chiếu cố Kỷ Tuyết, mà Tiêu Thần vừa mới tiến đến Kỷ Tuyết chính là phát hiện hắn, lập tức trên mặt hiện lên ý cười, lanh lợi chạy tới, nhào tới trong ngực Tiêu Thần, "A Phong, ngươi đã đến." Tiêu Thần gật đầu, "Ừm, đến xem Tuyết Nhi của ta." "A Phong, ngươi thật tốt." Nhìn Kỷ Tuyết bây giờ, hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ trong lòng đều là mười phần đắng chát. Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra một sinh linh chi thủy, sau đó nói với Kỷ Tuyết, "Tuyết Nhi, uống nó đi, bệnh của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt." Kỷ Tuyết nhìn Tiêu Thần, gật đầu, sau đó mở ra cái bình ngửi ngửi, cười nói, "Thơm quá a." Sau đó uống một hơi cạn sạch, còn trước mặt Tiêu Thần lung lay cái bình, Tuyết Nhi đều uống xong. Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng, "Tuyết Nhi thần ngoan." Kỷ Tuyết kéo lại quần áo Tiêu Thần, nhỏ giọng hỏi, "Cái kia nước hảo hảo uống, còn có hay không à?" Tuyết Nhi còn muốn uống nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ chờ mong, trơ mắt nhìn Tiêu Thần, khiến Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Tuyết Nhi, sinh linh chi thủy một ngày chỉ có thể uống một bình." Tiêu Thần nói. "A, vậy được rồi, cái kia A Phong ngày mai lại mang một bình cho ta có được hay không?" "Tốt, cái kia A Phong ngày mai trở lại thăm ngươi, phải ngon nha." Sau khi Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ rời đi, Kỷ Tuyết trở lại ngủ trên giường một giấc, đi ngủ, Thánh Linh Chi Thủy phát huy tác dụng, tại thân thể Kỷ Tuyết đến chậm rãi chạy xuôi, khiến nước da cùng thân thể đều là trở nên nóng ánh, cuối cùng cái kia huyền lực tất cả đều là hội tụ đến đầu của nàng, cuối cùng huyền quang dần dần biến mất, mà Kỷ Tuyết làm một rất dài mộng. 10 ngày sau, ở Thiên Hoang Thánh Địa đã có tầm 1 tháng thời gian. Thực lực mọi người đều là nhảy lên ngàn dặm, Thạch Thiên cùng Lâm Côn song song bước vào thiên huyền cảnh, mà Lâm Linh thì thiên đan cảnh cửu trọng thiên, mà đổi thành một bên, kế Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên vị thứ 2 hắn là đạo huyền cảnh. Sau đó là Cố Di Sâm, Mộ Dung Thiến Nhi cùng Sở Thần Phong song song dừng lại ở Thiên Huyền cảnh cựu trọng thiên. Dạng này tu hành tốc độ, liền ngay cả bọn họ đều là thật sâu chấn kinh. Nơi này đơn giản chính là tiên cảnh a. Mà ở bên ngoài, mỗi ngày Tiêu Thần đều biết cho Kỷ Tuyết uống một bình thánh linh chi thủy, cái này khiến thể chất Kỷ Tuyết đạt được cực đại cải thiện, ngay cả thần trí đều là thanh hưng vui rất đùa, đây cũng chính là nương theo lấy nàng đã không còn điên cuồng, nàng nhớ lại mọi chuyện cần thiết. Điều này làm cho biến hóa, khiến Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ kích động không thôi. Nhìn thấy Tiêu Thần, trong mắt Kỷ Tuyết có chút một kinh hỉ, sau đó cười đắng chát một tiếng, nếu nàng đã khôi phục, cũng tự nhiên tích nhớ kỹ đoạn thời gian này, nàng một cái đem Tiêu Thần xem như chuyện lang phong, cái này khiến Kỷ Tuyết có chút xấu hổ, nhìn Tiêu Thần cười đắng chát một tiếng. Tiêu Thần, ngươi không nên cứu ta, để cho ta cứ như vậy tốt bao nhiêu, bây giờ ta tốt, nhưng lòng ta đau quá. Tuyết Nhi, ta đã giết Cố gia mọi người, thay ngươi báo thủ, cũng báo thủ cho Lăng Phong. Đứng ở một bên, Tiêu Thần nhẹ giọng nói. Kỷ Tuyết đứng lên, nhẹ nhàng nói, Tiêu Thần, ta biết ngươi tại tự trách, cho rằng là ngươi hại ta hại Á Phong, nhưng chuyện này cũng không trách ngươi, cũng là ta cùng Á Phong mạng, đến nhận. Một câu, khiến Tiêu Thần không biết nên nói cái gì. Nhưng Kỷ Tuyết lại xoay người lại đối với Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ thật sâu bái, Tiêu Thần, Thẩm Lệ tỷ, cảm ơn các ngươi đoạn thời gian này chiếu cố. Nha đồng đốc, chúng ta là bằng hữu a. Tiêu Thần cười nói. Kỷ Tuyết có thể khôi phục, đây cũng là Tiêu Thần một nút thắt trong lòng, cũng coi như đối với Lăng Phong có một câu trả lời. Tiêu Thần, ngươi biết Thiến Nhi tỷ thích ngươi? Kỷ Tuyết đột nhiên hỏi. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó gật đầu, ừm, biết. Kỷ Tuyết nhìn hắn cùng Thẩm Lệ một chút không nói gì thêm, mà chậm rãi đi ra thạch thất. Hai người Tiêu Thần không cùng theo, bây giờ Kỷ Tuyết đã khôi phục đương nhiên sẽ không có việc. Mà đã xem như chết qua một lần nàng cũng tất nhiên không quay về tìm chết, cho nên hai người thì về tới Thiên Hoang Thánh Địa, bọn họ muốn đem chuyện này nói cho mọi người. Thương Hoàng Viện, Kỷ Tuyết đi tới nàng đã từng cùng Lăng Phong cùng đi qua đường, đi qua địa phương. Cuối cùng đi vào một chỗ trên đỉnh núi, nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều, bóng người Kỷ Tuyết vô cùng tiêu điều cùng cô độc. Ánh mắt của nàng có chút mê ly, dần dần có nước mắt tại trong mắt ngưng kết. Nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều, thanh âm của nàng có chút bất lực, A Phong, ta rất nhớ ngươi à. Đợt. Cảm ơn bác Vũ Thiên Quân đã tặng đầu. Xin chân thành cảm ơn. Chương 163, trị liệu đại trưởng lão. Thanh âm Kỷ Tuyết lộ ra tưởng niệm, nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều, nước mắt dần dần mơ hồ con mắt, khiến nàng có chút thấy không rõ phía trước, nàng liều mạng xoa con mắt, nhưng nước mắt lại phảng phất đoạn mất tuyến, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Kỷ Tuyết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Phát tiết cái này trong lòng bi thương cùng ủy khuất. Thân thể của mình không đang làm tịnh, mà A Phong của mình cũng đã không có ở đây, vốn mỹ hảo, lại tại trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh trong mơ. Cái này khiến Kỷ Tuyết một nữ tử như thế nào chịu nổi. Gió nhẹ nhẹ phật, Kỷ Tuyết đầy đầu tóc trắng bị thổi bay lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, không có dấu vết tháng năm, trải qua sinh linh chi thủy tới nhuận, da thịt của nàng càng trở nên trong trắng lộ hồng, thổi qua liền phá, có thể nói so với dĩ vãng thêm xuất chúng, nhưng lại là tóc bạc đầy đầu. Khiến người ta thổn thức không thôi. Nước mắt sẽ qua, Kỷ Tuyết lòng như lao cắt, nhưng lại khiến trong mắt của nàng trở nên kiên định, A Phong, ta cả đời này đều biết chờ ngươi, ta trung thân không gả. Chờ kiếp sau chúng ta đang làm một đôi bích nhân đi, cả đời này, ta phải thật tốt sống sót vì ngươi cùng ta, cũng vì tương lai của Thương Hoàng Viện. Nói xong, Kỷ Tuyết quay người rời khỏi nơi này. Thiên Hoang Thánh Địa, khi biết Kỷ Tuyết khôi phục tin tức, tất cả mọi người là kích động không thôi, Mộ Dung Thiến Nhi càng đã không kềm chế được, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Đám người Tiêu Hoàng cũng là sắc mặt treo thần sắc kích động, mỗi một cái đều là suýt chút nữa nhảy dựng lên. Một tháng, mọi người bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, vì Kỷ Tuyết. Mà ba người Lâm Côn vẫn đang tu luyện bên trong. Ba người tu hành mười phần khắc khổ, thậm chí đạt đến quên mình hoàn cảnh, bởi vì cùng bọn hắn cùng tuổi người có đã ở Thiên Huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên, thậm chí có so với bọn hắn tiểu nhân đều đã siêu việt cấp độ Thiên Huyền cảnh, nếu như bọn họ tại không cố gắng mà nói, liền thật sẽ bị người xa xa rơi xuống. Ba người trong Thiên Hoang Thánh Địa, có thể uống sinh linh chi thủy, đói bụng đang ở trong đó săn giết yêu thú đỡ đói sao? Sau đó tiếp tục tu luyện. Dạng này tu hành trạng thái, đã để đám người Tiêu Hoàng cảm thấy chấn kinh. Hơn một tháng ở chung thời gian, mặc dù không có trò chuyện qua mấy lần, nhưng đã coi bọn họ là làm bằng hữu, bởi vì bằng hữu của Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Đám người Tiêu Hoàng ra ngoài, mọi người thẳng đến thạch thất đi, nhưng Kỷ Tuyết cũng đã không ở đâu bên trong. Vẻ mặt Mộ Dung Thiến Nhi chấn động, giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó nói, "Ta biết Đạo Tuyết mà ở nơi nào." Nói, quay người chạy ra ngoài sao, sau lưng Tiêu Thần đám người Thẩm Lệ đều là theo Mộ Dung Thiến Nhi chạy như bay. Mọi người đi tới một vùng núi, nơi này nước biếc núi xanh, phong cảnh tú lệ. Tại chân núi, có một tòa phân mộ, mà tại mộ phần bên cạnh có tái đi phát nữ tử ngồi xổm ở một bên, nàng môi đỏ khẽ mở, phảng phất nói gì đó, một màn này nhìn nội tâm mọi người chua xót. Cô gái tóc trắng kia chính là Kỷ Tuyết. Tất cả mọi người là đứng ở cách đó không xa, không có quấy rầy nàng cùng Lăng Phong nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Kỷ Tuyết chậm rãi đứng dậy, vừa quay người liền thấy mọi người đang một bên chờ, Kỷ Tuyết mỉm cười, sau đó đi đến trước người Mộ Dung Thiến Nhi, ôm chặt lấy nàng, trong mắt của hai người đều có nước mắt, nhưng lại đều đang cười. Thiến Nhi tỷ, thật xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Nha đầu đốc, hy vọng ngươi có thể qua tốt. Mộ Dung Thiến Nhi nói. Ừm. Kỳ Tuyết gật đầu, sau đó nói, cũng hy vọng Thiến Nhi tỷ trôi qua tốt, viện trưởng sẽ trở lại, Thương Hoàng viện cũng tốt. Một ngày này, mọi người ở ngoài Thương Hoàng viện không say không về, uống đến lúc rạng sáng mới trở lại học viện. Đêm lạnh như nước, Tiêu Thần đem tất cả mọi người là đưa trở về, cùng Thẩm Lệ ở trong học viện tản bộ. Tiêu Thần nắm tay của nàng, hai người bất chi bất giác liền đi tới biệt viện của đại trưởng lão. Nhìn Thẩm Lệ, trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn không thể không có chút đau lòng. Đoạn thời gian này, Thẩm Lệ là mệt nhất, một bên muốn theo Kỳ Tuyết, còn vừa muốn trở về chiếu cố đại trưởng lão. Nhưng nha đầu này, nhưng xưa nay đều là không có hô qua một câu mệt mỏi, nói qua một tiếng phàn nàn. Mặc dù bề ngoài có chút lạnh, nhưng lại có một viên nóng hổi trái tim. Tay Tiêu Thần xoa lên mặt của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, ôm nàng, thời gian dần qua hôn lên môi của nàng. Thẩm Lệ đến môi, phảng phất thơm ngọt cam lộ, khiến Tiêu Thần ăn vị tủy, nhịn không được tham luyến. Hai người thân mật cùng nhau, cuối cùng Tiêu Thần mở ra Thẩm Lệ hàm răng, nóng hổi đầu lưỡi cùng Thẩm Lệ làm càn dây dưa, không ngừng thôn phệ lấy trong miệng nàng ngọc dịch quỳ tương, dương cương chi khí khiến Thẩm Lệ có chút bất lực, cuối cùng Thẩm Lệ trợn nhìn Tiêu Thần một chút, thở hồng hộc ghé vào trong ngực Tiêu Thần, càng không ngừng đánh hắn. "Ngươi nói, bên ngoài ngươi mặt có hay không hôn qua những người khác?" Thẩm Lệ trừng mắt mắt to, thẩm vấn Tiêu Thần. Tiêu Thần ôm nàng, nhìn Thẩm Lệ hữu mô hữu dạng xinh xắn bộ dáng, không thể không hôn một cái trán của nàng. "Không có, ta chỉ có ngươi một." Thẩm Lệ biểu thị hoài nghi, gạt người, "Ngươi kia nói là cái gì, ngươi hôn ta thời điểm như vậy thành thạo, còn nói ngươi không có nói." Một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ có chút tức giận, đừng đề cập cái kia nhỏ bộ dáng đến cỡ nào câu dẫn người, vốn là khuynh thành Thẩm Lệ một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu người vưu vật, khiến Tiêu Thần vừa dập tắt lửa lại một lần nữa có phục nhiên xu thế, nhưng hắn lại không đành lòng tại đòi lấy. Tiêu Thần sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, cười nói, "Phương diện này, nam nhân là trời sinh, không cần luyện." Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hừ một tiếng, "Sát lang, đập chết ngươi." Tiêu Thần thuận thế bắt lấy tay Thẩm Lệ, sau đó nói, "Nước mắt, mang ta đi nhìn xem đại trưởng lão đi, thương thế của đại trưởng lão ta có biện pháp." Một câu, khiến vẻ mặt Thẩm Lệ run lên. Nếu như bị người mà nói khiến nàng hoài nghi mà nói, vậy ta câu nói của Tiêu Thần nàng tuyệt đối sẽ tin tưởng. Không riêng gì Tiêu Thần là bạn trai của nàng, cũng bởi vì Tiêu Thần là cường giả đạo huyền cảnh cựu trọng thiên a. "Ừm, cảm ơn ngươi." Tiêu Thần Thẩm Lệ nói nghiêm túc, liền nhìn trong mắt Tiêu Thần đều là mang theo một chân thành tha thiết. Tiêu Thần méo méo mặt của nàng, "Cảm ơn ta mà nói liền làm vợ ta mà đi." A Thẩm Lệ kêu một tiếng, đối Tiêu Thần một chút, có chút hận rồi, nói hai câu liền không đứng đắn. Nói đi ở phía trước, Tiêu Thần theo sau bắt lấy tay của nàng, Thẩm Lệ vùng vẫy một hồi Tiêu Thần không có buông nàng ra, nàng nhìn Tiêu Thần một chút, Tiêu Thần vẫn như cũ thờ ơ, Thẩm Lệ cũng chỉ có thể đủ tùy ý hắn, nhưng không thể không nói đáy lòng của nàng có ngọt ngào cùng mừng rỡ. Tiến vào biệt viện, Tiêu Thần vẫn như cũ nắm tay Thẩm Lệ tiến vào trong phòng. Đại trưởng lão nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, có chút suy yếu, nghe được thanh âm sau, cười nói, "Nước mắt mà trở lại đi." Thẩm Lệ đáp, "Ừm, sư phụ, ta trở về." Đại trưởng lão mở mắt ra, lập tức thân thể run lên sao, suýt chút nữa từ trên ghế xích đu đến rơi xuống. Tiêu Thần gặp qua đại trưởng lão. Tiêu Thần buông lỏng ra tay Thẩm Lệ, không người nói. Sau đó đi đến bên người đại trưởng lão, nói, "Tổn thương của đại trưởng lão nhưng Lục trưởng lão gây thương tích." Bây giờ đại trưởng lão đã lấy lại tinh thần, gật đầu. Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra sinh linh chi thủy, sau đó đưa cho đại trưởng lão, cười nói, "Đại trưởng lão, uống nó, tổn thương của ngươi có thể khỏi hẳn." Nói không thể có thể cùng sông phá bắt trọng thiên gông cùng xiềng xích bước vào cựu trọng thiên. Đại trưởng lão bán tín bán nghi tiếp nhận sinh linh chi thủy, vừa mở ra, lập tức đầy phòng đều là tràn ngập sinh linh chi lực. Thật mạnh sinh linh chi khí. Chương 164, đại trưởng lão nhẹ nhàng cầu hoa tươi. Đáy mắt đại trưởng lão xẹt qua một vẻ kinh hãi, sau đó chính là nồng đậm vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn đánh với Lục trưởng lão một trận, mặc dù cưỡng ép bước lui hắn, nhưng là mình lại người bị thương nặng, Lục trưởng lão Đái Lăng Phong một mực đang ẩn giấu thực lực. Không nghĩ tới hắn lại là thực lực đạo huyền cảnh cựu trọng thiên, cái kia một trận đại chiến mình tổn thất cực đại sinh mệnh lực, đây không phải linh dược mới có thể bổ sung trở về, cho nên tổn thương của đại trưởng lão một mực không khôi phục. Mà bây giờ, trong tay mình bình này sinh linh chi thủy vậy mà có cường đại sinh mệnh lực. Mình tuyệt đối có thể khôi phục, thậm chí dường như Tiêu Thần nói tới, mình còn có thể nếm thử xung kích một chút cấp độ đạo huyền cảnh cựu trọng thiên. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần một chút, sau đó đem sinh linh chi thủy uống một hơi cạn sạch. "Oan." Lập tức một luồng đồng bộ sinh mệnh khí tức tại thân thể đại trưởng lão bên trong lưu động, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Lập tức đại trưởng lão nguyên bản mặt tái nhợt lại một lần nữa khôi phục màu máu, ngay cả sinh mệnh lực đều là thật to tăng cường, phỏng đoán cẩn thận duyên thọ 10 năm, mà còn cái này một luồng sức mạnh mạnh mẽ còn thừa sao, trực tiếp xông lên đại trưởng lão tu hành nhiều năm gông cùng xiềng xích phía trên. Ông lập tức lấy đại trưởng lão tự thân tản mát ra một luồng trí cường khí tức, khiến mặt của hắn sắc biến đổi. Đạo huyền cảnh cửu trọng thiên xung kích cũng không phải Thẩm Lệ có thể chịu nổi, nhưng cái này một luồng lực hắn lại là áp chế không nổi, mà đúng lúc này sao, Tiêu Thần đột nhiên vọt tới, ôm lấy Thẩm Lệ, sau đó vung tay lên, một luồng cường đại đến có thể chống lại thậm chí áp chế đại trưởng lão uy áp lực lượng ầm vang mà ra. Tiêu Thần khống chế lực đạo rất tốt, tại không quấy nhiêu đại trưởng lão tu luyện đột phá dưới tình huống triệt tiêu một luồng uy áp kia xung kích, Thẩm Lệ thì ghé vào trong ngực Tiêu Thần, nhắm mắt lại, không dám mở ra, bởi vì vừa rồi cái kia một luồng uy lực thật là đáng sợ, ép nàng gần như ngạt thở. Nhìn trong ngực Thẩm Lệ, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nước mắt, không sao. Nô Thẩm Lệ lúc này mới từ trong ngực Tiêu Thần nhảy ra, nhưng lại phát hiện đại trưởng lão đang theo dõi hai người. Coi như là Tiêu Thần đều là không thể không mặt mo đỏ ửng. Nước mắt, chẳng lẽ các ngươi tốt hơn rồi? Đại trưởng lão đều có phủ, ta nói như thế mới vừa vào cửa thời điểm hốt hoảng chỉ trông thấy thấy được Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ, vốn cho là mình nhìn lầm, bây giờ như thế xem xét, đó là nhìn lầm a, là chuyện thật con a. Sư phụ, ta Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn thấy đồ đệ mình như vậy ngượng ngùng, đại trưởng lão càng chắc chắn. Tiêu Thần biết đại trưởng lão đã nhìn thấu thế là cũng là khi che giấu, trực tiếp dắt tay Thẩm Lệ, đem nàng ôm vào trong ngực của mình, sau đó đối với đại trưởng lão cười nói, đại trưởng lão, ngươi thấy được, ta cùng nước mắt mà lưỡng tình tương duyệt, cho nên lần này nàng là mang ta xem ngươi. Một câu, khiến đại trưởng lão có chút sắc mặt biến hóa. Các ngươi cùng một chỗ bao lâu? 13 ngày đầu Thẩm Lệ đều nhanh chôn đến dưới mặt đất, cái này khiến đại trưởng lão đều giật mình. Cùng một chỗ 13 ngày liền mang theo thấy mình trước kia làm sao không phát hiện đồ đệ của mình như thế có bản lĩnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt đại trưởng lão chuyển hướng Tiêu Thần, Tiêu Thần, không nói đến các ngươi cùng một chỗ thời gian dài ngắn, ngươi kia cái gì bảo vệ nước mắt đây? Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần bật cười. Ngài là thật không nhớ rõ vẫn là quên mới vừa rồi là ai áp chế uy áp của ngươi rồi. Ngươi một vừa đột phá người đạo huyền cảnh cựu trọng thiên cũng dám cùng ta khiêu chiến. Đấy lòng Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, cái dạng này đại trưởng lão thật đúng là có điểm đáng yêu, thế là không khỏi nói, đại trưởng lão, ngài cũng vừa khôi phục, hai chúng ta so tay một chút, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ hơi khẩn trương, kéo lại quần áo Tiêu Thần. Tiêu Thần. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng, cưng chiều cười một tiếng, không có việc gì, ta có chừng mực. Thẩm Lệ lại quay đầu nhìn về phía mình sư phụ a. Bây giờ đại trưởng lão thương thế hoàn toàn khôi phục, có thừa bên trên vừa đột phá đạo huyền cảnh cựu trọng thiên, đặc biệt hăng hái. Nước mắt, yên tâm, sư phụ cũng có chừng mực. Thẩm Lệ cong lên miệng, trong lòng nhà danh sư phụ của mình, ngươi có chừng mực. Ngươi mới không có phân tức, nếu ngươi có chừng mực liền không bởi vì nên đáp ứng người ta, thật không phải là đồ đệ không nể mặt ngươi, là ngươi căn bản chính là người ta đối thủ tựa như tốt. Người ta mới vào đạo huyền cảnh cựu trọng thiên có thể chu sát đạo huyền cảnh cựu trọng thiên có thể chém giết cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, ngài mới vừa vặn vào đạo huyền cảnh cựu trọng thiên, thực sự là không đáng chú ý a. Thẩm Lệ khổ khuôn mặt nhỏ, hừ một tiếng đi đến một bên nhìn đi. Mà đại trưởng lão cùng Tiêu Thần thì bước ra trong phòng, đi vào trong viện, đại trưởng lão vung tay lên trực tiếp hai người nhốt lại trong đó, Thẩm Lệ không nhìn thấy tình huống bên trong, đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần cười nói, Tiêu Thần ngươi xuất thủ trước đi, ta đáp ứng bảo bối đồ đệ của ta không thương tổn ngươi. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ, mình xuất thủ trước ngươi còn có cơ hội xuất thủ. Nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng, nếu đại trưởng lão đượm tình khẩn thiết, mình cũng không tốt cự tuyệt không phải. Vâng. Thúy nhưng ở giữa, trong kết giới phong vân dũng động, trên người Tiêu Thần phát ra kinh thiên uy áp, khí thế kia khẽ động, trong nháy mắt đại trưởng lão kinh là thiên nhân, một gương mặt mo trong nháy mắt đỏ thành màu gan heo, cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng bỏng, bởi vì hắn đã cảm nhận được thực lực Tiêu Thần. Đạo huyền cảnh cửu trọng thiên. Trung kỳ. Mà mình lại vừa mới đột phá đạo huyền cảnh cửu trọng thiên. Nghĩ đến vừa rồi đồ đệ của mình ngăn đón mình, mà mình vẫn còn nói mình có chừng mực. Lúc này, đại trưởng lão hối hận phát điên. Ông long. Kết giới vừa bố trí không đến 5 phút đồng hồ, một tiếng nổ vang, kết giới vỡ vụn, Tiêu Thần cùng đại trưởng lão đồng thời đi ra, sắc mặt đại trưởng lão nghiêm túc, nhưng còn hơi hồng nhuận, mà Tiêu Thần thì mặt mũi tràn đầy ý cười. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần một chút, lại nhìn mình một chút địa sư cha. Sư phụ ngài không có sao chứ? Đại trưởng lão hừ một tiếng, nói một câu về sớm một chút ngủ liền trực tiếp trở về phòng. Thẩm Lệ xoay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Thần, có chút tức giận sáng giọng, "Sú phôi đản, ngươi không thể để cho sư phụ ta điểm a." Đồ đần nói, Thẩm Lệ chưa hết giận còn đá Tiêu Thần một cước. "Nếu về sau sư phụ ta không đồng ý chúng ta." Nói đến đây, Thẩm Lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn rầu chi sắc, đáng yêu vô cùng. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ nhỏ bộ dáng, lập tức trong lòng một ngứa, nhịn không được đem Thẩm Lệ ôm vào lòng, nhẹ giọng nói, "Yên tâm đi, ta cùng đại trưởng lão không có động thủ, hắn là trưởng bối." Là sư phụ của ngươi ta làm sao dám cùng tương lai sư phụ động thủ, nam nhân ngươi cái này gọi không đánh mà thắng binh, hiểu không? Nói, nhẹ nhàng gậy một cái chán Thẩm Lệ. Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần mắt to có chút không hiểu, không có động thủ. Cái kia sư phụ ta hắn làm sao? Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, là không có động thủ, nhưng cảnh giới bên trên ta đem đại trưởng lão áp chế, không cách nào, đại trưởng lão để cho ta động thủ trước ta nhìn đại trưởng lão tin tưởng như vậy ta cũng không thể quét hắn hưng không phải là... ta vừa mới phóng thích thực lực đại trưởng lão mặt liền thay đổi, một giọng nói không đánh, chúng ta liền đi ra. Đầu tiên Thẩm Lệ khẽ giật mình, sau đó nện cho Tiêu Thần một chút. Tiêu Thần, đần chết ngươi được. Ngươi chính là cái gỗ. Chương 165, lại đến Thương Thánh Thành canh một cầu hoa. Thời gian bất chi bất giác một tháng lặng yên trôi qua, trong khoảng thời gian này, Thương Hoàng Viện 5 vị tổn thương của trưởng lão toàn bộ bị Tiêu Thần lấy sinh linh chi thủy hoặc là trong Thiên Hoang Thánh Địa các loại linh dược trị liệu, mà còn cảnh giới cũng có cực đại tăng lên. Điểm này khiến 5 vị trưởng lão đều là mừng rỡ như điên, nên biết rằng đến tuổi này của bọn họ có thể ở làm tăng lên đã là so với lên trời còn khó hơn, mà bây giờ bởi vì Tiêu Thần, bọn họ lại một lần nữa có thể tăng cao tu vi, cho dù là một tiểu giai vị cũng khiến mấy vị mỗi ngày trên mặt đều là treo nụ cười. Mà trong Thiên Hoang Thánh Địa đám người Tiêu Hoàng, chính là 3 tháng thời gian tu luyện. Đáng nhắc tới chính là Lâm Côn cùng hai người Thạch Thiên song song bước vào Thiên Huyền cảnh thất trọng thiên, Lâm Ninh theo sát phía sau. Cố gắng của ba người tất cả mọi người thấy được, mà Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên tại bước vào đạo huyền cảnh về sau cảnh giới liền tiến triển tương đối chậm chạp, thời gian 3 tháng hai người đồng thời bước vào đạo huyền cảnh nhị trọng thiên, mà Cố Dĩ Sâm Mộ Dung Thiến Nhi cùng Sở Thần Phong 4 người Thẩm Lệ đồng thời bước vào đạo huyền cảnh. Đến tận đây, bên người Tiêu Thần bằng hữu có 6 vị đạo huyền cảnh cùng 3 vị thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi. Ở bọn họ tuổi như vậy có thể có như thế tu vi, đã có thể được xưng tụng tiên tiêu. Điều này cũng làm cho trong lòng Tiêu Thần càng thêm có lực lượng. Sau đó ở mọi người bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, Tiêu Thần trực tiếp khiến Thanh Long quân tiến vào Thiên Hoang Thánh Địa, bọn họ mặc dù là quân đội siêu cường của cổ quốc, nhưng cùng Thiên vực Thiên Hoang chiến tộc so ra vẫn là chênh lệch khá lớn, cho nên dẫn bọn hắn tới đây tu luyện cũng là dư xài. Tiêu Thần muốn khôi phục sức chiến đấu đỉnh phong nhất của bọn họ. Dương Diễm nhìn nơi này, không thể không tán thưởng một tiếng, thật mạnh chỗ tu luyện à, liền ngay cả cổ quốc đều là không có tồn tại. Tất cả mọi người cảm nhận được nơi này nồng đậm huyền lực, không thể không vẻ mặt phấn chấn. Tiêu Thần nhìn bọn họ, cười nói, ta muốn để các ngươi ở chỗ này tu luyện, khôi phục phong thái ngày xưa của Thanh Long Quân. Sắc mặt đám người Dương Diễm kích động không thôi, nơi này huyền lực cùng sinh linh chi khí không thể nghi ngờ có thể thai nghén nhóm người mình thân thể mà huyền lực có thể làm cho nhóm người mình khôi phục tu vi. Bây giờ Tiêu Thần buông lời, đang cùng ý của bọn họ. Mọi người chắp tay, đa tạ chủ thượng. Tiêu Thần gật đầu, Dương đại ca, nơi này có sinh linh chi thủy, mỗi ngày các ngươi đều muốn uống, đối với các ngươi tái tạo nhục thân có trợ giúp thật lớn, còn có thể khiến tu vi của các ngươi không ngừng tăng cường, mà ở trong đó linh dược lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, các ngươi có thể tùy ý hấp thu, chờ các ngươi khôi phục tu vi một khắc này, chúng ta có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt cuồng nhiệt. Bọn họ thân là quân nhân tự nhiên thích chính là chiến trường, trên chiến trường chém giết. Không biết chủ thượng, ngươi nói trận chiến kia là? Tiêu Thần cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua một phong mang chi sắc, lật đổ một đế quốc, thành lập thuộc về ta cổ quốc. Thời gian đều là đang bay nhanh qua, trong lúc vô tình, Tiêu Thần trở lại Thương Hoàng Viện đã thời gian nửa năm, mà đoạn thời gian này, Thanh Long Quân trong Thiên Hoang Thánh Địa cũng đã tu luyện 9 tháng thời gian, 9 tháng này thời gian, mặc dù Thanh Long Quân chưa từng triệt để khôi phục đã từng phong thái, Dương Diễm một người bước vào cấp độ Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên, những người khác đều là đạo huyền cảnh đỉnh phong. Trình độ như vậy, khiến Tiêu Thần đều là nhịn không được sợ hãi thán phục. Thanh Long Quân tổng cộng 120 người, 119 là đạo huyền cảnh đỉnh phong một vị cường giả Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên. Trình độ như vậy, phóng nhãn các đại đế quốc chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi quân đội như vậy đi. Nhìn trên mặt mỗi một người của Thanh Long Quân đều là mang theo kích động thần sắc, đáy lòng Tiêu Thần cũng có chút ý cười. Các huynh đệ, là thời điểm để các ngươi theo ta chinh chiến xa trường. Một câu của Tiêu Thần, tất cả mọi người là vẻ mặt trịnh trọng cung kính, thuộc hạ nghe lệnh. Bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, trên người Tiêu Thần vẫn như cũ tản ra cường thế khí tràng, tất cả mọi người nhìn lúc này Tiêu Thần dáng vẻ, đáy lòng đã sớm có đáp án, Tiêu Thần là đi báo thủ. Tiêu Thần, ngươi Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, có chút lo lắng. Tiêu Thần nhìn mọi người, chậm rãi nói, Tiêu sư huynh, Tô sư huynh bây giờ các ngươi đều đã bước vào đạo huyền cảnh, ở lại Thương Hoàng Viện cùng chư vị trưởng lão bảo vệ đệ tử của học viện nhóm, ta trở về nửa năm, có chút sổ sách cũng là thời điểm đi thanh toán một phen. Nói, ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng Mộ Dung Thiến Nhi, Thiến Nhi, ta sẽ dẫn viện trưởng trở về. Câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là thật sâu rung động. Hán, rốt cục vẫn là muốn đi báo lúc trước thủ sao? Vẻ mặt tất cả mọi người đều là lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc, ngay cả chư vị trưởng lão đều là vẻ mặt có chút lo lắng. Chẳng lẽ Tiêu Thần muốn lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ Thương Hoàng Quốc ca? Coi như hắn như ở giữa đã là thực lực đạo huyền cảnh cửu trọng thiên, nhưng vẫn không có vốn liếng này, cái kia dù sao cũng là một đế quốc ca. Tiêu Thần nhìn xem hướng đại trưởng lão, cười nói, đại trưởng lão, giúp ta xem trọng nước mắt, chờ ta trở lại. Hốc mắt Thẩm Lệ đỏ lên, Tiêu Thần trước một người đi tất nhiên cựu tử nhất sinh, nàng làm sao có thể yên tâm, lập tức nhào tới trong ngực Tiêu Thần, mang theo giọng mũi quật cường nói, ta không, mắt của ta đi chung với ngươi. Tiêu Thần cưng chiều mà nói, nước mắt, nghe lời, ta có chừng mực. Còn không đợi Thẩm Lệ nói chuyện, Tiêu Thần đã dậm chân thương khung, sau đó vung tay lên, vô tận quang minh chi lực hóa thành kết giới đem toàn bộ Thương Hoàng Viện bao phủ, khi đó cổ quốc chi lực, coi như là tu vi đại trưởng lão đều là không xông phá, tất cả mọi người nhìn thấy hành động của Tiêu Thần, đều là đáy lòng chấn động. Chư vị, chờ ta trở về. Siêu. Tiêu Thần bóng người chớp mắt trăm dặm, biến mất không thấy gì nữa. Thương Hoàng Quốc, Thương Thánh Thành. Trên cổng thành không, có một thiếu niên đứng trên không trung, bạch y liễu tung bay, phong hoa tuyệt đại. Người này chính là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Tiêu Thần quan sát Thương Thánh Âm Thanh, vẻ mặt lãnh đạm, tràn ngập vô tận phong mang chi sắc, phảng phất có thể vạch phá thương khung lợi kiếm, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nói, "Lạc Thiên Vũ, ngươi còn nhớ đến ta?" Một thanh âm ở trên không bên trong quần quần khuếch tán. Lập tức, trên hoàng thành sắc mặt thống lĩnh cái kia nhìn, cầm trường thương trong tay chỉ thiên gầm thét, "Làm cản, dám gọi thẳng tên tục của Thương Hoàng, không muốn sống nữa." Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi. Bàn tay lớn rơi xuống, lập tức cường đại đến kinh khủng thủ ấn điên cuồng rơi xuống. Cái kia thống lĩnh nhân vật cũng là cường giả đạo huyền cảnh, nhưng lại bị Tiêu Thần một bàn tay đập thành thít nát, một vị cường giả đạo huyền cảnh, đế quốc hoàng thành người thống lĩnh vật, cứ như vậy bị Tiêu Thần một chiêu miểu sát, sao mà thật đáng buồn. Thống lĩnh vừa chết, tất cả sắc mặt binh lính đều là vô cùng khủng hoảng. Tiêu Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn phương xa, chỉ trông thấy mênh mông trong hoàng cung có đếm tới bóng người trong nháy mắt mà tới. Một người cầm đầu chính là Thương Hoàng Lạc Thiên Vũ. Tất cả mọi người nhìn thấy Thương Hoàng giá lâm, lập tức quỳ rạp xuống đất, tham kiến Thương Hoàng bệ hạ. Tham kiến Thương Hoàng bệ hạ. Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, sắc mặt có một chấn kinh, sau đó thản nhiên nói, tất cả đều lui ra. Lập tức, trong hoàng thành tất cả lê dân bách tính tất cả đều là vội vã chạy vào trong nhà, mà quân đội trong hoàng thành cũng là vội vàng đuổi tới, Thương Hoàng ra đỡ, hoàng thành thân vệ tự nhiên đi theo, vậy cũng là thân vệ 5000 người, từng cái đều là có cấp độ thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, thống lĩnh nhân vật đều là cường giả đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên nhân vật. Có thể nói thanh thế to lớn, nhưng Tiêu Thần lại là chẳng thèm ngó tới. Những người này, Thanh Long quân của mình lấy ra 5 người đều đủ để quét ngang. Tiêu Thần, ngươi lại còn sống? Ha ha, Lạc Thiên Vũ cười lạnh nói, nếu còn sống ngươi liền không bởi vì nên để cho ta biết, bằng không thì ta vẫn còn muốn giết ngươi, ngươi thật là ngu xuẩn, vậy mà chủ động đưa tới cửa. Bên người Lạc Thiên Vũ 6 người, đều là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, nửa bước cấp độ thiên vũ cảnh. So với tứ đại viện người viện trưởng vật thực lực còn phải mạnh hơn mấy phần. Có thể xưng người đứng đầu của Thương Hoàng Quốc. Đội hình như vậy đặt ở trước kia đủ để miểu sát trên Tiêu Thần 100 lần, nhưng bây giờ lại không đáng chú ý. Tiêu Thần nhìn Lạc Thiên Vũ, chậm rãi nói, giết ta mà nói. Bây giờ ngươi chỉ sợ không có bản sự này. Chương 166, Thương Hoàng loạn canh thứ hai. Câu nói của Tiêu Thần khiến Lạc Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Hắn nói mình không giết được hắn, thật là buồn cười, mình đường đường cường giả Thiên Vũ cảnh, làm sao không có thể chu hắn. Song Tiêu Thần lại là một mặt lạnh nhạt. Trong ánh mắt hắn lộ ra phong mang cùng lãnh đạo, nhìn thẳng Lạc Thiên Vũ, cái kia một đôi mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể luân chuyển thời không lỗ đen, thôn phệ tất cả. Ông. Trên người Tiêu Thần nở rộ vô tận vầng sáng, dáng vẻ trang nghiêm, hình như có vô tận quang minh chi lực giáng lâm. Trong nháy mắt, một luồng uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Thúy nhưng ở giữa, thiên địa hạ xuống kinh khủng phong bạo, mang theo lôi đỉnh chi lực, vô tận không phá vỡ, phảng phất xuyên qua thời không giáng lâm thế gian, quang minh chi lực hóa thành kinh khủng lợi kiếm xen lẫn trong đó, uy lực như vậy có thể chu sát cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong ở đây, vô cùng cường đại. Sắc mặt Lạc Thiên Vũ đại biến, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần trở nên 10 phần đông trầm. Thời gian 1 năm, Tiêu Thần vậy mà trưởng thành khủng bố như thế. Đạo huyền cảnh cựu trọng thiên trung kỳ thực lực có thể so với đỉnh phong chi cảnh. Cái này khiến Lạc Thiên Vũ cảm thấy uy hiếp. Oeng. Lạc Thiên Vũ vung tay lên, lập tức một luồng uy lực cường đại phảng phất hóa thành một đạo không thể phá vỡ tường thành, đem phong bạo giam cầm tại cái kia uy lực cường đại phía dưới không cách nào tổn tiến, phảng phất cái kia dưới uy áp có thể chấn áp thiên địa cùng tất cả đạo pháp, đem Tiêu Thần nói triệt để phong cấm. Ông ngoong. Trên bầu trời, hai đạo pháp đang không ngừng chống lại, thiên địa biến sắc. Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh lùng, nói, "Tiêu Thần, một năm này ngươi thật sự mạnh mẽ hơn không ít, nhưng muốn cùng nhất quốc chi lực chống lại, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tiêu Thần chẳng thèm ngó tới. Có đủ hay không tư cách, vậy cần thử qua mới biết được. Một câu, cái kia phong bạo trong nháy mắt xuyên thủng hư không trực tiếp vượt qua cái kia một đạo bình chướng, trực tiếp nghiền ép mà hướng thành trì phía dưới, những nơi đi qua, cung điện sụp đổ, hóa thành phế tích, nhìn Lạc Thiên Vũ cùng sau lưng mấy vị sắc mặt cường giả đạo huyền cảnh vô cùng khó coi. "Tiểu xuất sinh, ngươi làm càn." Cường giả đạo huyền cảnh đều là bay lên không, vây quanh Tiêu Thần. Sáu vị cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong muốn chu sát Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng, hoàng thất vẫn như cũ sẽ chỉ lấy nhiều khi ít. Vẻ mặt Lạc Thiên Vũ không thay đổi, lạnh giọng hạ lệnh, "Giết." Ra lệnh một tiếng, sáu vị cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong đều là nở rộ không có gì sánh kịp mênh mông thiên huyền lực, mỗi một đạo huyền lực đều là ẩn chứa diệt thế chi uy, nổ vang Tiêu Thần. Cái này khiến trên mặt Tiêu Thần đều là lộ ra một vẻ lạnh lùng, đáy mắt có sát ý hiện lên, sau đó sau lưng hào quang nở rộ, lập tức có trên trăm đạo bóng người nổi lên, chiến ý ngập trời. Bọn họ phảng phất vì chiến mà sinh, mà mỗi trên thân một người đều là ẩn chứa uy áp cường đại, hoàn toàn không phải cái kia sáu vị cường giả Thương Hoàng có thể so. Bởi vì sau lưng Tiêu Thần không một người đã từng đều là cường giả Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên. Một quyền dương diễm vung ra, triệt để làm vỡ nát uy áp của 6 người, sau đó đứng ở bên người Tiêu Thần, sau lưng 119 người, thân hình chỉnh tề, thanh âm chấn thiên, thanh long vệ, tham kiến chủ thượng. Cái kia uy thế, vượt xa khỏi thân vệ của Lạc Thiên Vũ gấp trăm lần. Thân vệ của Lạc Thiên Vũ là thực lực Thiên Huyền cảnh ngũ trọng thiên, thống lĩnh thì cường giả đạo huyền cảnh, mà Tiêu Thần một phương này mặc dù nhân số không đến 200 người, nhưng từng cái đều là thực sự cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, mà thống lĩnh người thậm chí cấp độ Thiên Vũ cảnh cường giả, này làm sao so với? Hoàn toàn không ở một tuyến lên. Nhìn thấy Tiêu Thần trăm người sau lưng quân đội, sắc mặt Lạc Thiên Vũ trong nháy mắt thay đổi, vô cùng khó coi. Mà Tiêu Thần thì nói với vẻ lạnh lùng, "Thanh Long vệ nghe lệnh, có thuộc hạ." Tất cả mọi người chờ xuất phát, chiến ý ngập trời. Tiêu Thần nói, "Dương Diễm mang 9 người lưu lại, còn lại mọi người, đơn phản người hoàn thành, ra bách tính bên ngoài, toàn bộ tru sát. Mặt khác cứu ra trong tay của ta chân dung người, không được sai sót." Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần đem một bóng người đồ ném cho một người trong đó, tất cả Thanh Long vệ đều là vẻ mặt cung kính. "Thuộc hạ tuân mệnh." "Vâng." Trên trăm là đạo dương cảnh cường giả tối đỉnh từ phía trên mà tướng, một quân đoàn đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua, mau chạy thành sông, nhưng tất cả bách tính lại là không có thương tổn cùng một người, về phần cái khác thì nghe theo hiệu lệnh của Tiêu Thần toàn bộ tru sát. Lạc Thiên Vũ nhìn lôi đỉnh của Tiêu Thần thủ đoạn cùng thiết huyết quân đoàn, sắc mặt tái xanh một mảnh. "Tiêu Thần, ngươi không sợ báo ứng?" Tiêu Thần nghe vậy sao, cười lạnh thành tiếng, "Báo ứng? Ta báo ứng có thể không có quan hệ gì với ngươi, nhưng bây giờ ngươi báo ứng đã tới. Lúc trước Lạc Thiên Vũ ngươi tru sát ta thời điểm đã có nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay, Thương Hoàng quốc sẽ có hôm nay. Bây giờ ngươi chính là Vương quốc quân, là Thương Hoàng quốc tội nhân thiên cổ." Dứt tiếng, Tiêu Thần nói với Dương Diễm, "Các ngươi ngăn chặn 6 người khác, ta muốn tru sát Lạc Thiên Vũ." Đám người Dương Diễm gật đầu, trong nháy mắt liền đem 6 người cuốn lấy. Mà Tiêu Thần thì đi vào trước mặt Lạc Thiên Vũ, nhìn Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần cười nói, "Đến đây đi." Lúc này Lạc Thiên Vũ đáy lòng có chút loạn, nhìn Tiêu Thần mặt của hắn biến sắc đến ngoan lệ. Bởi vì lúc này thân vệ của mình đã toàn bộ bị tàn sát, quân đội Tiêu Thần đã thẳng đến hoàng cung đi, trong hoàng thành một mảnh gió tanh mưa máu, hết thảy đó hung thủ chính là mình thiếu niên ở trước mắt. "Tiêu Thần, bản hoàng tất chu ngươi." Thanh âm Lạc Thiên Vũ đã có chút điên cuồng, nếu như cái kia quân đội đạo huyền cảnh đỉnh phong giết vào hoàng cung, hậu quả khó mà lường được, nghĩ đến đây Lạc Thiên Vũ thêm Tiêu Thần hận thấu xương, hận không thể bây giờ liền đem Tiêu Thần tru sát ở đây, để giải mối hận trong lòng. "Oan." Thực lực Lạc Thiên Vũ trong nháy mắt nở rộ, Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Vẻ mặt Tiêu Thần có chút nghiêm nghị, Thiên Hoang chiến ý cùng ý chí cổ quốc đồng thời nở rộ, lần lượt thôi động sao? Tiêu Thần chiến ý vô song, trên người tám đạo thuộc tính không ngừng diễn hóa, chống cự lấy uy áp điên cuồng của Lạc Thiên Vũ, trong tay Tiêu Thần diễn Thiên Thần kiếm hiện lên, Tiêu Thần một kiếm chém xuống, vì sao trên trời đang rung động, một kiếm này có thể khai thiên tích địa. Lạc Thiên Vũ đồng dạng nở rộ công pháp, lập tức Cửu Long bay lên không, dương nhanh múa vút, long uy hạo đãng. Cửu Trọng Phi Long Đạp. Lạc Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, Lạc Thiên Vũ vừa ra tay, chính là thiên giai công pháp. 9 đầu thần long uy lực vô cùng, mỗi một đầu thần long cũng là có thể so với cường giả đạo huyền cảnh, thân miệng rồng phun vầng sáng, dường như có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng thi triển tới, nổ vang Tiêu Thần. Tiêu Thần cầm diễn Thiên Thần kiếm trong tay vừa xài bước ra, một kiếm chém ra, tinh hà đấu chuyển, kinh khủng đến cực hạn kiếm uy lập tức chạm diệt một đầu thần long. Lập tức, thần long gào thét, thiên địa rung động. Đánh ngươi thần long biến thành trùng. Tiêu Thần toàn thân nở rộ kiếm ngập trời ý, trong nháy mắt, Tiêu Thần phảng phất hóa thân vạn kiếm chi chủ, thống ngự thiên hạ kiếm ý cho mình dùng. Thúy nhưng ở giữa thiên địa thổi lên kiếm ý phong bạo, thẳng đến còn lại 8 đầu thần long đi. Thần long không sợ như cũ, miệng phun long tức vầng sáng, chấn diệt tất cả. Oeng! Một tiếng nổ vang thiên địa rung động, Tiêu Thần không ngừng lùi lại, bóng người Lạc Thiên Vũ cũng là chấn động. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng có chút nghiêm nghị. Nên biết rằng mình nhưng Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ a, coi như là phổ thông Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên cường giả cũng so với nhất định là đối thủ của mình, mà Tiêu Thần chẳng qua đạo huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cấp độ mà thôi lại có thể dung chuyển mình mảy may. Kẻ này thực lực cùng Thiên Phú có thể thấy được nghịch tiên. Tiêu Thần, nhất định phải giết, bằng không thì tất thành họa lớn. Sau đó, trên thân Lạc Thiên Vũ chấp động vô tận huyền lực hóa thành một đạo bảo tháp lưu ly, bảo tháp chấp động ánh sáng, quang mang kia lại là thất thải chi sắc, bảo tháp chuyển động ở giữa, tràn ngập kinh khủng bá đạo chấn áp chi lực, ngay cả hư không đều là bởi vì cái kia lực lượng cường đại mà tản mát ra ông minh chi thanh. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, thật mạnh chấn áp chi lực. Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, nói với vẻ lạnh lùng, để ngươi mở mang kiến thức một chút Thương Hoàng quốc ta trấn quốc bảo khí, uy lực của Thất thải Lưu Ly Tháp. Trong khi nói chuyện, Thất thải Lưu Ly Tháp chuyển động phong vân, vạn gãy cả khôn, điên cuồng rơi xuống. Tiêu Thần vậy mà trong lúc nhất thời đào thoát tránh đi, phảng phất bị cái kia trấn áp chi quang bao phủ về sau chính là như vậy dừng lại. Trấn áp cho ta. Chương 167, Đế Vương vẫn ba canh cầu hoa. Lạc Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khóe mắt hận không thể đem Tiêu Thần nghiền nát. Thất thải Lưu Ly Tháp điên cuồng xoay tròn, Thất thải chi quang diệp diệp sinh huy, trấn áp chi lực tại hư không lưu thoán, uy lực kia kinh khủng đến phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa, khiến Tiêu Thần đều là cảm nhận được từng trận áp bách cảm giác, quần áo trên người tại vang xào xạc, từ trên trời cao trấn áp bảo tháp điên cuồng hạ xuống, sắc mặt Tiêu Thần hơi khó coi. Nếu như muốn bị cái này tháp trấn áp mà nói, chỉ sợ mình thai kiếp khó thoát. Nhìn thất thải lưu ly tháp muốn đến trước mắt của mình, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên nở rộ kim quang, luân chuyển càn khôn, vô tận phong cấm chi lực điên cuồng nở rộ. Tiêu Thần thân thể khẽ động trong nháy mắt né tránh cái kia phạm vi của thất thải lưu ly tháp, sau đó một đạo thanh âm đạm mạc giáng lâm, thời không phong cấm. Ông. Trong nháy mắt, thiên địa chịu giam cầm. Tay Tiêu Thần cầm thần kiếm một kiếm chém về phía Lạc Thiên Vũ, 3 giây thời gian đầy đủ. Oeng. Cường đại lôi đỉnh chi lực đánh vào trên thân Lạc Thiên Vũ. Dòng điện lưu động, hỏa hoa bắn ra bốn phía, mà lấy Lạc Thiên Vũ là cường giả thiên vũ cảnh cũng không khỏi đến bị thiên lôi oanh tổn thương, kêu đau một tiếng, bóng người lui nhanh, máu tươi từ quần áo phía dưới chảy ra. Nhuộm đỏ hắn long bảo, cái này khiến cao cao tại thượng hắn trên mặt hiện lên dữ tợn chi ý. Lạc Thiên Vũ nhận lấy cái chết. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền Tiêu Thần oanh ra, có kinh long chi uy, 60 vạn cân lực lượng không giữ lại chút nào oanh sát mà ra, lập tức hư không run rẩy, có tiếng long ngâm ở Tiêu Thần cánh tay phía trên thét dài, huyền quang dâng trào, phảng phất một đầu kim long tại cánh tay Tiêu Thần phía trên xoay quanh, cường mãnh bá đạo. Mà Lạc Thiên Vũ tự nhiên không sợ, quyền lực của hắn càng cường đại đến ngay cả Tiêu Thần đều là cảm nhận được uy hiếp. Anh. Hai người quyền phong một đôi, nổ vang không ngừng, bóng người Tiêu Thần trực tiếp bị đánh bay ra 100 mét, đem phía dưới một tòa phòng ở nện thành phế tích, khói bụi cuộn cuộn, Tiêu Thần máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, một quyền này chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, ngực nhói nhói, một cánh tay càng sưng đỏ liền cầm kiếm đều là không ngừng run rẩy, phảng phất xương cốt đoạn mất. Lạc Thiên Vũ càng lui nhanh mấy chục bước, nắm đấm nhói nhói, cánh tay đều là bị Tiêu Thần chấn động đến run lên, nhưng dù sao cũng là Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, đương nhiên sẽ không là Tiêu Thần như vậy chật vật. Nhưng trong lòng cũng kinh hãi. Nếu bình thường người đạo huyền cảnh cựu trọng thiên, ở mình toàn lực một quyền phía dưới đã sớm chết. Mà Tiêu Thần lại chỉ là hơi bị thương, thậm chí không có trọng thương. Gia hỏa này một năm nay rốt cuộc trải qua cái gì, vậy mà trưởng thành nhanh chóng như vậy. Lạc Thiên Vũ con ngươi có chút hơi co lại, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, Tiêu Thần trưởng thành quật khởi càng cấp tốc, hắn liền càng phát bất an. Tiêu Thần đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nở rộ tinh thần ánh sáng, giờ khắc này hắn phảng phất là tinh không chi hạ người thứ nhất. Cường thịnh khí tức tràn ngập viễn cổ khí tức, cái này khiến Lạc Thiên Vũ đều là cảm giác được khí tức nguy hiểm, sau đó chỉ trông thấy vết thương trên người Tiêu Thần đang nhanh chóng khôi phục. Hưng hực, màu đỏ tím hỏa diễm phóng lên tận trời, hỏa hải phân thiên, bá đạo nhiệt độ cao dung thiên luyện địa, trong lúc nhất thời thiên khung bị đốt cháy thành một mảnh màu đỏ tím, cùng hỏa diễm hòa làm một thể, Tiêu Thần đứng ở biển lửa phía trên, phảng phất hỏa thần, bị nghệ thương sinh. Một đôi cái con ngươi nhìn Lạc Thiên Vũ, cười lạnh nói, "Lạc Thiên Vũ, là thời điểm nên trả nợ." Tiêu Thần vung tay lên, biển lửa bốc lên, có phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Tiêu Thần, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể sau bại ta? Lạc Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, hôm nay liền để ngươi xem một chút đạo huyền cảnh cùng chênh lệch giữa thiên vũ cảnh. Trong khi nói chuyện, Lạc Thiên Vũ bàn tay lớn nâng bầu trời, lập tức một tia chớp chớp động, thiên khung điên cuồng đứng rung động, phảng phất Lạc Thiên Vũ điều này có thể xé rách thương khung, vô cùng cường đại. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tay Lạc Thiên Vũ phảng phất cắm vào thiên khung bên trong, quấy phong vân, dẫn động thiên tượng. Bàng bạc đến kinh khủng huyền lực tại hai tay của hắn phía trên ngưng tụ, có trời long đất lở chi thế. Trong một chớp mắt, trên bầu trời có một đạo trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống, thủ ấn bên trong ẩn chứa diệt thế chi huy, phảng phất một trượng này rơi xuống, sinh linh đồ thán, thương sinh đều biết sụp đổ, quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Trường ấn chưa rơi, đại địa đã bị chấn động đến ra bị nẻ ra. Rơi thương tay, Lạc Thiên Vũ giống giận, thủ ấn bốc lên, oanh sát tiểu thần đi. Tiêu Thần bóng người hơi động một chút, sau đó một luồng kinh thiên chiến ý từ trong cơ thể bắn ra, khi đó thiên hoang chiến ý nở rộ, sau đó tại thiên hoang trong truyền thừa có điên cuồng huyền lực đang cuộn trào hướng thân thể Tiêu Thần, tiểu thần bàn tay lớn kinh thiên tiếp đón, sau đó tinh thần chi lực hắn thân khoác tinh thần chân đạp hư không, đấm ra một quyền, tinh thần run rẩy, trích tinh thủ, ong ong, tinh thần vẫn lạc, trời giáng sao trổi, cùng rơi thương tay đối banh cùng một chỗ, đó là tinh thần cùng thiên khung đối bính, đại địa đều là nổi lên gợn sóng, cái này phảng phất là một trận diệt thế chiến, trời long đất lở. Hai đạo cường đại công pháp đối bính, uy lực tự nhiên là to lớn, đại địa trực tiếp xé rách khoảng cách mấy chục mét, hoàng thành xung quanh hai cung điện đều là trực tiếp đổ sụp, hóa thành phế tích. Không chiến đấu như vậy thương hoàng quốc mấy chục năm chưa từng thấy qua, tất cả mọi người là run run rẩy rẩy, phảng phất tại nhìn diện thế chiến. Trên không, Tiêu Thần có tinh thần chi lực bảo vệ không bị thương, Lạc Thiên Vũ cũng giống như thế. Sau đó hai người điên cuồng chiến đấu ở cùng nhau, cường đại công pháp tầng tầng lớp lớp, giữa thiên địa nổ vang không ngừng, tác động đến phạm vi rộng khiến người ta hoảng sợ, cuối cùng hai người sinh sinh đẫm máu. Mới vừa rồi tách ra, nhưng khí thế vẫn như cũ cường thịnh. Mà đổi thành một bên, đám người Dương Diễm thì đè ép Thương Hoàng Quốc 6 vị trí cường giả đánh. Đám người Dương Diễm lông tóc không tổn hao gì, Thương Hoàng Quốc 6 vị cường giả 2 vị bỏ mình, 1 vị trọng thương tàn phế, còn lại bốn người vẫn như cũ có lực đánh một trận, nhưng bọn họ lại càng đánh càng trái tim băng giá, càng đánh càng hoảng sợ. Cùng là đạo huyền cảnh đỉnh phong, mình vậy mà cùng bọn hắn chênh lệch lớn như vậy, đây là vì cái gì? Đây là khiến cường giả Thương Hoàng Quốc không nghĩ ra địa phương. Nên biết rằng Thanh Long Vệ đã từng mỗi người đều là hai có thực lực thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên, nếu không phải Lạc Thiên Cổ Quốc gặp kiếp nạn thực lực bọn hắn giảm lớn, chỉ sợ một người cũng đủ để bị tiêu diệt toàn bộ Thương Hoàng Quốc tồn tại. Tốc chiến tốc thắng. Dương Diễm ra lệnh một tiếng, Thanh Long Vệ chiến ý đại phóng, ứng phó toàn lực. Sau 10 phút, Thương Hoàng Quốc còn lại 4 tên cường giả toàn bộ bị tru sát, từ trời cao rơi xuống máu tươi vẩy xuống đầy đất, tất cả mọi người của Thương Hoàng Quốc đều là lâm vào khủng hoảng, đế quốc 6 vị cường giả đỉnh cao đều chết trận, như vậy còn có ai có thể ngăn cản đám người Tiêu Thần? Thấy cảnh này, trái tim Lạc Thiên Vũ lạnh một nửa, sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng lẽ lại Thương Hoàng Quốc thật muốn bị mất tại trong tay của mình sao? Trong lòng Lạc Thiên Vũ thầm nghĩ, không thể không sắc mặt trở nên có chút vẻ dữ tợn, mà phía dưới hoàng cung đã máu chảy thành sông, trong lúc nhất thời trăm đạo bóng người từ trong hoàng cung trở về, còn mang theo một toi thóp lão giả, cái kia toàn thân lão giả là máu, khí tức bề ngoài, thần trí không rõ, nhưng Tiêu Thần biết, đó là viện trưởng của Thương Hoàng Viện, Triển Vũ. Nhìn thấy Triển Vũ bị tra tấn gây nên đây, trong lòng Tiêu Thần thêm phẫn nộ. Hồi bẩm chủ thượng, Thương Hoàng Thành đi ra bách tính bên ngoài, hoàng thất cùng quan viên toàn bộ tru sát, trong đó có trung lương người 368 người chưa từng tru sát, còn lại, toàn bộ đền tội. Một thanh long vệ cung kính nói, Tiêu Thần gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, cười nói, Lạc Thiên Vũ, thế nào cảm giác như vậy có phải hay không rất thống khổ? Tiêu Thần ta xưa nay sẽ không chủ động bắt nạt người, nhưng nếu có người bắt nạt ta ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hết thảy đó, đều là ngươi tự làm tự chịu. Lạc Thiên Vũ nhìn mình Giang Sơn, không thể không thê thảm cười một tiếng. Đã từng hắn chỉ điểm Giang Sơn, phóng khoáng tự do, bây giờ hắn Giang Sơn sẽ không còn là của hắn rồi. Truyền thừa của Thương Hoàng Quốc đoạn tại hắn trên tay, hắn là Lạc Hoàng thất tội nhân thiên cổ. Nghĩ đến đây, hai con ngươi của Lạc Thiên Vũ tràn đầy vẻ tịch liêu. Nhìn về phía đám người Tiêu Thần, sau đó nhìn chúng quanh cương vực của Thương Hoàng Quốc sau, chậm rãi nói, Lạc gia liệt tổ liệt tông, Lạc gia tội nhân Lạc Thiên Vũ hủy Thương Hoàng Quốc 448 năm quốc vận, tội không thể tha, nhưng ta lại không có thẹn với qua các con dân của ta. Nói, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần, ngươi thắng, nhưng giết ta người không phải là ngươi, ta là nhất đại quân vương, cho dù chết ta cũng chết tại trong tay của mình, ha ha ha. Lạc Thiên Vũ cười lớn, một trường đánh vào thiên linh của mình phía trên, máu tươi bắn tung tóe. Nhất đại đế vương thiên tiêu, như vậy vẫn lạc. Chương 168, thần thiên cổ quốc canh một cầu hoa. Nhìn Lạc Thiên Vũ tự sát, trong mắt Tiêu Thần vẫn như cũ có lãnh ngạo chi sắc. Mấy người Dương Diễm ở sau lưng cũng là đối với thực lực Tiêu Thần cảm thấy từng đợt sợ hãi thán phục, đạo huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ Tiêu Thần lại có thể chiến bại thiên vũ cảnh nhị trọng thiên quốc chủ của Thương Hoàng Quốc, thiên phú cùng thực lực như vậy khiến trên mặt của bọn hắn đều là hiện lên nụ cười, bọn họ trên người Tiêu Thần thấy được hy vọng. Cổ quốc truyền thừa không có nhìn lầm người. Tiêu Thần đứng ở phế tích Thương Hoàng Quốc phía trên, bị nghệ thương sinh, chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, lại không Thương Hoàng Quốc. Một câu truyền khắp tứ phương, thanh âm Tiêu Thần đang không ngừng quanh quẩn, khiến trong lòng vô số con dân của Thương Hoàng Quốc run không ngừng, nhìn ánh mắt Tiêu Thần dường như nhìn thần cách, e ngại lại cung kính. Sau đó, Tiêu Thần khiến Thanh Long Vệ đem trong thành con dân toàn bộ sơ tán, rút khỏi hoàng thành. Bởi vì hắn muốn đem cổ quốc chi thành hóa thành đô thành mới. Điểm này, đám người Dương Diễm tự nhiên là hiểu rõ, cổ quốc lại thấy ánh mặt trời, bọn họ sao có thể qua không hưng phấn, không kích động, mỗi một cái đều là vô cùng phấn chấn. Sau 3 canh giờ, hoàng thành tất cả con dân toàn bộ sơ tán nói hoàng thành, thấy cảnh này, Tiêu Thần điểm nhẹ gật đầu. Dương đại ca, các vị huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ đem tòa thành trì này rút lên tới. Tiêu Thần nói. Tất cả mọi người là gật đầu, tôn chủ thượng lệnh. Vâng. Trên 100 vị đạo huyền cảnh đỉnh phong cường giả dưới dẫn dắt của Dương Diễm, thôi động toàn bộ huyền lực, Tiêu Thần tự nhiên cũng tại trong đó, chỉ trông thấy trong hoàng thành huyền quang ngập trời, bay thẳng thương cung. Dạng này một luồng cường đại đến uy lực khủng bố trong vòng phương viên trăm dặm cũng là có thể cảm thụ được. Trong hoàng thành vô số con dân nhìn thấy một tòa thành trì bị đám người Tiêu Thần nhổ tận gốc, lập tức kinh là thiên nhân, mỗi một cái đều là nằm rạp trên mặt đất, triều bái thần nhân. Từng tiếng tiếng vang, rung động thiên địa. Một tòa to lớn thành trì cứ như vậy ở Tiêu Thần cùng Thanh Long quân nhổ tận gốc, sau đó ở trong hư không bị nghiền thành cho tàn, sau đó Tiêu Thần vận dụng huyền lực nhấc lên cuồng phong đem cái kia phế tích hoàng thành toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, chưa tới một canh giờ thời gian, nguyên bản rộng lớn thành trì bị hủy diệt. Nhìn tất cả bách tính sắc mặt hoảng sợ, Tiêu Thần hạ xuống thiên cung, chậm rãi nói, "Chư vị, ta biết các ngươi trong hoàng thành an cư, ta hủy hoàng thành chính là hủy gia viên của các ngươi, nhưng ta như vậy vì thành lập quốc gia cường đại hơn, hy vọng các ngươi có thể hiểu, sau đó ta sẽ thành lập một tòa hoàng thành mới, mà các ngươi trùng kiến gia viên phí tổn, ta một mình gánh chịu." Câu nói của Tiêu Thần, vững chắc dân tâm, làm cho tất cả mọi người đều là khấu tạ cảm ơn. Sau đó Tiêu Thần thần niệm khẽ động, lập tức huyền quang đầy trời, uy lực vô tận, một tòa lớn chừng bàn tay tinh xảo thành trì từ mi tâm Tiêu Thần bên trong bắn ra, không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành trăm dặm huy hồng hoàng thành, che khuất bầu trời, so với Thương Hoàng quốc trước kia hoàng thành không biết lộng lẫy gấp bao nhiêu lần, nhìn vô số người đều là kinh hãi và phẫn. Hoàng thành còn đang biến hóa, lớn nhỏ vượt rất xa trước Thương Hoàng quốc hoàng thành. Vô số người nhìn cái kia một tòa thiên không thành đều là khiếp sợ không tên. Cuối cùng ở Tiêu Thần thần niệm khống chế phía dưới, chậm rãi hạ xuống, lấy thành trì ban đầu của Thương Hoàng quốc là nền tảng, tái hiện cổ quốc hoàng thành. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là không ngừng ngạc cỡng. Đối với Tiêu Thần càng phát tôn sùng, sau đó Tiêu Thần nhìn trên mặt mọi người cũng là hiện lên nụ cười chi sắc. "Chư vị, ta sẽ mau chóng cho các ngươi trùng kiến gia viên, mà từ hôm nay trở đi Thương Hoàng quốc cải thành thần thiên cổ quốc." Tiêu Thần thanh âm quanh quẩn bên tai vô số người, đám người dương diễm nhìn cái này một mộ không thể không đỏ cả vành mắt, bọn họ chờ đợi cổ quốc tái hiện một ngày này phải đợi quá lâu, bây giờ rốt cuộc như nguyện. Mọi người đều là quỳ xuống đất triều bái, bái kiến sáng sớm hoàng bệ hạ. Bái kiến sáng sớm hoàng bệ hạ. Sáng sớm hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, vạn người triều bái, trên mặt đám người Tiêu Thần đều là hiện lên kích động ý cười. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên một suy nghĩ, "Tần đại ca, Tề lão, ta rốt cuộc hoàn thành các ngươi di chí, trùng kiến cổ quốc." Một phương diện khác, tất cả mọi người của Thương Hoàng viện đều là vì Tiêu Thần chính là cảm thấy lo lắng. Nhất là Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Tiến Nhi còn có ba người Kỷ Tuyết. Hốc mắt Thẩm Lệ vẫn như cũ phiếm hồng, hiển nhiên đã mới vừa khóc, gương mặt xinh đẹp phía trên vẫn còn nước mắt, đại trưởng lao gấp đi qua đi lại, trong miệng mắng lấy tiểu tử thúi. Mà một bên Mộ Dung Tiến Nhi cũng giống như thế, Kỷ Tuyết ở một bên an ủi, những người khác là sắc mặt khó coi, lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại. Tiêu Thần làm như thế thật sự lỗ mãng, coi như không vì mình cũng phải vì lo lắng hắn người ngẫm lại a. Lần trước chuyện vừa khiến mấy người chậm sang đây, bây giờ tại có cái gì không hay xảy ra mà nói, Thẩm Lệ làm. Tiêu sư huynh, ngươi nói Tiêu Thần hắn cố dĩ xâm cùng sắc mặt hai người Sở Thần Phong hơi khẩn trương. Tiêu Hoàng sao lại không phải như vậy, Tiêu Thần mặc dù là thực lực đạo huyền cảnh cửu trọng thiên, thiên phú vô song, nhưng dù sao cánh chim hơi phong, làm sao có thể nhất quốc chi lực chống lại. Hàng huống hồ còn có cái này cường giả thiên vũ cảnh tồn tại, đó cũng không phải là đạo huyền cảnh có thể so sánh. Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng cũng là thấy rõ sự thật. Thở dài một hơi, Tiêu Hoàng lắc đầu, khó mà nói. Đại trưởng lao tức giận sắc mặt xanh xám, nói giọng tức giận, Tiêu Thần cái này tiểu hỗn trướng, nếu như hắn dám phụ lòng nước mắt, lao phu làm quỷ cũng không buông tha hắn. Hừ. Thẩm Lệ không nói gì, nhưng sắc mặt của nàng lại càng phát kiên định. Trong lòng của nàng luôn có một thanh âm đang vang vọng, khi đó thanh âm Tiêu Thần, nước mắt, chờ ta trở lại. Chờ ta trở lại. Một câu nói kia là tín niệm của nàng, Tiêu Thần sẽ không lừa nàng. Tiêu Thần, ta chờ ngươi. Thẩm Lệ thì thào nói, một đôi thu thủy con ngươi lấp lóe kiên định tín niệm. Mà đúng lúc này, huyền quang của Tiêu Thần kết giới ầm vang vỡ vụn, sau đó một vị nam tử trung niên mang theo 10 người vội vàng tới, mọi người đều là một thân nhung trang, khí chất siêu phàm, từng cái tư thế hiên ngang, thực lực siêu cường. Người tới đương nhiên đó là Dương Diễm cùng Thanh Long vệ. Nhưng trên người bọn họ tán phát khí tức lại làm cho vẻ mặt tất cả mọi người đều là vô cùng nghiêm nghị. Một vị cường giả thiên vũ cảnh mang theo 10 vị cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong. Một màn này, Thương Hoàng viện 5 vị trưởng lão vừa xài bước ra đem đám người Thẩm Lệ bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn đám người Dương Diễm, mở miệng nói, tới người nào? Mà người đứng phía sau thì sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Vì sao trở về không phải là Tiêu Thần, mà quân đội? Chẳng lẽ lại, Tiêu Thần hắn? Nghĩ đến đây, tam nữ đôi mắt đều là hiện đầy hơi nước, mà đám người Tiêu Hoàng cũng là nắm đấm nắm chặt, một bộ liều mạng trạng thái, nếu không phải chư vị trưởng lão hung hăng che chở bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều đã lao ra liều mạng. Dương Diễm nhìn tư thế của mọi người, khẽ mỉm cười nói, xin hỏi vị nào là Thẩm Lệ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt đại trưởng lão càng thêm khó coi, khí tức trên thân ầm vang nở rộ, mà tất cả mọi người sau lưng là che lại Thẩm Lệ, Tiêu Thần rất có thể đã ra khỏi ngoài ý muốn, bọn họ vô luận như thế nào đều muốn che chở Thẩm Lệ, bằng không thì bọn họ có lỗi với hứa hẹn trước khi đi với Tiêu Thần. Mà Thẩm Lệ lại là nhìn mọi người một chút, đáy mắt có nước mắt, khóe miệng lại mang theo cười. Tiêu đại ca, cảm ơn các ngươi, là ta muốn Tiêu Thần. Một câu, tất cả mọi người là chấn động, Thẩm Lệ đối bọn hắn bái, sau đó chậm rãi ra, sắc mặt đại trưởng lão càng thêm khó coi. Tất cả mọi người sau lưng là phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như bọn họ muốn là dám động Thẩm Lệ một sợi lông mà nói, bọn họ chính là chết cũng muốn từ trên người bọn họ cắn xuống một ngụm thì tới. Bọn họ ngăn cản không được Thẩm Lệ, nhưng huynh đệ giao phó, chết cũng muốn bảo vệ. Bằng không thì, nói chuyện gì huynh đệ hai chữ? Thẩm Lệ nhìn Dương Diễm, chậm rãi nói, ta chính là Thẩm Lệ. Đám người Dương Diễm đều là hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm khen chủ thượng tốt diễm phúc, có như thế khuynh thành hồng nhan. Sau đó khi trưởng lão cùng đám người Tiêu Hoàng chuẩn bị thời điểm chiến đấu, đám người Dương Diễm vừa xài bước ra, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, thuộc hạ bái kiến chủ mẫu. Chương 169, nước mắt, gả cho ta canh hai cầu hoa. Tất cả mọi người là bị hành động của đám người Dương Diễm chấn kinh, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mà Thẩm Lệ cũng là bị hành vi của bọn họ làm trong mắt to tràn đầy vẻ nghi hoặc, lặng lặng đứng ở chỗ đó, nhìn đám người Dương Diễm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có một tâm tình chập chờn, cái kia phong thái so với tiên tử thêm khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều là có thể khuynh đảo chúng sinh tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi Thẩm Lệ hơi kinh ngạc mở miệng. Dương Diễm đứng dậy cười nói, chủ mẫu, chúng ta là thân vệ của Tiêu Thần, như ở giữa Thương Hoàng quốc đã diệt, Tiêu Thần sáng lập Thần Thiên cổ quốc, cho nên chủ thượng để chúng ta tới đón các ngươi hồi cùng, ngươi là vợ của chủ thượng, tự nhiên cũng chính là chủ của chúng ta mẫu, không chỉ có như vậy, ngươi còn đem là Thần Thiên cổ quốc đế hậu. Từng câu mà nói, chấn động đến tất cả mọi người há to miệng. Tiêu Thần che hủy diệt Thương Hoàng quốc, chu sát Lạc Thiên Vũ, tự sáng tạo Thần Thiên cổ quốc. Mỗi một chữ đều trùng điệp đập vào chúng nhân trong lòng. Thẩm Lệ trải qua ngắn ngủi chấn kinh giá trị xung quanh, đáy mắt đột nhiên hiện lên nước mắt, trên mặt mang nụ cười. Tiêu Thần ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Người đứng phía sau trên mặt đám người đại trưởng lão cũng lộ ra thần sắc kích động. Thua thiệt bọn họ còn một mực đang là Tiêu Thần lo lắng, mà gia hỏa này vậy mà thật làm được, thời gian một năm vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy, có thể hủy diệt một đế quốc tồn tại, càng mình sáng lập quốc gia. Mọi người ngâm lại liền kích động. Nhất là mấy người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên ở sau lưng từng cái kích động mặt đỏ tới mang tai, mấy cái đại nam nhân suýt chút nữa lệ nóng doanh trọng, mà Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết cũng là vui đến phát khóc. Gia hỏa này, một mực đang sáng tạo kỳ tích. Dương Diễm nói, chủ thượng đang trong hoàng cung chờ ngươi. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng mọi người, cười nói, chư vị, theo ta cùng một chỗ đi. Mọi người đi theo đám người Dương Diễm bộ pháp cùng đi hướng hoàng thành mới, mới vừa tới đến dưới chân hoàng thành, tất cả mọi người là hung hăng chấn kinh một chút, nhìn trước mắt mỹ lệ bàng bạc hoàng thành, đáy mắt tất cả mọi người đều là xẹt qua vẻ kinh hãi. Bọn họ đều từng tới hoàng thành, nhưng đã từng thương thánh thành cùng bây giờ hoàng thành so ra đơn giản chính là khác nhau một trời một vực a. Muốn hay không khủng bố như vậy? Cảm nhận được tâm tình của mọi người, Dương Diễm cười nói, chư vị, tòa hoàng thành này chính là đã từng cổ quốc hoàng thành, chủ thượng đạt được truyền thừa của cổ quốc, cũng tương tự kế thừa cổ quốc hoàng thành, đã từng thương thánh thành đã bị gỡ ra, bây giờ hoàng thành gọi là sáng sớm nước mắt thành. Trong khi nói chuyện, Dương Diễm nhìn về phía Thẩm Lệ, mà trên mặt Thẩm Lệ cũng là rào rạt nổi lên một động lòng người nụ cười. Sáng sớm nước mắt, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, tất cả mọi người là nhìn về phía Thẩm Lệ, trong thần sắc mang theo nụ cười, nhao nhao hâm mộ Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần. Tiểu sư đệ thật đúng là đại phong a, đưa một tòa thành trì cho nước mắt, đây là muốn cầu thân tiết ấu. Lời này của Tô Trần Thiên vừa ra, tất cả mọi người là nhao nhao ồn ào. Trong lòng Mộ Dung Thiến Nhi đắng chát, nhưng vẫn như cũ mặt mỉm cười cho, làm nàng nghe được tòa thành này danh tự, nàng cũng đã quyết định từ bỏ. Thả đối với Tiêu Thần yêu, chúc phúc hắn cùng Thẩm Lệ. Yêu nếu một người không chiếm được, vậy đi thành toàn. Mộ Dung Thiến Nhi thời gian dần qua đáy mắt có hơi nước ngưng tụ, một bên Kỷ Tuyết đỡ Mộ Dung Thiến Nhi, Mộ Dung Thiến Nhi lắc đầu, không nói gì. Mà một bên Thẩm Lệ lại bị làm một đỏ chót mặt, từ khi cùng với Tiêu Thần, Thẩm Lệ không ở một bộ băng sơn dáng vẻ, phảng phất là bị Tiêu Thần triệt để hòa tan, làm cho tất cả mọi người cũng là có thể cảm nhận được nàng thay đổi, trong lúc nhất thời thêm hâm mộ Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ chuyện này đối với bích nhân. Song trong lòng đồng dạng là Mộ Dung Thiến Nhi cảm thấy thở dài. Nhưng dù sao tình cảm không thể cưỡng cầu, cho nên mọi người cũng chỉ là ở trong lòng than tiếc. Tô Trần Thiên nhìn thoáng qua một bên Mộ Dung Thiến Nhi, không nói gì. Mọi người trò đùa về sau chính là trực tiếp tiến vào trong hoàng thành. Trên đường đi, cảm thụ được cổ quốc hoàng thành long trọng cùng huy hồng bên trong chính là đi thẳng tới hoàng cung. Nhìn bạch ngọc bày đầy đường đi, tất cả mọi người không thể không hít sâu một hơi. Thế này sao lại là hoàng cung a, đơn giản chính là tiên cảnh a. Đường đi đều là bạch ngọc lát thành, từng tòa cung điện đều là giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, khắp nơi lộ ra cường thịnh chi khí, một luồng giang sơn đại quyền tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm thấy tự nhiên sinh ra, đình đài thủy tạ, nói nơi này là tiên cảnh một điểm bị không đủ, khiến người ta có loại không đành lòng rời đi cảm thấy. Mà tại bạch ngọc trên bậc thang, có một bạch tí đi nhẹ nhàng tuấn lãng thiếu niên đứng lặng. Trên mặt thiếu niên mang theo ý cười nhìn mọi người, chậm rãi nói, chư vị, ta hoàng thành này như thế nào? Nhìn Tiêu Thần, trên mặt mọi người đều là hiện lên nụ cười. Chuyện triển vũ một mực là Mộ Dung Thiến Nhi một đạo tâm bệnh, cho nên Tiêu Thần tự nhiên không dám giấu giếm. Khi mọi người nhìn thấy nằm ở trên giường khí tức yêu ớt triển vũ, mặc kệ là ở đây trưởng lao vẫn là mọi người, đều là hốc mắt từng đỏ. Mà Mộ Dung Thiến Nhi thì hai mắt đẫm lệ mông lung đi vào trước mặt triển vũ. Thanh âm làm cho lòng người nát. Sư phụ, ta là Thiến Nhi, ngươi nhìn ta. Thanh âm Mộ Dung Thiến Nhi trầm thấp, lộ ra một làm cho lòng người nát cảm thấy. Nhìn Triển Vũ nhắm chặt hai mắt, nước mắt của Mộ Dung Thiến Nhi dường như đoạn mất tuyến, lưu cái không thôi. Sư phụ, Thiến Nhi cái gì cũng không cần, chỉ cần sư phụ có thể đủ tốt tốt điện. Cái gì cũng không cần một câu, khiến trái tim Tiêu Thần dị dạng khó chịu. Hắn tự nhiên biết ý tứ trong câu nói của Mộ Dung Thiến Nhi, nhưng hắn lại không thể có bất kỳ biểu thị, nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Những người khác là không ngừng an ủi. Thương thế của Triển Vũ cực kỳ nghiêm trọng, già nua rất nhiều, liền ngay cả sinh linh chi thủy cũng không thể để hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng lại có thể chậm rãi thai nghén thân thể của hắn cùng sinh mệnh chi khí. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn về phía Tiêu Thần, thanh âm bình tĩnh, chúc phúc ngươi cùng Thẩm Lệ. Sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười chi sắc, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng tất cả mọi người biết trong lòng Mộ Dung Thiến Nhi đau nhức. Tiêu Thần miễn cưỡng cười một tiếng, Mộ Dung sư tỷ, viện trưởng sẽ khá hơn. Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu, ừm, nhất định sẽ. Vào đêm, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ ở hoàng cung vườn hoa thủy tạ bên trong nhìn minh nguyệt, lẫn nhau dựa sát vào nhau, vô cùng tĩnh mịch, khiến người ta không đành lòng đánh vỡ cái này một mỹ hảo. Thẩm Lệ đột nhiên nện cho một quyền Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn về phía trong ngực bộ dáng, cười một tiếng, thế nào? Ngươi có biết không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Tiêu Thần cười một tiếng, tốt à, mình khả nhân trong ngực mà bắt đầu thu được về tính sổ, nhưng nhìn Thẩm Lệ cái kia một mặt oán hận dáng vẻ, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một đồng dạng tình cảm, đáy lòng áp chế ý niệm bắt đầu lan tràn. Ta suýt chút nữa cho là ngươi đã nói đến đây, hốc mắt Thẩm Lệ lại lần nữa ướt át, bộ dáng kia khiến người ta chịu mến. Tiêu Thần không nói gì, chỉ là chăm chú mà đem nàng ôm chặt, sau đó nhẹ nhàng hôn rơi mất khỏe mắt nàng vệt nước mắt, sau đó nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, về sau sẽ không. Thẩm Lệ gật đầu, tiếng trầm ừ một tiếng. Âm thanh kia giống như mèo con mềm mại, triệt để đốt lên trong lòng Tiêu Thần lửa. Tiêu Thần túi đầu ngậm chặt Thẩm Lệ môi. Nô Thẩm Lệ mắt to chớp chớp, đáy mắt xẹt qua một ôn nhu chi sắc, tay ngọc vòng lấy cổ Tiêu Thần, nhìn gần trong gang tấc thiếu niên, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy thiếu niên trước mắt cho nàng nhu tình. Vốn chỉ muốn lướt qua liền thôi, Tiêu Thần phát giác phối hợp của Thẩm Lệ liền càng phát lớn mật, gõ môi của nàng chính là bắt đầu tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng long, hai người đều là động tình. Tiêu Thần vẫn luôn là chủ động, Thẩm Lệ môi phảng phất có được độc, khiến Tiêu Thần muốn ngừng mà không được, tham lam hấp thu thuộc về khí tức của nàng. Cái hôn này, tố tận chân tình, quên đi tất cả xung quanh. Rất lâu, rời môi, nhìn Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp thiên nhiên, hai mắt mê ly bộ dáng, Tiêu Thần tay nổi lên gương mặt Thẩm Lệ. Nước mắt, gả cho ta. Chương 170, hai thế lực lớn vào ở ba canh cầu hoa. Thẩm Lệ khẽ giật mình, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút mê hoặc, vừa rồi nàng hình như nghe được Tiêu Thần nói để cho mình gả cho hắn, là mình nghe nhầm rồi. Xong, Tiêu Thần lại một lần nói, nước mắt, ngươi nguyện ý gả cho ta. Ánh mắt Tiêu Thần thâm tình nhìn Thẩm Lệ, đáy mắt phảng phất có được một tan không ra nhu tình, khiến Thẩm Lệ hãm sâu trong đó, thời gian dần qua trong con ngươi của nàng nhộn nhạo lên một động lòng người ý cười, nhìn Tiêu Thần cái kia chú ý cẩn thận dáng vẻ, Thẩm Lệ vòng lấy hắn cổ. Ngươi cảm thấy ta có nguyện ý hay không? Thẩm Lệ cười hiểm như hoa nhìn Tiêu Thần, thu thủy con ngươi tràn ngập gợn sóng. Vẻ mặt Tiêu Thần một trận, trên mặt rốt cuộc hiện lên tươi sáng nụ cười, nhìn Tiêu Thần cười khúc khích, Thẩm Lệ không thể không hái hắn một cái, thật là một cái ngốc tử. Vậy ta tình nguyện làm cả một đời ngươi ngốc tử. Trên bầu trời, trăng sáng sao thưa, thủy tạ bên trong giai nhân vần quanh, trong con ngươi của Tiêu Thần có ý cười. Cái này bởi vì nên chính là hắn mong đợi sinh sống đi. Hôm sau, trên hoàng thành cổ quốc, Tiêu Thần tuyên bố từ hôm nay trở đi Thần Thiên Cổ Quốc thành lập, mình là Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ, trong Thần Thiên Cổ Quốc, Thương Hoàng viện là học viện đứng đầu, cái khác quy củ vẫn như cũ cùng Thương Hoàng quốc không thay đổi, mà mình đội thân vệ quân thì do Dương Diễm xuất linh thanh long vệ, cũng dùng cái này chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, đế quốc khác nhau nhào chấn động. Mà trong Diệp quốc Lôi Đình Sơn Trang cùng trong hoàng thành Sở gia đều là vì này cảm thấy chấn động. Diệp quốc, Lôi Đình Sơn Trang. Tiêu Thần vậy mà tự lập một nước cả Lôi Vân Đình nhìn phương xa lẩm bẩm, đáy mắt xẹt qua một dị dạng cảm xúc, hắn lúc này đã là cường giả đạo huyền cảnh, Lôi Đình Sơn Trang tại hắn quản lý phía dưới cũng càng phát cường thịnh, so với phụ thân hắn lúc tại vị chỉ có hơn chứ không kém. Sau lưng con ngươi Lôi Khinh Nhu cũng là chấp động một gợn sóng chi sắc. Trước mắt không thể không xẹt qua một thâm thúy tình cảm, khiến trước mắt của nàng không thể không hiện ra một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Khinh Nhu, ta có lời nói cho ngươi. Diệp Quốc, Sở gia. Trên mặt hai người Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đều là mang theo ý cười sao, sau đó chỉ trông thấy tiến đến gặp mặt phụ thân của mình. Cha, đề nghị của ta ngươi nhớ kỹ thế nào? Sở Nguyên nhìn phụ thân của mình Sở Kình Thiên, hỏi. Sắc mặt Sở Kình Thương nghiêm nghị, thật lâu không nói. Nhìn thoáng qua con của mình cùng con gái, chậm rãi nói, Sở gia không thể động, nhưng các ngươi có thể mang Sở gia một bộ phận thực lực đi tìm Tiêu Thần, ở nơi nào phát triển. Nói đến đây, Sở Kình Thương thở dài một hơi, nói, dù sao Sở gia vẫn là người Diệp quốc ca. Sở Nguyên mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng đáy lòng đã trong bụng nở hoa. Hắn vốn là không muốn nói động phụ thân nâng nhà di chuyển, chỉ là hắn muốn mang lấy muội muội của mình đi xem một chút Tiêu Thần mà thôi. Đạt được khẳng định của phụ thân, Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên lập tức liền lên đường tiến về. Còn mặt kia, Tiêu Thần thì trực tiếp tiến về Lôi Đỉnh Sơn Trang. Vân Đình, Khinh Nhu. Tiêu Thần bước vào Lôi Đỉnh Sơn Trang, hai mắt tỏa sáng, thời gian một năm hắn cảm thấy Lôi Đỉnh Sơn Trang có chất tăng lên, không thể không mang trên mặt ý cười. Tiểu tử Lôi Vân Đình này quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, nhìn Lôi Đình Sơn Trang càng phát cường thịnh, hắn cũng phát ra từ nội tâm cao hứng. Nhưng mà vào lúc này, Lôi Đình Sơn Trang đi ra cả đám. Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu huynh muội còn có Lôi Đình Sơn Trang 6 vị trưởng lão. Bây giờ Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu đều đã bước vào đạo huyền cảnh nhị trọng thiên cấp độ, sau lưng 6 vị trưởng lão cũng thuần một sắc đạo huyền cảnh nhất trọng thiên cấp độ, Lôi Đình Sơn Trang so với Di Vãng còn cường thịnh hơn, một sơn trang 8 vị cường giả đạo huyền cảnh. Coi như là Thương Hoàng viện trước kia cũng chỉ là 7 vị đạo huyền cảnh mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Lôi Đình Sơn Trang cường thịnh. Lôi Vân Đình không có nhiều lời, đi lên chính là cho Tiêu Thần một cái to lớn ôm, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đáy mắt đều là có vẻ kích động, mà một bên Lôi Khinh Nhu chỗ mã đến càng phát đẹp, chậm rãi đi vào trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một đỏ bừng chi sắc, cười nói, "Tiêu đại ca, đã lâu không gặp." Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Lôi Khinh Nhu, cười nói, "Một năm không thấy, chúng ta Khinh Nhu đã là cường giả đạo huyền cảnh nữa nha, rất lợi hại." Mọi người hàn huyên một phen về sau Tiêu Thần nói ra ý đồ đến. "Vân Đình, ta lần này tới là muốn cho ngươi giúp một chuyện, Thần Thiên Cổ Quốc vừa thành lập, ta cần một đại bang nhân thủ tới giúp ta là trong hoàng thành bách tính xây dựng phòng ốc, nhân thủ của ta không đủ, cho nên ta muốn khiến Lôi Đình Sơn Trang đem đến Thần Thiên Cổ Quốc đi." Tiêu Thần trịnh trọng nói. Nói xong, Tiêu Thần nhìn bọn họ, chờ lấy câu trả lời của bọn hắn. Nói thật, trước kia Tiêu Thần giúp đám người Lôi Vân Đình không có nghĩ qua đột đổ bọn họ báo đáp, càng có thể hướng mình muốn người ta đem đến trong Thần Thiên Cổ Quốc của mình, không nói đến Thần Thiên Cổ Quốc vừa khởi công xây dựng, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, mà người ta Lôi Đình Sơn Trang ở Diệp Quốc cũng coi là một phương thế lực cường đại, chỉ bằng ngươi Tiêu Thần một câu liền đem giá trị bản thân ép ở trên người của ngươi. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Giao tình thì giao tình, nhưng tại lợi ích trước mặt, vẫn là cần thận trọng. Cho nên lúc này Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh. Giúp mình đó là tình cảm, không giúp mình đó là bản phận, điểm này Tiêu Thần tự nhiên là biết đến. Lôi Vân Đình nghe xong câu nói của Tiêu Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý. "Tốt, Lôi Đình Sơn Trang tùy thời đều có thể chuyển vào Thần Thiên Cổ Quốc, huynh đệ, mặc dù Lôi Đình Sơn Trang ta không lớn, nhưng dù sao có 8 vị cường giả đạo huyền cảnh, giúp ngươi nạp điện tình cảnh vẫn là có thể." Lôi Vân Đình cười nói, sau lưng 6 vị trưởng lão vậy mà hoàn toàn đồng ý, liền ngay cả Lôi Khinh Nhu cũng là một mặt chờ mong. Tiêu Thần cảm thấy mình bị xáo lộ. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần biến hóa, tất cả mọi người là cười ra tiếng. Chư vị trưởng lão đều là đối với nhà mình thiếu chủ giơ ngón tay cái lên, xáo lộ này là thật là cao. Tiêu Thần cười một tiếng, "Tốt, ta đi đầu một bước, các ngươi mau chóng." Đám người Lôi Vân Đình gật đầu, sau khi đưa tiễn Tiêu Thần, Lôi Vân Đình cười nói, "Trên dưới Lôi Đình Sơn Trang toàn bộ chấn chỉnh, ba chúng ta thiên hậu cả tộc di chuyển Thần Thiên Cổ Quốc." Đáy mắt Lôi Khinh Nhu cũng có được một nồng đậm vẻ chờ mong, một bên Lôi Vân Đình nhìn thoáng qua nhà mình muội muội, không thể không lắc đầu, tình cảm vật này a, thật rất kỳ quái. Diệp Quốc hoàng thành, Sở gia. Mới vừa tới đến Sở gia, Tiêu Thần liền thấy cổng Sở gia bên ngoài ngừng lại trùng trùng điệp điệp mấy chục lượng yêu thú lôi kéo đón xe, có đội ngũ hơn 100 người đi theo, cái này khiến Tiêu Thần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại Sở gia muốn đi xa nhà, mình đến nhầm thời gian hay sao? Tiêu Thần vừa muốn rời khỏi, thì thấy Sở Nguyên hai huynh muội ở nơi nào chỉ huy. "Chẳng lẽ các ngươi muốn đi đâu a?" Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên cũng không quay đầu lại nói, "Đương nhiên huynh đệ của ta, Tiêu đại ca ta, Thần Thiên Cổ Quốc ca." Hai người nói xong, đột nhiên khẽ giật mình, sau đó thân đến, sắc mặt vô cùng mừng rỡ. "Huynh đệ, Tiêu đại ca, ngươi đến xem ta rồi." Tiêu Thần nhìn hai người dáng vẻ kích động cũng là cười một tiếng, vuốt vuốt Sở Yên Nhiên đồng hoa văn, sau đó đối với Sở Nguyên nói, "Các ngươi muốn tới Thần Thiên Cổ Quốc ta?" Hai người gật đầu. "Thế nào, có hoan nghênh hay không? Chúng ta là đại biểu cho Diệp Quốc Sở gia đây này." Sở Yên Nhiên cười nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ vui thích, nhìn tiểu nha đầu xinh xắn bộ dáng đấy, lòng Tiêu Thần không thể không cười ra tiếng, dạng này vừa vặn tỉnh mình mở miệng. Nghĩ đến đây Tiêu Thần không thể không khinh bỉ Lôi Vân Đình tên kia một phen, "Ngươi xem một chút người ta Sở gia, không có chút nào xáo lộ. Tiêu đại ca, ngươi là tới đón chúng ta?" Sở Yên Nhiên hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng, "Ặc, không phải là, ta là có chuyện tới tìm các ngươi hỗ trợ." Nghe thấy lời ấy, Sở Nguyên vẻ mặt có chút trịnh trọng. Tiêu Thần ngay cả Thương Hoàng Quốc đều có thể hủy diệt, cho nên hắn có thể mở miệng bởi vì nên cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. "Tiêu Thần, nói một chút, chúng ta có thể làm cái gì?" Tiêu Thần đem chuyện nói biến đổi, Sở Nguyên phủi tay, nói, "Vậy còn chờ gì à, chúng ta cái này lên đường đi, chúng ta có địa phương ở, nhưng dân chúng toàn thành đến đó ở à, phần lớn bọn họ đều là một chút không biết tu luyện người bình thường, có thể nào cùng chúng ta so sánh, chúng ta muộn đi một ngày, bách tính liền nhiều bị tội, chúng ta đi nhanh đi. Ta tại từ Sở gia phân phối 500 người đi theo. Dạng này cũng có thể khiến bách tính sớm một chút có chỗ ở." Nghe lấy Sở Nguyên mà nói, trong lòng Tiêu Thần một mảnh chấn động. Đáy mắt xẹt qua một vẻ hân hưởng, có thể thương cảm lê dân, đây mới là phong phạm. "Ừm, tốt." Chương 171, cường thịnh một màn. Tiêu Thần cùng Sở Nguyên đám người đi đầu trở về Thần Thiên Cổ Quốc, Sở gia đi theo thị vệ lại có hơn ngàn, mới vừa đến Sở Nguyên chính là phân phó, nhìn Sở Nguyên đều đâu vào đấy chỉ huy, đem hơn 1500 người phân phối nhiệm vụ, Tiêu Thần không thể không âm thầm gật đầu. Mặc dù Sở Nguyên hảo phóng thu kịch, nhưng lại trong lồng ngực có khe rãnh. Sở Yên Nhiên thì đi theo Sở Nguyên bên người, có phải hay không chỉ huy một chút, mặc dù nàng lúc này đã là sắp thành là cường giả đạo huyền cảnh, nhưng trong mắt tất cả mọi người, nàng vẫn như cũ một đứa bé. Sở Nguyên sủng ái nàng, Tiêu Thần cũng coi nàng là muội muội. Hơn 1500 người đi theo đội ngũ nhận được thiếu gia chủ chỉ lệnh sao, ngựa không ngừng vó bắt đầu áp dụng. Mà Sở Nguyên tâm hệ bách tính an cư vấn đề lưu lại. "Tiêu Thần, ngươi trước mang Yên Nhiên đi về nghỉ, nơi này có ta đây." Sở Nguyên cười hắc hắc, Tiêu Thần nhìn Sở Nguyên bộ kia bây giờ bộ dáng trong lòng càng xem thường Lôi Vân Đỉnh, cái kia người mặc dù đem Lôi Đỉnh Sơn trang sửa trị huy hoàng cường thịnh, nhưng lại càng phát có tâm cơ. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ yên tâm hắn, bọn họ là huynh đệ. Đồng sinh cộng tử qua huynh đệ. Tiêu Thần khiến Dương Diễm mang theo Sở Yên Nhiên trở về hoàng cung, còn hắn thì nhận được tin tức Lôi Vân Đỉnh. Lôi Đỉnh Sơn trang di chuyển đội ngũ cách Thần Thiên Cổ Quốc không đến khoảng cách 200 dặm. Trên mặt Tiêu Thần rốt cuộc lại lần nữa hiện lên ý cười. Thực lực Lôi Đỉnh Sơn Trang cùng Sở gia tại tăng thêm thực lực bản thổ của Thần Thiên Cổ Quốc, tin tưởng không ra thời gian 3 tháng liền có thể khiến trong hoàng thành tất cả vấn đề lại một lần nữa khôi phục, mà có cổ quốc truyền thừa Thần Thiên Cổ Quốc tương lai không thể nghi ngờ sẽ cường thịnh hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần có hào quang ở sơn động. Sau đó vừa sải bước ra, biến mất ở chỗ cũ. 3 ngày sau, người Lôi Đỉnh Sơn Trang đến Thần Thiên Cổ Quốc, người tới số lượng khiến Tiêu Thần có chút chấn kinh, trọn vẹn 3000 người. Dạng này nhân số có thể nói là Sở gia gấp đôi. Tiêu Thần hỏi Lôi Vân Đỉnh, mà hắn lại là cười nói, Lôi Đỉnh của Diệp Quốc Sơn Trang vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ Lôi Đỉnh Sơn Trang rốt cuộc cường thịnh đến trình độ nào? Bởi vì người của Lôi Đỉnh Sơn Trang cùng người Sở gia đều là không có chỗ ở, cho nên bọn họ đều là ở lại trong hoàng thành, về phần tùy tùng thì phân phối đến từng cái địa phương. Vừa mới bước vào hoàng cung, Lôi Vân Đỉnh cùng Lôi Khinh Nhu Sở Nguyên bọn người là thật sâu giật mình. Tiêu Thần nhìn bọn họ, chậm rãi cười nói, thế nào, hoàng cung của Thần Thiên Cổ Quốc ta so với Diệp Quốc như thế nào? Tất cả mọi người là rung động thật sâu, thế này sao lại là hoàng cung a, đơn giản chính là tiên cảnh a. Mọi người sau khi đi vào, người Thương Hoàng viện đều là ra nên tiếp, nhìn mọi người đến trưởng lao Thương Hoàng viện cùng đám người Tiêu Hoàng đều là thật sâu biểu thị rung động, không nghĩ tới Tiêu Thần lại có cường đại như thế bằng hữu, mà ngược dòng tìm hiểu đến hắn sao, nhóm gia tộc càng ghê gớm. Diệp Quốc đệ nhất thế gia Sở gia cùng Diệp Quốc siêu nhiên thế lực Lôi Đỉnh Sơn Trang. Bọn họ nhìn ánh mắt Tiêu Thần có chút kinh hãi, gia hỏa này một năm này rốt cuộc trải qua cái gì? Ánh mắt Lôi Khinh Nhu trực tiếp chính là rơi xuống trên thân Thẩm Lệ, nhìn từ trên xuống dưới, khiến Thẩm Lệ có chút không được tự nhiên, sau đó Lôi Khinh Nhu quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, "Tiêu đại ca, vị này là không phải là chính là lúc trước ngươi vị kia ngày chết đêm nghĩ Thẩm Lệ tẩu tử?" Tất cả mọi người ở đây bao quát Thẩm Lệ đều giật mình. Tiêu Thần gật đầu, cười nói, "Ừm, Khinh Nhu hảo nhãn lực." Một bên Sở Yên Nhiên cũng là cười nói, "Hoa, Tiêu đại ca, nước mắt mà tẩu tử thật xinh đẹp." Lời này vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lệ ửng đỏ. Không thể không nói ở đây, Thẩm Lệ không thể nghi ngờ là xuất chúng nhất, khí chất linh hoạt kỳ ảo dường như tiên tử, tướng mạo khuynh đảo chúng sinh, coi như là Mộ Dung Thiến Nhi đều là kém một bậc. Đối với hai tiểu cô nương khích lệ, Thẩm Lệ cười nhạt một tiếng, mà Tiêu Thần lại nói, "Vậy ngươi xem, Tiêu đại ca ánh mắt tuyệt đối là tốt nhất." Lời này vừa nói ra, dẫn tới Thẩm Lệ háy hắn một cái, bị nhãn như tờ, thêm mê người, sau đó đá Tiêu Thần một cước, Tiêu Thần khoa trương ôm lấy chân dẫn tới mọi người thoải mái cười to. Vào đêm, Tiêu Thần tại trong hoàng cung thiết tiến, mọi người uống rượu đến trạng vạng tối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt thời gian đã 2 tháng đi qua, người của Sở gia cùng Lôi Đỉnh Sơn Trang thị vệ vậy mà đem Tiêu Thần trong hoàng thành bách tính nhà ở vấn đề toàn bộ giải quyết, không riêng như vậy bọn họ lại còn cắm hàng kết giao, ngươi giúp ta kiến tạo Lôi Đỉnh Sơn Trang, ta liền giúp ngươi kiến tạo Sở gia. Thời gian 1 tháng, Sở gia cùng Lôi Đỉnh Sơn Trang vậy mà đã tại Thần Thiên Cổ Quốc trong hoàng thành định cư. Một đông một tây, bảo vệ hoàng thành. Hôm sau, Tiêu Thần tuyên bố Lôi Đỉnh Sơn Trang cùng Sở gia là Thần Thiên Cổ Quốc thế lực. Gia tộc kia đệ tử hạch tâm có thể nhập Thương Hoàng viện tu hành. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, Thần Thiên Cổ Quốc cấp tốc trưởng thành. Đã ẩn ẩn sẽ vượt qua đã từng Thương Hoàng quốc xu thế, cái này khiến Tiêu Thần đám người đều có chút kinh hỉ. Mà tại lời mời của Tiêu Thần phía dưới, Thương Hoàng viện 6 vị trưởng lão trừ đại trưởng lão bên ngoài toàn bộ trở thành Thần Thiên Cổ Quốc cung phụng của đế quốc, trở thành cung phụng của cung phụng đường trưởng lão, 5 người vốn là nhân vật đạo huyền cảnh đỉnh phong, lại thêm sinh linh chi thủy của Tiêu Thần cùng rất nhiều linh dược, 5 người đều là bước vào cấp độ Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên. Mà còn Thiên Hoang Thánh Địa linh dược cùng sinh linh chi thủy không tồn tại cưỡng ép tăng lên tệ nạn, cái này khiến 5 người vô cùng kích động. Mà Thương Hoàng viện thì ở mọi người thương thảo phía dưới chia làm nội ngoại 2 viện, riêng phần mình có viện trưởng quản lý. Nội viện viện trưởng là Tiêu Hoàng, mà Triển Vũ thì tấn thăng làm người trưởng lão vật lui khỏi vị trí hàng 2, các trưởng lão khác do Cố Di Sâm, Kỳ Tuyết, Lâm Côn và Thạch Thiên đảm nhiệm. Thực lực 4 người đều là bước vào đạo huyền cảnh nhưng cấp độ đủ để có thể làm trách nhiệm, điểm này cũng là Triển Vũ cùng các trưởng lão khác tán đồng. Mà ngoại viện liền từ tại Tiêu Hoàng nổi danh Tô Trần Thiên đảm nhiệm viện trưởng, do đại trưởng lao phụ trợ, Mộ Dung Thiến Nhi, Sở Thần Phong cùng Lâm Linh đảm nhiệm, lập tức Thương Hoàng viện cũng là một lần nữa chấn chỉnh, vạn tượng đổi mới, ban đầu dương tranh vanh. Hai người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên cũng rất muốn thông qua dạng này đến đọ sức một phen. Sau đó, Lôi Vân Đình cùng Sở Nguyên hai người tiếp nhận lời mời của Tiêu Thần trở thành Thần Thiên Cổ Quốc danh dự trưởng lão, càng trở thành Thương Hoàng viện trên danh nghĩa trưởng lão, Lôi Vân Đình tại nội viện mà Sở Nguyên thì bên ngoài viện. Cứ như vậy, tất cả Thần Thiên Cổ Quốc đều là tại giống mặt tốt phát triển. Thần Thiên Cổ Quốc bây giờ mặc dù so ra kém Diệp Quốc, nhưng so với có chút cái khác tiểu quốc đã không hề yếu. Dù sao, Thần Thiên Cổ Quốc vừa thành lập không đến thời gian một năm, có thành tựu này rất không dễ dàng. Một ngày này, Tiêu Thần tại trong hoàng cung tu luyện, lúc này đạo huyền cảnh cửu trọng thiên hắn đỉnh phong, trở về thời gian hơn một năm, Tiêu Thần cũng không có khắc khổ tu luyện, bây giờ tất cả đều đang hướng mặt tốt phát triển, Tiêu Thần tự nhiên không thể chậm trễ tu luyện. Cổ quốc thuộc tính 8 môn, Tiêu Thần đã nắm giữ 4 môn thuộc tính, nhưng nói đến đại thành lại là chỉ có hỏa chi thuộc tính cùng kiếm đạo thuộc tính mà thôi. Còn cái khác thuộc tính truyền thừa, Tiêu Thần chỉ có thể nói là khó khăn lắm nhập môn mà thôi, muốn triệt để khống chế còn cần một đoạn thời gian cùng ma luyện. Tình huống như vậy đã coi như là tốt nhất, đây là Tiêu Thần mở ra 18 đầu linh mạch đến trình độ. Nếu như đổi lại người bình thường chí ít cần 5 năm, thậm chí thời gian 10 năm mới có thể khống chế. Đây chính là thiên phú ở giữa chênh lệch, ngươi cảm thấy mình rất mạnh, nhưng còn có người mạnh hơn ngươi. Ngươi tuyệt đối ngươi thiên phú đầy đủ nghịch tiên, nhưng chính là có người so với ngươi thêm nghịch tiên, đây chính là chênh lệch, một mạch nhất trọng thiên. Mà Tiêu Thần bây giờ đã có thể nói đứng ở trên bầu trời tồn tại. Bởi vì trên Thiên Huyền Đại Lục, 18 đầu linh mạch đã là cực hạn. Ông ngoong. Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên mi tâm một trận, sau đó trời hiện lên dị tượng, sấm sét vang dội, một luồng cường thịnh sát phạt chi khí giáng lâm, khiến vẻ mặt Tiêu Thần run lên, sau đó đình chỉ tu hành, vừa sải bước ra đăng lâm thương khung. Cùng lúc đó Thương Hoàng Viện cao tầng cùng cường giả Lôi Đình Sơn Trang cùng sở ra toàn bộ điều động. Cái kia có một cố lực lượng khiến bọn họ cảm thấy bất an, coi như là cường giả Thiên Vũ cảnh đều không ngoại lệ. Thật mạnh sát lục chi khí a. Rốt cuộc một chuyện thế nào? Tất cả mọi người là đưa mắt nhìn nhau, mà đúng lúc này Tiêu Thần trong ý thức Thiên Hoang Thánh Địa cũng tại bạo động, nhỏ trứng thịt đang giãy giụa, phảng phất muốn thoát ly nơi này, Tiêu Thần thần niệm khẽ động, trứng thịt nổi lên, lập tức tử khí đông lai đem trứng thịt bao khỏa ở trong đó. Sau đó càng khủng bố hơn một màn xuất hiện. Bên ngoài Thần Thiên Cổ Quốc, trăm vạn yêu thú đều là hướng phía Thần Thiên Cổ Quốc phương hướng quỳ lạy, phảng phất nên đón vạn thú vương giáng lâm, cái này khiến ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía viên kia đang không trùng trôi nổi trứng thịt phía trên. Chương 172, tiểu khả ái cầu hoa tươi. Vạn thú siêu bái, tất cả mọi người nhìn một màn này không thể không nhao nhao hít vào khí lạnh. Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên càng là một màn này cảm thấy rung động, lúc trước Tiêu Thần tại chân bảo các hao tốn 1 vạn huyền tinh mua cái này trứng thịt, hai người còn vì này cảm nhận được không đáng, cho rằng Tiêu Thần mua một viên thịt, mà bây giờ cái này trứng thịt lại có thể dẫn động thiên tượng, còn vì xuất thế cũng đã dẫn động vạn thú triều bái. Có thể nghĩ, yêu thú này tương lai sẽ có cơ nào nghịch tiên. Mà đám người Lôi Vân Đình đều là một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm viên kia nổi lơ lửng trứng thịt, chấn động trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ Tiêu Thần ở nơi nào đạt được như vậy nghịch thiên yêu thú trứng? Triển Vũ cùng Tiêu Hoàng cùng đám người Thẩm Lệ đã sớm trợn mắt hốt mồm, trước Thẩm Lệ là gặp qua viên này thịt yêu thú trứng, thời điểm đó nó còn nhỏ như vậy, ôm vào trong ngực thịt 10 phần đáng yêu. Nhưng bây giờ vậy mà đã lớn lên không chỉ gấp 2, mà còn tản ra gió tanh huyết vũ sát phạt chi khí, cái này khiến Thẩm Lệ cảm thấy kinh khủng. Mặc kệ là bọn họ, liền ngay cả Tiêu Thần đều là khẽ chấn động. Nhưng hắn cũng đã hiểu rõ, bởi vì Tiêu Thần tại mua xuống hắn một khắc này cũng đã cảm nhận được. Bằng không thì Tiêu Thần không biết mua xuống nó. Nhưng bây giờ trứng thịt động tĩnh đã vượt rất xa Tiêu Thần dự tính, lúc này trong lòng Tiêu Thần có kích động cũng có bất an, kích động là mình con yêu thú này tất nhiên không tầm thường. Nhưng lo lắng lại là nếu như mình lúc trước trong đầu thiểm hiện cái bóng thật tái hiện mà nói, cái kia con yêu thú này tuyệt đối là tồn tại nguy hiểm. Ông ngoong. Trên bầu trời hạ xuống tử khí, đem trứng thịt bao khỏa, quần quần lực lượng khổng lồ dung nhập trứng thịt bên trong. Túc sát chi khí càng sâu, đầy trời sát lục chi khí vần quanh, thiên khung đều là bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ như máu. Phản phất ở trước mắt mọi người hiện ra một núi thây huyết hải, xương khô chồng chất như núi cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều là không thể không nhao nhao lui lại một bước, chỉ có Tiêu Thần lù lù bất động. Vẫn như cũ nhìn chăm chú cái kia có thể trứng thịt. Trứng thịt không ngừng núp ních, giống như là muốn phá sát mà ra. Giờ khắc này, vạn thú phụ phục, nên đón vua của các nàng. Mà đám người Tiêu Thần thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái kia nở rộ hào quang trứng thịt, sắc mặt trịnh trọng. Giang rắc. Trứng thịt tại tử khí thai nghén phía dưới, dần dần xuất hiện vết rách, mà nương theo lấy trứng thịt vỡ vụn, một cái màu trắng thịt móng vuốt nhỏ đưa ra ngoài, đang không ngừng nắm lấy mình cái kia thịt vỏ trứng muốn đem mình tránh ra, nhưng lại làm sao cũng tránh thoát không ra, một màn này tất cả mọi người là không thể không bật cười. Tiểu gia hỏa này quá đùa. Mà ở đây tất cả nữ tính đều là nhãn tình sáng lên, tốt manh thật đáng yêu a. Ô ô, tiểu gia hỏa phảng phất đem bú sữa mẹ khí lực đều là xuất ra, nhưng tiếp theo màn lại làm cho tất cả mọi người là nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì tiểu gia hỏa đầu không có vươn ra ngược lại một cái nhỏ thịt chân đem vỏ trứng đá bể, hai cái nhỏ tay không cùng bàn chân nhỏ tại tới lui. Một vị tiếp nhận vạn thú siêu bái, xuất thế thời điểm trời hiện lên dị tượng yêu thú vậy mà như thế buồn cười, quả thực khiến người ta buồn cười. Hai cái nhỏ tay không đang không ngừng quơ, bàn chân nhỏ đạp, phảng phất tại cầu cứu. Ô ô, cái kia mãi thanh mãi khí tiếng nghẹn ngào làm cho lòng người sinh chịu mến chi ý, nhất là ở đây thiếu nữ càng cầm giữ không được, suýt nữa muốn xông lên đi giúp nó một tay, nhưng lại bị ngăn cản, yêu thú xuất thế không thể mượn nhờ ngoại lực, bằng không thì sẽ đối với bọn chúng tạo thành chí mạng thương tích. Bởi vì thịt của yêu thú thể cùng vỏ trứng là liên tiếp cùng một chỗ, nếu như tùy tiện giúp chúng nó thoát xác mà nói, sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thương, mà tại vừa xuất thế yêu thú nơi này chính là chí mạng. Cho nên, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngao Ô tiểu gia hỏa thật là có chút vội vàng sao động bắp chân tay nhỏ không ngừng dãy rủa lấy, vỏ trứng cũng tại không ngừng vỡ vụn, cuối cùng ở mọi người chứng kiến phía dưới, một toàn thân trắng như tuyết yêu thú ra đời, hắn toàn thân lông tơ lại trắng lại sáng, mười phần mềm mại, một đôi mắt to đen nhánh tại nháy nhìn vẻ mặt mọi người có chút mê hoặc, trong mi tâm có một túm kim sắc lông tơ mười phần đáng yêu, nhỏ ngắn tay nhỏ chân ngắn cực kỳ giống búp bê. Tiểu gia hỏa bởi vì đòn bẩy vừa ra đời, vừa đứng lên có triển vọng run run rẩy rẩy, Thẩm Lệ đám người tâm đều là manh hóa, đáy mắt đều là vẻ yêu thích. Mà cái kia chút vỡ vụn vỏ trứng đều là hóa thành hào quang chui vào thân thể tiểu gia hỏa bên trong. Sau đó, vạn thú thối lui, thiên khung khôi phục bình thường chi sắc. Tất cả đều là bình tĩnh lại. Tiểu gia hỏa rủi rủi con mắt, sau đó thận trọng bước nhỏ chân ngắn chậm rãi đi hướng mọi người, có thể là có chút bất ổn vừa đi mấy bước cũng có chút mệt mỏi, đứng không vững sau đó hung hăng nhào về phía Tiêu Thần trên bàn chân. Tiêu Thần thì cảm giác được nho nhỏ mềm mềm một cái trên đùi mình núp đích, trong lúc nhất thời đáy lòng cũng là biến mềm mại. Khoe miệng cũng là câu lên một đẹp mắt nụ cười. Xem ra nó vẫn là như thế kể cận mình. Tiêu Thần nhịn không được đem nó bế lên, tiểu gia hỏa không bài xích khí tức Tiêu Thần, ngược lại cảm thấy rất thân thiết, dù sao tại nó vẫn là trứng thịt thời điểm chính là cả ngày đều cùng với Tiêu Thần, bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được khí tức Tiêu Thần, trong mắt to của tiểu gia hỏa tràn đầy vui sướng và thuần theo, cứ như vậy ngoan ngoãn ghé vào trong ngực Tiêu Thần, bỏ không được rời đi. Nhìn tiểu gia hỏa bị Tiêu Thần ôm vào trong ngực, đông đảo thiếu nữ đều là đầy mắt vẻ hâm mộ. Liền ngay cả Lôi Vân Đình đám này nam nhân đều là có chút động lòng. Y y y nha nha tiểu gia hỏa tại trong ngực Tiêu Thần mười phần mẹ cứng, nhỏ tay không càng không ngừng quơ, giống như là một đứa bé, mà hắn mỗi một cái động tác đều là manh hóa mọi người ở đây. Mà đúng lúc này, ánh mắt tiểu gia hỏa thì thấy được Thẩm Lệ, tiểu gia hỏa thoáng khẽ giật mình, sau đó vậy mà đối với Thẩm Lệ mở ra tay nhỏ. Y y y nha nha. Ôm. Tiểu gia hỏa hê a nửa ngày vậy mà thốt ra một mơ hồ ông chữ, cái này khiến tất cả mọi người là khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại cái này tiểu Đông Tây còn có thể nói tiếng người hay sao? Thẩm Lệ cũng là khẽ giật mình, sau đó mừng rỡ đi đến trước mặt Tiêu Thần, từ trong ngực Tiêu Thần đem nó ôm đi ra, thận trọng đem nó ôm vào trong ngực, cảm thấy trong ngực một cái thịt thịt mềm mềm địa, khiến Thẩm Lệ có chút không đành lòng buông hắn ra, nhìn con mắt tiểu gia hỏa sáng lấp lánh nhìn mình, Thẩm Lệ không thể không cười nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi thật đáng yêu à, tỷ tỷ rất thích ngươi." Tiểu gia hỏa mắt to đi lòng vòng, sau đó một đôi nhỏ tay không ôm lấy mặt Thẩm Lệ, sau đó hôn một cái. Một màn này, triệt để khiến Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết tứ nữ điên cuồng. Nhao nhao tranh đoạt lấy muốn ôm một cái tiểu gia hỏa này, các nàng cũng rất giống muốn ôm một cái cùng muốn hôn thân a. Nhưng các nàng tranh đoạt có chút hù dọa nó, tiểu gia hỏa bưng kín ánh mắt của mình, thân thể có chút run rẩy rút về trong ngực Thẩm Lệ. Thẩm Lệ giận bọn họ một chút, nói, các ngươi đừng dọa đến nó còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội. Tứ nữ đành phải coi như thôi. Mà Tiêu Thần lại cười nói, tiểu gia hỏa còn không danh tự, kêu cái gì tốt. Tứ nữ chăm miệng một lời mà nói, liền gọi tiểu khả ái. Tất cả mọi người là không thể không nết nết miệng, các ngươi chẳng lẽ lại quên tiểu gia hỏa này xuất thế một màn kia sao? Đầy trời sát lục chi khí bay thẳng trên trời cao, trời hiện lên dị tượng tử khí đông lai, vạn thú siêu bái, dạng này siêu cấp yêu thú các ngươi vậy mà gọi nó tiểu khả ái. Các ngươi không cảm thấy có chút không hài hòa? Nhưng nhìn các nàng vẻ kiên định, Tiêu Thần gật đầu. Mà đúng lúc này, tiểu gia hỏa trong ngực cũng là nở nụ cười, phảng phất rất thích tên tiểu khả ái này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm thấy một ấm áp chi sắc, quên đi vừa rồi phát sinh cái kia kinh thiên động địa một màn, tiểu khả ái phảng phất trước quá mệt mỏi khi trong ngực Thẩm Lệ ngủ thiếp đi, cái kia nhỏ bộ dáng đáng yêu cực kỳ, tất cả mọi người là về tới trong hoàng cung. Mà đúng lúc này, vẻ mặt Dương Diễm vội vã đi tới. "Chủ thượng." Tiêu Thần nhìn về phía Dương Diễm, nói, "Thế nào? Vừa nhận được tin tức, tháng sau Thiên Huyền Đại Lục cái khác 6 nước muốn tới bái phỏng." Một câu, lập tức vẻ mặt tất cả mọi người đều là sâu sâu. Mọi người ở đây đều không phải là đồ đần, đương nhiên không biết thật cho rằng 6 nước bái phỏng chỉ là đơn giản bái phỏng, trong lúc nhất thời vẻ mặt cùng sắc mặt đều là không thế nào đẹp mắt, bọn họ này đến tất nhiên có mưu đồ. "Tốt, phái người truyền lời, liền nói ta Tiêu Thần xin đợi 6 nước đại giá." Tiêu Thần thản nhiên nói, nhưng vẻ mặt lại là chớp động lên một sắc bén chi sắc, một đôi dường như tinh thần con ngươi lúc này giữ kín như bưng. "6 nước đến đây bái phỏng, cái kia Tiêu Thần ta ngược lại muốn xem ngươi bái phỏng rốt cuộc là như thế nào bái phỏng. Mặc kệ có quỷ cái gì, Thần Thiên cổ quốc ta đều tiếp nhận." Chương 173, nó kháng đánh. Trong lòng Tiêu Thần cẩn thận, nhưng trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười, hắn hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay. Hắn một tay sáng lập Thần Thiên cổ quốc, tự thân tu vi đồng dạng thẳng bước cấp độ Thiên Vũ cảnh, không nói đến Thần Thiên cổ quốc có cổ quốc tức giận mây vận gia trì, càng kế thừa nội tình của Thương Hoàng quốc, khí hậu đã thành. Vẹn vẹn là tay hắn thủ hạ Thanh Long vệ cũng đủ để quét ngang 6 nước cùng Diệp quốc bất luận cái gì một nước. 6 quốc hữu chỗ ỷ lại, Tiêu Thần hắn chẳng lẽ đều không chắc bài. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần vần khai vụ tán, lập tức có loại bắt vần kiến nhật cảm thấy. "Chủ thượng, Diệp quốc cùng cái khác 6 quốc chi người đều không phải là loại lương thiện, chúng ta không thể không phòng a. Bọn họ chuyến này cùng nhau tới tất nhiên đối với thần thiên cổ quốc ta có ý đồ, vẻ mặt Dương Diễm ngưng trọng nói. Mặc dù Dương Diễm là Tiêu Thần thân vệ, nhưng ai cũng biết, ở đây tư lịch lấy Dương Diễm là nhất, coi như là Triển Vũ cùng đại trưởng lão đều là không dám kinh thường. Dù sao Dương Diễm ở xa ngàn năm trước cổ quốc tồn tại thời điểm cũng đã là thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù cổ quốc gặp kiếp nạn, đám người Dương Diễm tu vi rút lui, nhưng Thanh Long quân bất kỳ người nào cũng là có thể so với cường giả thiên vũ cảnh tồn tại. Coi như là Tiêu Thần có truyền thừa của cổ quốc chi chủ đều là muốn đối Dương Diễm kính sợ ba phần. Cho nên câu nói của Dương Diễm ở thần thiên cổ quốc có đầy đủ phân lượng. Lời này vừa nói ra, lập tức ở đây tất cả người đều là gật đầu. Triển Vũ nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, Diệp quốc cùng cái khác 6 nước khí thế hung hùng, chuyện này không tốt giải quyết, mặc dù cái khác 6 nước thực lực kém cùng Diệp quốc cùng đã từng thương Hoàng quốc, nhưng bọn họ 6 quốc chi ở giữa lại là có hiệp định, đều là lẫn nhau làm sẻn gỗ cụ, một phương gặp nạn ngũ phương trợ giúp, nếu như 6 liên minh quốc tế hợp mà nói, coi như là Diệp quốc cùng thương Hoàng quốc đều là muốn e ngại mấy phần, tại tăng thêm một truyền thừa gần ngàn năm Diệp quốc, lần này chỉ sợ không tốt ứng đối a. Đại trưởng lão cũng là nói, chúng ta phải sớm đi ứng đối a. Triển Vũ cùng câu nói của đại trưởng lão, không thể nghi ngờ khiến bầu không khí đều là ngưng trọng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung bầu không khí đều là trở nên an tĩnh, tình thế phát triển xa so với suy đoán của bọn họ muốn trong mắt rất nhiều, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ lạnh nhạt bình tĩnh, một đôi mắt hiện lên một hàn quang. Diệp quốc cùng 6 nước chẳng qua là tới bái phòng mà thôi, không cần kinh hãi đi xuống quái, hơn nữa nơi này là thần thiên cổ quốc, coi như là bọn họ quốc chủ giá lâm cũng là khách, cũng chỉ có thể là khách. Muốn tại thần thiên cổ quốc ta làm cản, bất kể là ai ta đều biết khiến bọn họ lưu lại. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Tất cả mọi người là thần chấn động. Thiếu niên ở trước mắt phảng phất trong lúc vô hình trở thành bọn họ chủ tâm cốt, bày mưu tính kế, thống ngự sát phạt. Tất cả mọi người là không nói gì, giống như là nhận đồng câu nói của Tiêu Thần. Sau đó, Tiêu Thần nói với Dương Diễm, Dương đại ca, ngươi truyền lệnh xuống, khiến tất cả mọi người của Thanh Long vệ là phải nỗ lực tu hành, tranh thủ tháng sau trước có thể đột phá thiên vũ cảnh. Sinh linh chi thủy ta sẽ cùng một phân phối xuống dưới, đối với cảnh giới của các ngươi cùng căn cơ sẽ không tạo thành bất ổn hiện tượng. Tháng sau, ta muốn để Diệp quốc cùng cái khác 6 nước nhìn một chút phong thái của thần thiên cổ quốc ta, nhìn một chút rốt cuộc là bọn họ mạnh vẫn là thần thiên. Cổ quốc chúng ta càng mạnh. Thanh âm Tiêu Thần to, dường như tất cả chúa tể quân vương. Trong mắt Dương Diễm sáng lên, sinh linh chi thủy đối với bọn hắn khôi phục cùng tăng thực lực lên có cực đại trợ giúp, nếu như sinh linh chi thủy có thể một mực sử dụng mà nói. Có lẽ không tới bao lâu bọn họ liền có thể triệt để khôi phục đã từng phong thái của Thanh Long quân cùng Huy Hoàng, nghĩ đến đây Dương Diễm đối với Tiêu Thần trung tâm càng thêm mãnh liệt. Dương Diễm lĩnh mệnh xuống dưới, Tiêu Thần nhìn trên mặt mọi người vẫn treo nụ cười như cũ. Chư vị trưởng lão cùng chư vị các huynh đệ, tháng sau chúng ta cùng một chỗ ác chiến bảy nước, khiến bọn họ nhìn xem chúng ta khí khái. Câu nói của Tiêu Thần dường như cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng phấn chấn. Sau khi mọi người đi, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ một mình về tới trong hoàng cung. Trong ngực Thẩm Lệ ôm vẫn như cũ ngủ say tiểu khả ái, nhưng giữa hai lông mày của nàng vẫn như cũ lộ ra một sầu lo. Nhìn dáng vẻ Thẩm Lệ, Tiêu Thần ôm nàng, nhẹ nhàng nói, "Nước mắt, ngươi tin tưởng ta." Thẩm Lệ không chút do dự gật đầu. Cảm thụ được trong ngực ấm áp, ý nghĩ trong lòng Tiêu Thần càng thêm mãnh liệt, nhưng lại bị hắn sinh sinh ngăn chặn. Tiêu Thần nâng lên đầu Thẩm Lệ, hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Lệ thấy được trong mắt Tiêu Thần vẻ mặt. "Nước mắt, các loại hết thảy đó đều sau khi kết thúc, gả cho ta được không?" Trong lòng Thẩm Lệ tràn đầy cảm động. Đây là Tiêu Thần lần thứ hai muốn mình thổ lộ ý nghĩ trong lòng, cái này khiến trái tim nàng ngăn không được nhảy lên, Tiêu Thần như nước thâm tình đưa nàng nồng đậm bao khỏa, Thẩm Lệ biết mình thiếu niên ở trước mắt đối với tâm ý của nàng, hắn là đáng giá mình phó thác cả đời lương nhân. Thế là, dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Thần, Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gật đầu. "Ừm, ta đáp ứng ngươi." Liên ở Tiêu Thần sẽ phải hôn Thẩm Lệ, đột nhiên hai người trước ngực có đồ vật gì ủi ủi, hai người đồng thời cúi đầu, chỉ trông thấy tiểu khả ái không biết lúc nào đã tỉnh ngủ. Một đôi ô lưu lưu mắt to đang một chút không nháy mắt nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ thân nhân vuốt ve an ủi. Cái này khiến gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lệ yên nhiên, giận Tiêu Thần một chút, "Đều tại ngươi." Tiêu Thần nhìn tiểu khả ái, cũng có chút bất mãn, "Ngươi nói ngươi lúc nào tỉnh không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh, phúc lợi của ta cũng không có." Nói, Tiêu Thần sát có việc điểm một cái mũi tiểu khả ái, cái này khiến tiểu khả ái có chút vui sướng ý ý ý nha nha kêu, thanh âm mại thanh mại khí mười phần mềm manh. Một đôi nhỏ thịt móng vuốt ôm mình khuôn mặt nhỏ tại trong ngực Thẩm Lệ nhấp nhô. Một màn này, nhìn hai người đấy lòng đều là một mảnh mềm mại. Mà dường như tiểu khả ái là đã nhận ra Tiêu Thần có chút bất mãn, thế là từ trong ngực Thẩm Lệ nhảy ra ngoài, nhào tới trong ngực Tiêu Thần hướng phía mặt của hắn chính là bẹp hôn một cái sao, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng thầm chi sắc, sau đó còn không đợi Tiêu Thần nói cái gì liền nhảy trở về trong ngực Thẩm Lệ, đối với Thẩm Lệ cũng là bẹp hôn một cái, sau đó đem cái đầu nhỏ chuyển hướng Tiêu Thần, trơ mắt nhìn Tiêu Thần. Phảng phất tại tuyên bố Thẩm Lệ quyền sở hữu. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không chỉ về phía Thẩm Lệ, cười nói, đó là vợ ta, không phải là ngươi, hiểu. Tiểu Khả Ái khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên có chút hùng, ý ý ý nha nha. Người tên là cũng vô dụng, kia chính là ta cô vợ trẻ. Nói, Tiêu Thần tại trên mặt Thẩm Lệ hôn một cái, sau đó nhíu mày nhìn Tiểu Khả Ái trong ngực, mặt mũi tràn đầy ý cười. Mà Tiểu Khả Ái ô ô một tiếng sau đó cũng bò lên trên vai Thẩm Lệ sau đó cũng hôn Thẩm Lệ một ngụm, cái này khiến Tiêu Thần khẽ giật mình, còn muốn đi thân Thẩm Lệ, cái này khiến Thẩm Lệ không thể không sáng giọng, ngươi cũng bao lớn người còn chấp nhặt với hắn, ấu không ngây thơ à. Tiêu Thần nói, nàng dâu đều sắp bị đoạt chạy, ai quản hắn ấu không ngây thơ. Nói, đem Tiểu Khả Ái từ trong ngực Thẩm Lệ ôm đi ra, sau đó nói, về sau ta ôm ngươi. Tiểu Khả Ái cận kề cái chết không theo, nhưng bị Tiêu Thần đánh một trận cái mông về sau rốt cuộc kiên tĩnh. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại hết sức ủy khuất nhìn Thẩm Lệ, cái kia nhóc đáng thương dáng vẻ cũng khiến Thẩm Lệ có chút mềm lòng, vì vậy nói, ngươi đừng đánh nó à, nó còn nhỏ như vậy. Tiêu Thần nhìn thoáng qua ghé vào trong lồng ngực của mình, cái mông hơi có chút sưng Tiểu Khả Ái, lại đập hai lần, đau Tiểu Khả Ái thẳng y y y nha nha gọi, Tiêu Thần không quan trọng mà nói, không có việc gì, ta có chừng mực, nó kháng đánh. Chương 174, biến hóa của Tiểu Khả Ái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đoạn thời gian này bên trong, đám người Tiêu Thần đều là trong tu luyện vượt qua. Hai người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên vừa đảm nhiệm trong Thương Hoàng Viện viện cùng ngoại viện viện trưởng, cho nên sự vật có chút bận rộn, tất cả Thương Hoàng Viện sự vật còn cần bọn họ đi quen thuộc, mà Triển Vũ cùng mặc dù đám người đại trưởng lão là cung phụng của thần thiên của quốc, nhưng cũng là trưởng lão Thương Hoàng Viện, Tiêu Thần biết bọn họ tâm hệ Thương Hoàng Viện, thế là liền khiến bọn họ cư ở Thương Hoàng Viện. Về phần đám người Lôi Vân Đình cùng Sở Nguyên ở Thương Hoàng Viện chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, cho nên bọn họ vẫn tại trong gia tộc của mình, về phần Thanh Long Vệ thì toàn bộ trong hoàng cung. Trách nhiệm của bọn hắn chính là bảo vệ hoàng thành cùng Tiêu Thần an toàn, mà Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ thì tiến vào trong Thiên Hoang Thánh Địa tu luyện, đương nhiên còn có Tiểu Khả Ái. Vào trước Thiên Hoang Thánh Địa, Tiêu Thần dặn dò Dương Diễm, tại bảy nước giá lâm trước, triệu hoán chính mình. Tại tất cả đều là chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Tiểu Khả Ái bước vào chỗ tu luyện, bởi vì hắn muốn ở trong khoảng thời gian một tháng này xung kích cấp độ Thiên Vũ cảnh, ở bên ngoài là một tháng, nhưng trong Thiên Hoang Thánh Địa Tiêu Thần có thời gian 3 tháng, hắn thấy bởi vì nên đầy đủ. Ông trong Thiên Hoang Thánh Địa, Tiêu Thần toàn thân tắm rửa thần hỏa, sau lưng có quang minh chi lực đang cuộn trào, vô cùng thần thánh. Thẩm Lệ đồng dạng đang tu luyện, nhưng trên người nàng xác thực tắm rửa cái này một thánh khiết quang huy, dường như giữa tháng quảng hàn tiên tử, thần thánh không thể xâm phạm. Bây giờ nàng đạo huyền cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, ở chỗ này nàng đồng dạng có đầy đủ thời gian tu luyện, mặc dù thiên phú của Thẩm Lệ đồng dạng xuất sắc, nhưng cùng Tiêu Thần tất vẫn là kém rất nhiều. Nhưng Thẩm Lệ cũng tự có ngạo khí, nếu là nữ nhân của Tiêu Thần, vậy sẽ phải làm xứng được với hắn người. Thẩm Lệ nhìn thoáng qua trong tu luyện Tiêu Thần, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, hai người huyền quang hòa lẫn, dị thường mỹ lệ, mà một bên Tiểu Khả Ái lại một lần nữa trở lại Thiên Hoang Thánh Địa, đặc biệt tinh phong, nhưng vừa mới ra đời nó đi đường còn đi không quá ổn, đi hai bước an vị đi xuống nghỉ một lát, mình chơi gọi là một vui sướng. Sau đó, Tiểu Khả Ái đột nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một hơi rảo hoạt vẻ mặt, bắp chân đều đâu vào đấy di chuyển, đột nhiên một vểnh lên cái mông nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, sau đó đi hướng Tiêu Thần phương hướng. Tại nó cho rằng có thể đánh tới cách Tiêu Thần về sau dừng bước, sau đó đem nhỏ tay không bên trong tảng đá hung hăng ném về Tiêu Thần. Bởi vì dùng sức quá lớn, mình còn ngã một cái giám đôn, nhưng nó vẫn như cũ hưng phấn ý ý ý nha nha. Phảng phất tại nói để ngươi đánh cái mông ta, nhìn ta không đánh ngươi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong Thiên Hoang Thánh Địa đã qua một tháng, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ vẫn như cũ từ trong tu luyện tỉnh lại, mà Tiểu Khả Ái thì cao lớn hơn không ít, mặc dù không có biến hóa gì, nhưng đã có thể đi đường không đấu vật, nhưng vẫn như cũ không phải là rất ổn. Chỉ có thể đi thong thả, nhanh vẫn như cũ sẽ đấu vật. Nhưng nếu như Tiêu Thần hai người tỉnh lại nói sẽ phát hiện trong con ngươi của Tiểu Khả Ái ẩn ẩn lộ ra tím ý, mà mi tâm nó phía trên kim sắc lông tơ biến mất, thay vào đó là mi tâm của nó hiện ra một ấn ký, lấp lóe vầng sáng. Cái kia ấn ký cổ lão lại lộ ra một vẻ thần bí. Nói là ấn ký, nhưng lại càng giống là phong ấn, phản phất tại thân thể Tiểu Khả Ái bên trong phong ấn cái gì. Ở Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tu hành trong lúc đó, Tiểu Khả Ái cũng phát sinh biến hóa. Theo thời gian trôi qua, là một tháng trôi qua, Tiểu Khả Ái rõ ràng đã thích ứng xuất sinh về sau hoàn cảnh, mà thiên phú của hắn liền hiện hiện ra, đó chính là ăn. Cái gì đều có thể ăn. Ý dữ ý nha nha trong tay Tiểu Khả Ái cầm một khối đá mất hết khỏe miệng của mình, mười phần hưởng thụ nhai nuốt lấy, một bộ ăn rất ngon bộ dáng sao, phảng phất thế gian này không có cái gì hắn không thể ăn đồ vật, liền tảng đá đều có thể ăn. Nên biết rằng coi như là yêu thú bát giai cũng không dám nói ăn tảng đá, dù sao trong cơ thể của bọn hắn vẫn như cũ huyết nhục chi khu, nhưng Tiểu Khả Ái chính là một ngoại lệ. Hắn không chỉ có thể ăn tảng đá, kim loại, sinh linh chi khí, ngũ hành đồ vật đều có thể nuốt. Hơn nữa còn có thể luyện hóa trong đó lực lượng thuộc bản thể. Người khác cố gắng tu hành đối với Tiểu Khả Ái mà nói ăn có thể tu luyện, có thể tăng thực lực lên. Hai tháng qua, Tiểu Khả Ái không lớn bao nhiêu, nhưng lại là cường giả thiên vũ cảnh tam trọng thiên. Tại nó vừa ra đời thời điểm cũng đã là cường giả thiên vũ cảnh. Điểm xuất phát của tiểu khả ái liền cao, vừa xuất thế thời điểm trời ban điểm lành, tử khí đông lai vì nó sẽ lẫn, hơn vạn yêu thú quỳ xuống cung nghênh nó xuất sinh, có thể nói là cử thế vô song tồn tại, mà còn nó còn đang trong trứng thời điểm cũng đã là cường giả thiên vũ cảnh. Bây giờ, trong thiên hoang thánh địa hơn 2 tháng thời gian, khiến hắn có thể thôn vệ vạn vật, đồng thời luyện hóa trong đó huyền lực dùng để tăng lên mình, càng nghịch tiên. Ông! Giang giác giang giác! Liên ở tiểu khả ái đưa trong tay một khối linh thạch nuốt vào trong bụng, thân thể của hắn sáng lên huyền quang, sau lưng tiểu khả ái là một mảnh tinh thần, mênh mông tinh thần bị tiểu khả ái đạp ở dưới mặt đất, nương theo lấy huyền lực càng ngày càng mạnh, thân thể tiểu khả ái bên trong cũng là phát ra một tiếng vang trầm. Thiên vũ cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Mà đúng lúc này, đột nhiên trên trời rơi xuống vượng gáy, trên người Tiêu Thần thần hỏa bay thẳng thiên cung, hỏa diễm vượng hoàng sau lưng cũng là vào giờ khắc này trở nên thập phần cường đại, trên thân Tiêu Thần dần dần phát ra một loại khí tức cổ xưa. Cái kia một luồng khí tức có thể chấn áp thiên địa, phảng phất đến từ thượng cổ, phảng phất đản sinh tại hồng hoang, băng ghế đá kinh khủng, thậm chí đã vượt ra bên ngoài thiên huyền đại lục cấp độ chi lực, khiến trên mặt Tiêu Thần cũng là lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng. A theo gầm lên giận dữ, Tiêu Thần triệt để đột phá. Hơn 2 tháng thời gian rốt cuộc khiến Tiêu Thần xông phá đạo huyền cảnh đỉnh phong gông cùng xiển xích, bước vào thiên vũ chi cảnh. Mà một bên Thẩm Lệ cũng là đến thời khắc mấu chốt. Chỉ trông thấy trên người nàng có ánh trăng quang huy giáng lâm, đưa nàng bao phủ trong đó, quần quần huyền lực không ngừng tràn vào, khiến Thẩm Lệ ở trong ánh trăng trở nên càng thêm thanh lãnh thánh khiết, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử, xuất trần thoát tục. Một màn này nhìn Tiêu Thần có chút xuất thần. Thẩm Lệ như thế thật quá đẹp, đẹp khiến người ta không đành lòng khinh nhẫn, đẹp đến làm người ta nín thở. Phảng phất giữa thiên địa nở rộ một đóa sen, chỉ có thể nhìn từ xa, cũng không gần khinh. Oanh! Trên người Thẩm Lệ ánh trăng bắn ra, nàng từ trong đó dậm chân mà ra, đạo huyền cảnh nhị trọng tiên cấp độ, nàng rất hài lòng. Hai người vừa đột phá thì thấy tiểu khả ái cách đó không xa đang trong sinh linh chi thủy bắt cá, nhưng sau đó sắc mặt hai người đều là trở nên một trận quái dị, bọn họ thấy được biến hóa của tiểu khả ái, nhưng khi bọn họ thêm khiếp sợ là thực lực tiểu khả ái lại là thiên vũ cảnh tam trọng tiên. Hắn là thế nào làm được? Mà đã nhận ra Tiêu Thần cùng ánh mắt Thẩm Lệ, tiểu khả ái đối với bọn họ cười một tiếng, sau đó ý nhà nhà chạy tới. Vốn muốn đầu nhập Thẩm Lệ ôm ấp, tiểu khả ái đột nhiên đã nhận ra Tiêu Thần cái kia có chút âm trầm ánh mắt. Thân là thiên vũ cảnh tam trọng thiên thiên thú, tiểu khả ái rất không có tiền đồ, ngoan ngoãn bỏ lại trong ngực Tiêu Thần. Một màn này nhìn Thẩm Lệ không thể không che miệng cười khẽ. Ông đột nhiên trong đầu Tiêu Thần hiện lên một đạo tin tức, khiến mặt của hắn sắc dần dần nghiêm nghị. Thẩm Lệ quan thầm nghĩ, Tiêu Thần thế nào? Ánh mắt Tiêu Thần giữ kín như bưng, chậm rãi nói, Diệp quốc cùng cái khác 6 nước tới. Chương 175, Chư quốc tới chơi. Câu nói của Tiêu Thần khiến vẻ mặt Thẩm Lệ cũng có chút nghiêm nghị, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Thẩm Lệ không nói gì mà dắt tay Tiêu Thần, nắm thật chặt. Nhìn hành động của Thẩm Lệ, trong lòng Tiêu Thần ấm áp, sau đó mang trên mặt ý cười, nói, cô vợ trẻ, đi, theo vi phu gặp một lần bọn họ, để chúng ta giết uy phong của bọn hắn. Thẩm Lệ nện cho Tiêu Thần một đôi bàn tay trắng như phấn, cái kia là vợ ngươi, không muốn mặt. Nhìn Thẩm Lệ tiểu nữ nhi tư thế, Tiêu Thần nhưng cười không nói. Sau đó nhìn tại trong lồng ngực của mình cười trộm tiểu khả ái, Tiêu Thần cảm thấy tiểu gia hỏa này tại đi lấy cười mình, lập tức đem hắn để dưới đất, nói, mình ngươi đi thôi. Tiểu khả ái nhìn Tiêu Thần, y nha nha. Ôm. Hai tay Tiêu Thần vào ngực, túi đầu nhìn nó, nói, ngươi không phải là sẽ đi rồi sao? Nói, nắm Thẩm Lệ nhanh chân đi về phía trước, tiểu khả ái nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ không ai sang đây ôm mình, không thể không lườm liếc miệng, sau đó bước nhỏ chân ngắn, cố gắng đi theo hai người Tiêu Thần sau lưng, nhưng cách lại càng chênh lệch càng lớn, khiến tiểu gia hỏa có chút tức giận. Y nha nha. Chờ. Ý là các ngươi chân dài như vậy, đến là chờ ta a. Hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ quay đầu lại nhìn hai cái chân nhỏ của tiểu khả ái có chút sốc xếp chạy trước, có chút bất ổn, trong lúc nhất thời tâm cũng có chút mềm nhũn, Tiêu Thần ngồi xổm người xuống trương tới hai tay, nam, bất đắc dĩ nói, mau tới đây đi, bằng không thì một hồi món ăn cũng đã lạnh. Tiểu khả ái nhìn thấy Tiêu Thần chuẩn bị ôm mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười mừng rỡ. Nhưng chạy quá nhanh ngã một phát, nhưng tiểu gia hỏa vẫn là nhào tới trong ngực Tiêu Thần, ủy khuất chỉ mình bắt chân, y nha nha. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cười một tiếng. Sau đó ôm tiểu khả ái cùng nhau ra thiên hoang thánh điện. Trở lại ngoại giới, hai người Tiêu Thần trực tiếp đi tiền điện, bởi vì lúc này người Chư quốc đã đến, Triển Vũ đám người Dương Diễm đều đang tiền điện bên trong. Thần thiên cổ quốc chính là như vậy đãi khách sao? Để chúng ta ở chỗ này chờ một tiểu tử. Sáu quốc chi bên trong đó một nước thanh âm cung phụng mang theo bất mãn chi sắc, mọi người ở đây đều là cường giả thiên vũ cảnh, một nước chi chủ, cung phụng của đế quốc, vậy mà khiến bọn họ các loại một vừa kiến quốc mao đầu tiểu tử, cái này khiến bọn họ như thế nào một có thể ẩn nhẫn. Cái kia câu nói của trưởng lão lập tức khiến cái khác người Chư quốc cũng là sinh lòng bất mãn. Quân chủ của các ngươi rốt cuộc để chúng ta đợi đến khi nào? Đúng lúc này, sáu quốc chi bên trong Vũ quốc chi chủ Vũ Trạch chậm rãi mở miệng, lập tức một luồng cường thịnh thiên vũ cảnh uy áp bữa tiệc toàn bộ hoàng cung đại điện, làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong chấn. Ở đây bên trong Tiêu Hoàng đám người vẫn chỉ là thực lực đạo huyền cảnh, căn bản không chịu nổi, nhưng bọn họ vẫn như cũ ưỡn thẳng sống lưng, gắt gao chống cự, mà đám người Dương Diễm cùng Triển Vũ sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Vâng. Dương Diễm vất tay xua tán đi uy áp của Vũ Trạch, ở đây bên trong thực lực của hắn mạnh nhất, càng thân vệ của Tiêu Thần, cổ quốc đã từng thống lĩnh, bây giờ thấy có người tại hoàng cung cổ quốc Dương Oai, làm sao không giận. Một đôi mắt cũng là biến có chút thanh lãnh, sắc mặt biến hoa mà nói, ngươi làm càn, nơi này là thần thiên cổ quốc, không phải là các ngươi vũ quốc, coi như chủ thượng chúng ta không ở cũng không tới phiên ngươi lần nữa Dương Oai, có thể chờ ngươi liền chờ, không thể chờ ngươi liền lăn về vũ quốc của ngươi, thần thiên cổ quốc cũng không chào đón người vũ quốc ngươi. Câu nói của Dương Diễm sao, lập tức khiến sắc mặt Vũ Trạch trở nên khó coi. Hắn là ai? Hắn là thống ngự một nước quân chủ, cao cao tại thượng vũ quốc chúa tể, cường giả thiên vũ cảnh, bây giờ lại bị một vị thị vệ chỉ về phía cái mũi nhục mạ, cái này khiến hắn làm sao có thể ẩn nhẫn, nếu như nhịn mà nói, cái kia Vũ Trạch hắn về sau như thế nào đặt chân, vũ quốc hắn sau này như thế nào đặt chân. Trong nháy mắt, Vũ Trạch vô bàn lên, quần quận huyền lực cầm vang nở rộ. Dương Diễm đồng dạng không sợ, cảnh giới của hắn vốn là cao hơn Vũ Trạch, hai người một đôi đụng, lập tức, Vũ Trạch rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người ở đây là giật mình, thần thiên cổ quốc vừa thành lập tại sao có thể có người mạnh như thế? Thanh Long vệ, chủ thượng có lệnh, dám can đảm ở thần thiên cổ quốc làm cả người, giết không tha. Lời này của Dương Diễm vừa ra, lập tức, ngoài điện có mấy trăm âm thanh trả lời. Tuân lệnh. Trong nháy mắt, người thần thiên cổ quốc khí thế như hồng. Mà trong hoàng cung người chư quốc đều là bị chấn nhiếp một phen, sắc mặt biến hóa. Quốc chủ của Diệp quốc Diệp Thiên Nam nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, đạo đại khách của thần thiên cổ quốc chính là như vậy ngang ngược. Nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Diễm, chúng ta đều là khách của thần thiên cổ quốc, càng một nước chi chủ, không xa vạn dặm đến thần thiên cổ quốc ngươi bái phỏng, các ngươi quốc chủ không ra mặt để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy không nói đến, liền nói ngươi vừa rồi thái độ xác thực không dám lấy lòng. Câu nói của Diệp Thiên Nam, phảng phất câu câu đều có lý, nhưng Dương Diễm làm sao có thể nhìn không ra bọn họ cùng một ruột. Thế là, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thiên Nam, nói chậm, cung phụng kia của hạ quốc đối với nước ta quân chủ nói năng lô mãng là bọn chúng là khách chi đạo. Quân chủ nước ta là cao quý thần thiên cổ quốc chi chủ, hắn lại mở miệng một tiếng tiểu tử. Tại thần thiên cổ quốc ta cảnh nội liền hướng hắn một câu nói kia, ta có thể đem hắn tru sát, nhưng vì cho hạ quốc một bộ mặt, mới không có động thủ mà thôi. Hạ quốc kia cung phụng có chút không vui, lão phu tu hành gần trăm năm, gọi hắn một tiếng tiểu tử có gì không ổn. Dương Diễm khinh thường cười một tiếng, nói, vậy ta tu hành thời gian so với hạ quốc ngươi chi chủ còn muốn lâu, ta cũng cứ gọi hạ quốc ngươi quốc chủ tiểu tử như thế nào. Lập tức, hạ quốc sắc mặt quân chủ khó coi. Cung phụng kia nói giọng tức giận, ngươi làm càn, dám vũ nhục quân chủ nước ta, phải làm tội chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Dương Diễm lãnh ngạo nhìn cung phụng kia, ta bảo ngươi nước quân chủ là tiểu tử liền nên làm tội chết, ngươi kia mạo phạm quân chủ nước ta chẳng lẽ ta có thể tha cho ngươi, ta cho hạ quốc một bộ mặt, bằng không thì liền ngươi điểm này không quan trọng tu vi ta một tay liền có thể giết ngươi. Sắc mặt cung phụng kia đỏ lên, nhưng lại không dám ở lên tiếng. Hắn chẳng qua cấp độ thiên vũ cảnh nhất trọng thiên, mà Dương Diễm lại là cường giả thiên vũ cảnh tứ trọng thiên, coi như là một tay, mình cũng không phải đối thủ. Mà ánh mắt Dương Diễm lại chuyển hướng Vũ Quốc quân chủ Vũ Trạch, chậm rãi nói, về phần ngươi, đáng hận nhất, nếu ngươi không phải là một nước chi chủ, ta đã sớm nên giết ngươi, ngươi đường đường cường giả thiên vũ cảnh vậy mà tại trong đại điện nở rộ uy áp, hoàng cung thần thiên cổ quốc bên trong còn có mới vào người đạo huyền cảnh, làm sao có thể chịu nổi uy áp của ngươi. Nói đến đây, ánh mắt Dương Diễm miệt thị, hướng ngươi phần này lòng dạ, cũng không xứng là một nước chi chủ. Làm càn, thị vệ nho nhỏ cũng dám cuồng ngôn như vậy. Lập tức quân chủ sáu nước đứng lên bốn vị, bọn họ cũng sớm đã không nhịn nổi, bọn họ đến đây bái phòng thần thiên cổ quốc, nhưng quân chủ của thần thiên cổ quốc chậm chạp không đến, bọn họ lại như cái đồ đần đồng dạng ở chỗ này làm chờ lấy, mà bây giờ lại bị một vị thị vệ chế nhạo như vậy, cái này khiến bọn họ đường đường nhất quốc chi quân làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Bốn người đều là cường giả thiên vũ cảnh, thực lực không yếu, nhìn vẻ mặt Dương Diễm bên trong lộ ra sát ý. Thị vệ nho nhỏ vậy mà xem thường quân chủ, phạm thượng, đáng chém. Dương Diễm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đồng dạng nở rộ mênh mông thiên huyền lực, song song đối bính, Dương Diễm lấy một địch bốn không rơi vào thế hạ phong, làm cho tất cả mọi người đều là có chút chấn kinh, một người thị vệ kinh người cường đại như thế. Mà liền sớm đây là, một luồng uy áp cường đại quần của tới, tách ra không người giằng co. Tất cả mọi người không thể không quay đầu nhìn lại. Trên mặt đám người Dương Diễm đều là hiện lên vui mừng, đám người Tiêu Hoàng cũng là gật đầu, một trái tim cuối cùng an định xuống tới. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn mọi người, chậm rãi nói, người nào tại thần thiên cổ quốc ta làm càn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Chiến Vũ Quốc chi chủ canh hai cầu hoa. Sự xuất hiện của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động, vẻ mặt Dương Diễm cũng là vào giờ khắc này trở nên cung kính. Triển Vũ sau lưng cùng đám người đại trưởng lão cũng là đồng thời thở dài một hơi, nếu như Tiêu Thần lại không xuất hiện mà nói, như vậy Thần Thiên Cổ Quốc tất phải sẽ cùng Diệp Quốc cùng cái khác 6 quốc chi ở giữa buộc phát xung đột. Cục diện như vậy là bọn họ không muốn thấy được. Coi như là lấy nội tình bây giờ của Thần Thiên Cổ Quốc cũng là không chịu được nổi. Dứt khoát, Tiêu Thần kịp thời xuất hiện, hóa giải lần này nguy cơ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Thần nhìn mọi người, nụ cười mang trên mặt, nói với Dương Diễm, Dương đại ca, Dương viện trưởng cùng chư vị trưởng lão, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Có thể vì chủ nhân phân ưu, vinh hạnh của Dương Diễm. Dương Diễm cung kính nói. Mà Triển Vũ cùng đám người đại trưởng lão đây là điểm nhẹ gật đầu, mặt mỉm cười cho. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Diệp Quốc cùng còn lại 6 quốc chi người, chậm rãi cười nói, khiến chư vị đợi lâu, Tiêu Thần có việc trong người, mong rằng chư vị thứ lỗi. Diệp Thiên Nam nhìn lướt qua Tiêu Thần, sau đó cười nói, Tiêu Thần, thời gian một năm không thấy vậy mà cũng đã bước vào cấp độ Thiên Vũ cảnh, càng hủy diệt Thương Hoàng quốc một tay sáng lập Thần Thiên Cổ quốc, quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu a. Tiêu Thần cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu ý cười. Diệp Quốc chủ sĩ cử. Bây giờ Tiêu Thần cũng là một nước chi chủ, đại biểu cho Thần Thiên Cổ quốc, đương nhiên sẽ không lấy vãn bối hậu sinh tư thế đi đối đãi mọi người. Bây giờ, hắn là quân chủ của Thần Thiên Cổ quốc, mà bọn họ là khách, huống chi ý đồ đến của bọn họ Tiêu Thần đồng dạng lòng dạ biết rõ. Chỉ là điểm này Tiêu Thần đối với bọn hắn đám này lão hồ ly cũng đồng dạng không có bao nhiêu thiện cảm. Mà một bên Vũ Quốc chi chủ Vũ Trạch thì trên mặt hiện lên khinh miệt nụ cười. Hắn vừa rồi là tận mắt thấy Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cùng nhau tới, mà còn sắc mặt Thẩm Lệ hồng nhuận, nghĩ đến đây, Vũ Trạch nhìn ánh mắt Tiêu Thần trở nên càng thêm tức giận. Đem nhóm người mình phơi ở chỗ này nửa ngày, hóa ra cùng mỹ nhân vuốt ve an ủi đi. Cái gì có việc chậm trễ, ta xem là cùng tiện nhân kia đi cậu thả đi đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tiêu Thần trở nên sắc bén. Phảng phất tại toàn bộ trong đại điện nhấc lên một kiếm nhận phong bạo, làm cho tất cả mọi người cũng là có thể cảm giác được cái kia một luồng cường đại khí chẳng, vẻ mặt tất cả mọi người đều là vì một trong biến. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại phải xem hướng Vũ Trạch, ngươi lặp lại lần nữa. Vũ Trạch nhìn Tiêu Thần khinh thường nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đem đám người chúng ta phơi ở chỗ này, sau đó cùng tiểu tình nhân của ngươi đi vớt ve an ủi tặng tiểu với nhau, ngươi đem chúng ta để ở trong mắt. Chúng ta chư quốc chi chủ vì ngươi chúc mừng tới. Mà ngươi một vừa kiến quốc tiểu tử vậy mà như thế phật mặt mũi của chúng ta, chuyến đi, để chúng ta như thế nào đặt chân. Vũ Trạch ngữ điệu đem nhóm người mình đứng ở đại nghĩa một mặt, trái lại Tiêu Thần lại là một vì sắc đẹp mà đem mặt khác trừ quốc chi chủ để ở một bên không hiểu nặng nhẹ tiểu tử. Mặc dù những người khác không nói gì, sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng thì vui mở mà nói, Vũ Trạch cho Tiêu Thần chụp đến cái này một đỉnh mũ chụp đến xinh đẹp. Khiến bọn họ cũng lời nói có trọng lượng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hạ quốc chi chủ vẻ mặt hơi khó coi. Ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Thần, Tiêu Quốc chủ, sự thật nhưng Vũ Quốc chi chủ lời nói như vậy. Những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Tiêu Thần không trả lời hắn mà nói, mà nhìn về phía Diệp Thiên Nam, chậm rãi nói, Diệp Quốc chủ, ta chỉ hỏi một câu, ta muốn giết hắn, ngươi có thể hay không nhúng tay? Nói, ngón tay Tiêu Thần chỉ hướng Vũ Trạch, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Tiêu Thần vậy mà như thế can dỡ, vậy mà nói muốn giết Vũ Quốc chi chủ. Diệp Thiên Nam nhìn Tiêu Thần, nhàn nhạt cười nói, Tiêu Quốc chủ làm gì tức giận, Vũ Trạch cũng chỉ là trò đùa mà nói, không thể coi là thật. Một câu nhẹ nhàng mang qua. Trò đùa mà nói, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, lúc này là hắn vũ nhục ngươi ta nói một câu trò đùa nói liền phải mang qua, nhưng trái lại nếu như ta mà nói, chỉ sợ các ngươi không biết như vậy che chở đi. Tiêu Thần nhìn về phía Vũ Trạch, nói, ta cho Diệp Quốc chủ một bộ mặt, ngươi làm chúng cho ta thê tử xin lỗi, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vũ Trạch cười nhạo một tiếng. Hắn không có nghe lầm chứ, hắn vậy mà để cho mình xin lỗi. Hắn một tiểu quốc chi chủ vậy mà để cho ta cho hắn thê tử xin lỗi, hắn dũng khí từ đâu tới? Một mới vào thiên vũ cảnh tiểu bối cũng dám hung hăng càn quấy như thế. Hắn không muốn sống hay sao? Hơn nữa, hắn đường đường một nước chi chủ để hắn làm chúng cho một nữ nhân đến xin lỗi, vậy hắn về sau còn mặt mũi nào tại Trung Quốc bên trong đặt chân? Còn cùng thống ngự vũ quốc? Xin lỗi. Nàng cũng xứng. Vũ Trạch chỉ về phía Thẩm Lệ, nói với vẻ lạnh lùng, đáy mắt đều là vẻ khinh thường, chẳng qua là một người dáng dấp có mấy phần sắc đẹp yêu diễm tiền thôi. Làm sao có thể gánh vác được hắn một câu xin lỗi? Mà một câu nói kia, triệt để chọc giận Tiêu Thần. Trong nháy mắt, bầu không khí ngưng kết. Oeng. Tiếng nói Vũ Trạch vừa dứt, trên người Tiêu Thần chính là bắn ra khí thế cường đại vô cùng, trực tiếp ép hướng Vũ Trạch, một luồng uy áp mạnh mẽ dị thường kia, tản ra khí tức thượng cổ, phảng phất một tòa đại sơn Vũ Trạch bình thường, tất cả mọi người ở đây là có thể cảm nhận được cái nào một luồng khổng lồ áp lực. Vẻ mặt Diệp Thiên Nam nao nao. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng có chút nghiêm nghị. Cố uy thế này không phải là mới vào người thiên vũ cảnh chỗ có được, thậm chí thẳng bức cấp độ thiên vũ cảnh nhị trọng thiên. Vũ Trạch không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ một lời không hợp liền động thủ, trong lúc nhất thời rơi vào bị động. Sau đó hai người đồng thời bắn ra sức chiến đấu siêu cường, đại chiến không thể tránh được. Ra ngoài đánh. Tiêu Thần nhìn Vũ Trạch, nói với vẻ lạnh lùng. Vũ Trạch không hề sợ hãi, chả lẽ lại sợ ngươi, hôm nay lão phu sẽ dạy giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, để ngươi biết như thế nào làm người. Cục diện như vậy là tất cả mọi người là không có nghĩ đến. Thần thiên cổ quốc chi chủ Tiêu Thần sẽ cùng Vũ quốc chi chủ phát sinh tranh chấp, sau đó ra tay đánh nhau. Lại là bởi vì một nữ nhân. Cái khác người chư quốc nhìn vẻ mặt Thẩm Lệ đều là lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Thần thiên cổ quốc xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, quả nhiên là họa thủy khuynh thành a. Bên ngoài hoàng cung, Tiêu Thần cùng hai người Vũ Trạch đã bước lên đứng đài, trận này cường giả thiên vũ cảnh đại chiến dẫn động người ở đây vây xem. Giết. Thanh âm Tiêu Thần bên trong vụng trộm sát ý mãnh liệt, vô thượng sau lưng kiếm đạo đống nhiên phóng thích, đô thị kiếm đạo phong bạo quét sạch toàn trường, phảng phất có thể cắt chém thiên cung, uy năng vô hạn, chiến đài đều là đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi cường đại như thế uy lực. Mà Vũ Trạch thì cười một tiếng, một mới vào thiên vũ cảnh tiểu tử, hắn còn không để vào mắt. Ông long. Huyền quang trên người Vũ Trạch phun trào, dẫn động thiên tượng, phảng phất có thể động dụng quy tắc, vặn vẹo không gian. Vạn kiếm thuần sát. Thanh âm Tiêu Thần tại tham đáp lễ, sau đó sau lưng nở rộ vô tận quang minh chi lực hóa thành ngàn vạn quang minh chi kiếm, Tiêu Thần đem cổ quốc 8 môn thuộc tính truyền thừa quang minh truyền thừa cùng vô thượng kiếm đạo truyền thừa dung hợp, uy lực càng thêm cường đại. Quang minh thánh kiếm, không gì không phá, những nơi đi qua, dẫn động thần phạt hàng thế. Mà Vũ Trạch thì đấm ra một quyền này phảng phất nương theo lấy thú ảnh, thú uy hồn nhiên tiên thành phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, hắn là yêu thú, mà yêu thú cũng là Vũ Trạch, một quyền này có thể vỡ nát sơn nhạc, vô cùng kinh khủng. Oeng! Một tiếng nổ vang, trời long đất lở, cường quang đem hai người nuốt hết. Tất cả mọi người là màu đấm nghiêm nghị. Mà đám người Diệp Thiên Nam thì đáy mắt xẹt qua một ý cười, thực lực Vũ Trạch vượt qua Tiêu Thần quá nhiều, cuộc chiến đấu này hắn tất thắng không thể nghi ngờ, Tiêu Thần vừa chết, bọn họ cũng tiết kiệm được rất nhiều tâm cơ cùng tính toán. Trực tiếp đem tất cả thần thiên cổ quốc chiếm làm của riêng. Nhưng ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại cũng không là rất như ý. Bởi vì Vũ Trạch một quyền này, Tiêu Thần chặn, hoàn hảo không tục, vẫn như cũ bạch đi liễu phong hoa, tuyệt đại vô song, mà Vũ Trạch thì sắc mặt hơi khó coi. Tiêu Thần nhìn Vũ Trạch, cười nhạo một tiếng, Vũ Quốc chi chủ, không gì hơn cái này. Chương 177, chấn nhiếp ba canh cầu hoa. Tiêu Thần lâm phong mà đứng, ánh mắt đảo mắt trong ánh mắt mọi người ở đây lộ ra thẳng tiến không lùi ngạo khí, cũng không quá nhiều cảm xúc gợn sóng. Bởi vì hắn trong lòng đã đem Vũ Trạch tuyên án tử hình. Hắn muốn Vũ Trạch chết, ai cũng không thể ngăn cản. Mà Vũ Trạch cũng là sắc mặt khó coi, trong lòng kinh hãi. Mình thực lực gì? Thực lực Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên, mà Tiêu Thần chẳng qua là vừa bước vào Thiên Vũ cảnh mà thôi, làm sao có thể chịu nổi một đòn của mình? Mặc dù mình cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng xa xa không phải là mới vào người Thiên Vũ cảnh có thể chịu được a. Không riêng gì Vũ Trạch, Diệp Thiên Nam cũng là kinh hãi. Bọn họ nhìn trong ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng. Đó là đối với thực lực Tiêu Thần cùng Thiên Phú kiên kỵ, đợi một thời gian, lấy thực lực Tiêu Thần tất nhiên có thể siêu việt bọn họ, trở thành mạnh hơn tồn tại. Như vậy nhất định nhưng sẽ uy hiếp bọn hắn địa vị cùng lợi ích. Nghĩ đến đây, trong mắt bọn họ nghiêm nghị bên trong tăng thêm mấy phần dị dạng cảm xúc. Xem ra Tiêu Thần không thể lưu. Trên chiến đài, Tiêu Thần tuyệt đại vô song, ánh mắt nhìn Vũ Trạch, chậm rãi cười nói, một nước chi chủ, cường giả Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên, không biết chỉ có ngần ấy thủ đoạn đi, nếu không nhưng lại tại khiến ta thất vọng. Tiêu Thần đang gây hấn với. Cái này khiến Vũ Trạch càng thêm khó xử. Hắn đường đường Vũ Quốc chi chủ, Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, lại bị cho rằng mới vào Thiên Vũ cảnh tiểu tử mở miệng khiêu khích, cái này tương đương với trước mặt mọi người đánh hắn mặt, đánh mặt Vũ Quốc. Cái này khiến thân là một nước chi chủ hắn, như thế nào chịu được? Ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn trở ta một kích cũng đủ để cùng ngươi khiêu chiến không thành, ta cho ngươi biết, ngươi không xứng. Vũ Trạch nói với vẻ lạnh lùng, một đôi mắt bên trong chớp động sát nghiệm, trên người huyền quang ngập trời, tại ban ngày bên trong vẫn như cũ lóa mắt. Khí tức kinh khủng nuốt hết toàn bộ chiến đài. Hắn nhìn Tiêu Thần, cười ta nói, ta nhìn ngươi cái kia tiểu mỹ nhân không tệ, chờ ta làm thịt ngươi, liền đem nàng thu làm hậu cung, khiến nữ nhân của ngươi tại dưới háng của ta hầu hạ. Một câu, khiến người thần thiên cổ quốc sắc mặt vô cùng khó coi. Vẻ mặt Thẩm Lệ càng hiện lên vẻ chán ghét. Mà trong ngực nàng chán tiểu khả ái càng y nha nha đều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ phẫn nộ, mà Tiêu Thần không nói gì, nhưng trên người hắn khí thế lại là càng thêm cuồng bạo cùng lạnh như băng. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt luân chuyển càn khôn, trong nháy mắt thiên địa thất sắc, không gian đều đang vặn mèo. Hắn cùng Vũ Trạch đều là cường giả thiên vũ cảnh, hắn có thể vận dụng quy tắc, Tiêu Thần đồng dạng có thể, mà hắn thân có thời không thuộc tính mặc truyền thừa, càng thêm cường đại, thì không tính chỉ. Trong chốc lát, tất cả mọi người là bị phong tỏa ở chỗ cũ. Bóng người Tiêu Thần bạo động mà ra, một kiếm chém về phía Vũ Trạch, thứ nào ẩn chứa thiên địa kiếm uy, mọi việc đều thuận lợi, một kiếm chém xuống, cánh tay Vũ Trạch bị tận gốc chặt đứt, máu tươi như trụ. Sắc mặt Vũ Trạch đau nhức phi tiêu so với, thời không chi lực biến mất, Tiêu Thần bóng người hóa thành tàn ảnh lại một lần nữa bạo sát mà ra, nhanh đến mức cực hạn, khiến người ta suy nghĩ không đến. Tốc độ kia coi như là Diệp Thiên Nam đều là vô pháp so sánh. Ba ba bá. Kiếm quang chớp động, trên người Vũ Trạch không ngừng có máu tươi bắn ra. Vô cùng thế thảm. Một màn này, nhìn người thần thiên cổ quốc đại khoái nhân tâm, mà đám người Diệp Thiên Nam sắc mặt lại là một chút xíu âm trầm, bọn họ vốn cho rằng Vũ Trạch có thể ổn ép Tiêu Thần. Lại không có nghĩ đến Tiêu Thần vậy mà mạnh mẽ như thế, giết Vũ Trạch không hề có lực hoàn thủ, càng chặt đứt hắn một cánh tay. Tiếp tục như vậy, Vũ Trạch đoán chừng sẽ rất nguy hiểm. A, hai con người Vũ Trạch sung huyết, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn lúc này phảng phất giống như điên, hắn vậy mà bại bởi Tiêu Thần, tức thì bị hắn chém tới một tay, đây là sỉ nhục như thế nào, mà bây giờ mình càng giống là một thằng hề, cung cấp Tiêu Thần chơi đùa. Đây càng thêm khiến hắn xấu hổ giận dữ. Sắc mặt trưởng lão Vũ Quốc càng vô cùng khó coi, vừa sải bước ra, liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Dương Diễm ngăn lại. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Sắc mặt trưởng lão cung phụng kia xanh xám, nhưng lại bó tay toàn tập, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trên chiến đài, Tiêu Thần có thực lực tuyệt đối có thể chu sát Vũ Trạch, nhưng hắn không có, hắn chỉ là từng kiếm một gai, đâm toàn thân Vũ Trạch đẫm máu, mà Tiêu Thần lại làm không biết mệt. Nhìn người Trư Quốc sắc mặt biến hóa. Bọn họ biết, Tiêu Thần là tại có chủ tâm nhục nhã Vũ Trạch. Ta muốn chơi chết ngươi, để ngươi biết ngươi miệng tiện hạ chàng. Tiêu Thần thanh âm quanh quẩn bên thai Vũ Trạch, khiến Vũ Trạch gần như sắp muốn điên rồi. Vũ Trạch bây giờ máu me khắp người, tóc dài bay lên máu tươi nói quần áo của hắn vung đầy chiến đài, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũng là ban đầu dáng vẻ, bạch y liễu tung bay, phong hoa tuyệt đại. Giữa hai người tạo thành tươi sáng đối với cái này. Tiêu Thần, ta giết con mẹ mày. Vũ Trạch điên cuồng gầm thét, hắn lúc này đã mất đi lý trí, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ trên mặt mang nụ cười, là nụ cười kia lại làm cho người nhìn có chút dùng mình, phía sau phát lạnh. Người Trư Quốc đều là âm thầm may mắn không phải mình chọc tôn này sát thần, bằng không thì lúc này trên chiến đài người cũng không phải là Vũ Trạch mà bọn họ. Muốn chết sao? Vậy ta thành toàn ngươi. Ánh mắt Tiêu Thần xẹt qua lánh mang huyền quang trong tay lấp lóe, vô cùng lóa mắt, lộ ra không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng, một quyền này nếu như đánh trên thân Vũ Trạch hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đúng lúc này, hai vị sáu quốc chi một quốc chủ đồng thời xuất thủ ý đồ ngăn lại Tiêu Thần liền xuống Vũ Trạch, nhưng Tiêu Thần chỗ một quyền đánh vào trên người của bọn hắn, lập tức hai vị cường giả Thiên Vũ cảnh bị đánh lui, sắc mặt đỏ lên, một quyền này khiến bọn họ khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa khó có thể chịu đựng. Mà nắm đấm Tiêu Thần cũng là rơi vào ngực Vũ Trạch. Oeng! Một quyền này, Tiêu Thần không có nương tay, ứng phó toàn lực. Trong nháy mắt quần áo trên người Vũ Trạch đều là bị vỡ nát, thân thể bay ra mấy chục mét hung hăng đâm vào hoàng cung trên tường thành, một ngụm máu tươi hòa với nội tạng mảnh vụn phun ra. Nhất thời bỏ mình. Nhìn người Trư Quốc trong lòng trầm xuống. Nhất đại cương giả, Vũ Quốc quân chủ cứ như vậy bị Tiêu Thần đánh chết tươi, đây là cỡ nào nhục nhã, là châm chọc như thế nào? Vũ Quốc kia cung phụng khỏe mắt, chỉ về phía Tiêu Thần, nổi giận mắng, "Tiêu Thần, ngươi cũng dám giết nước ta chủ, ngày khác ta Vũ Quốc chắc chắn đại quân san bằng thần thiên cổ quốc ngươi không còn ngọn cỏ, là nước ta chủ dựa nhục." Tiêu Thần cười to, vô cùng cuồng ngạo. Sau đó nhìn thoáng qua Dương Diễm, chậm rãi nói, ngươi kia khả năng đợi không được ngày đó, bởi vì thần thiên cổ quốc ta thứ nhất ánh mắt tiêu chính là Vũ Quốc ngươi. Mà ngươi, cũng dám tại thần thiên cổ quốc ta nhục mạ ta, ngươi biết ngươi là kết cục gì? Tiêu Thần, ngươi. Tiêu Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nói, Dương Diễm, người Vũ Quốc, giết. Cung phụng kia vẫn chưa nói xong, liền bị Dương Diễm làm vỡ nát tâm mạch, chết oan chết uổng, mà Vũ Quốc đi theo người cũng tận là ở thần thiên cổ quốc lọt vào chu sát. Đủ để người sống. Tiêu Thần sát phạt quả đoán, triệt để chấn nhiếp đám người. Sau đó Tiêu Thần lần nữa hạ lệnh, chờ lần này sự kiện sau khi kết thúc, Thần Thiên Cổ Quốc trực tiếp chiếm đoạt Vũ Quốc, dám can đảm có chống lại nhúng tay người, giết không tha. Từng đạo thiết huyết quân lệnh, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, thậm chí không kịp phản ứng. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía đám người Diệp Thiên Nam, cười nói, Diệp quốc chủ của chư vị, đi, chúng ta sẽ hoàng cung đang nói, nơi này quá sát phong cảnh. Người Trư Quốc sắc mặt khó coi. Mà người thần thiên cổ quốc mỗi một cái đều là vẻ mặt tươi cười, đám người Tiêu Hoàng cũng là len lén đối với Tiêu Thần giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, tốt. Tiêu Thần không hiểu thanh sắc gật đầu. Tiêu Thần, ngươi làm như vậy không khỏi quá phận một chút. Ánh mắt Diệp Thiên Nam nhìn về phía Tiêu Thần, mặc dù âm thanh bình thản, nhưng lại lộ ra một vận giận chi sắc. Tiêu Thần xem thường, thật sao, ta không cảm thấy. Chương 178, cướp đoạt truyền thừa 4 canh cầu hoa. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi chu sát một nước chi chủ chính là theo lý thường bởi vì làm hay sao? Diệp Thiên Nam nói, trong thanh âm lộ ra giọng chất vấn tức giận cái này khiến Tiêu Thần cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ ta không nên sao? Tiêu Thần hỏi lại, thanh âm lại càng phát lạnh xuống, hắn lấy thế đè người, tại thần thiên cổ quốc ta tứ không kiến sợ, khẩu xuất cùng nôn, vũ nhục thê tử của ta, chẳng lẽ hắn không nên giết? Vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra hờ hững. Ta đã cho hắn cơ hội, là hắn không trân quý, cùng ta có liên can gì? Tiêu Thần cuồng ngạo mà nói, khiến Diệp Thiên Nam cảm thấy khó xử. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà như thế không cho mặt mũi của mình. Mà Tiêu Thần cũng là nhìn hắn, trong lòng cười lạnh ỉ lão mại lao đồ vật, đến thần thiên cổ quốc ta diếu võ dương oai, còn muốn để cho ta nể mặt ngươi, dựa vào cái gì? Nam mơ đi thôi. Nhìn mọi người bất động, Tiêu Thần nói, nếu chư vị đều là muốn ở chỗ này nói chuyện như vậy thì ở chỗ này đem lời nói rõ ràng ra đi. Hạ quốc quân chủ nói, chúng ta là vì thần thiên cổ quốc ngươi chúc mừng tới, mà ngươi lại như vậy đối với chúng ta, không riêng gì lãnh đạm, hơn nữa còn đem vũ quốc chi chủ cùng trưởng lão toàn bộ tru sát, bởi vì nên ngươi cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Đám người khác cũng là ứng hòa. Tiêu thần cười lạnh, nguyên nhân ta giết vũ trạch ta đã giải thích rất rõ ràng, là luôn mồm các ngươi nói là chúc mừng tới, như vậy ta nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy một phần hạ lễ, đây là vì sao? Lời này vừa nói ra, mọi người á khẩu không trả lời được. Bọn họ cùng nhau tới chỉ vì bóc lột thần thiên cổ quốc, nơi đó mang theo cái gì hạ lễ, câu nói của tiêu thần không thể nghi ngờ đem tình thế làm rõ, tất cả mọi người là vẻ mặt xẹt qua một lánh mang. Ta chờ. Hành tẩu vội vàng, quên mang theo. Một quốc chủ nằm ngang cổ, nói với giọng lúng túng, lập tức cái khác quốc chủ vẻ mặt đều là nhìn về phía hắn, đáy mắt xẹt qua một vận giận chi sắc, đều đang nhìn giống như kẻ ngu, nhìn hắn. Khiến hắn lúng túng không thôi. Tiêu thần cười nói, chư vị đều là thống ngự một nước người quân chủ vật, nói chuyện đều là không thông qua đại não. Đường đường quốc chủ nhân vật đến nước khác chúc mừng vậy mà quên mang hạ lễ. Ta nhìn các ngươi căn bản cũng không phải là vì chúc mừng mà đến đây đi. Coi như người chư quốc tại ngốc cũng nhìn ra tiêu thần đã đem tình thế làm rõ, lập tức cũng đều không ở ngụy trang. Tiêu thần, trước kia ngươi hủy diệt chuyện thương hoàng quốc chúng ta mặc kệ, cũng không xen vào, nhưng bây giờ ngươi sáng lập thần thiên cổ quốc, đạt được cổ quốc truyền thừa, phải chăng bởi vì nên lấy ra mọi người cùng hưởng? Hạ quốc quân chủ nói. Những người khác không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận. Nhìn về phía bọn họ mỗi một cái đều là hiện lên nguyên hình, trong mắt tiêu thần đều là khinh thường chi ý mình sáng lập quốc gia cùng bọn hắn có liên can gì. Mình đạt được cổ quốc truyền thừa có cùng bọn hắn có quan hệ gì. Bây giờ bọn họ vậy mà tới cửa đòi hỏi, thật là không muốn mặt. Tiêu thần tự hỏi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không muốn mặt người, hơn nữa còn là một đám không muốn mặt người. Khiến người ta nhìn buồn nôn. Ta muốn hỏi các ngươi muốn mặt sao? Tiêu thần nhìn bọn họ, nhàn nhạt hỏi. Lập tức. Sắc mặt của mọi người đều là trở nên vô cùng khó coi, từng cái nhìn về phía vẻ mặt tiêu thần bên trong cũng là lộ ra lửa giận. Ngươi nói cái gì? Tiêu thần nói, ta nói, các ngươi muốn mặt sao? Một câu, nói to, tất cả mọi người là nghe được thật sự rõ ràng. Tiêu thần nhìn về phía bọn họ cười nhạo một tiếng, vẻ mặt lộ ra xem thường, ta sáng lập quốc gia chẳng lẽ lại còn muốn các ngươi quản hạt không thành, ta thần thiên cổ quốc tại cương vực của các ngươi kiến quốc rồi. Mà ta được đến cổ quốc truyền thừa cái kia càng chuyện của ta, cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào? Vậy mà tới cửa đánh lấy chúc mừng hoàng tử đến uy hiếp ta cùng các ngươi cùng hưởng truyền thừa các ngươi đến cùng muốn hay không mặt. Tiêu thần mà nói lần lượt đánh lấy mặt của bọn hắn. Khiến bọn họ đỏ mặt khó chịu đồng thời, lại không cách nào phản bác. Bởi vì tiêu thần nói đều là sự thật. Mà đúng lúc này, một vị quốc chủ cao giọng nói, tiêu thần, chúng ta chúng quốc đều là hậu duệ của cổ quốc, cùng ngươi cùng hưởng truyền thừa có cái gì không được. Ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Không sai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là phân chấn, cùng kêu lên nghênh hợp. Tiêu thần đối với sự vô sỉ của bọn họ đã cảm giác được bất đắc dĩ, ngay cả cương từ đoạt lý đều là nói như vậy đường hoàng, mình truyền thừa ý chí cổ quốc cũng sớm đã hủy diệt, ngay cả năm đó hoàng tử của Lạc Thiên cổ quốc đều là không thể đào thoát, hắn dùng là cái kia hậu duệ của cổ quốc. Thật là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đã các ngươi là hậu duệ của cổ quốc, vậy tại sao cổ quốc truyền thừa không lựa chọn các ngươi mà lựa chọn ta? Còn có đã các ngươi nói là hậu duệ của cổ quốc, vậy các ngươi nói cho ngươi ta trên người truyền thừa rốt cuộc là cổ quốc kia? Chỉ cần các ngươi có thể nói ra được đến, tiêu thần ta đem truyền thừa hai tay dâng lên, nếu không, các ngươi liền nơi nào đến, cút cho ta về chỗ nào, thần thiên cổ quốc ta không chào đón các ngươi. Thanh âm tiêu thần ở bên thai mọi người quanh quẩn. Bọn họ nơi đó biết tiêu thần là thu được cái nào truyền thừa của cổ quốc. Tiêu thần, chẳng lẽ ngươi cự tuyệt cùng hưởng truyền thừa? Cái kia quốc chủ lạnh giọng nói, tất cả mọi người là nhìn tiêu thần, trong thần sắc xẹt qua một ánh sáng chi sắc. Bằng không thì, tiêu thần cười hỏi lại. Tiêu thần, ta cảm thấy ngươi bởi vì nên lấy ra truyền thừa của ngươi. Bằng không thì một người ngươi ăn không vô. Một mực không nói gì lúc này Diệp Thiên Nam rốt cuộc mở miệng, trong ánh mắt hắn lộ ra một sức mạnh quy tắc, trong lúc vô hình ép hướng tiêu thần, bao nhiêu, trên chiến đài không, có chút một phong bạo đang ngưng tụ, nguyên bản vạn dặm không mây trời trong vào giờ khắc này trở nên âm trầm. Tiêu thần tự nhiên cảm thụ được. Nhưng trên người hắn có rất nhiều truyền thừa chi lực, tự nhiên không sợ, chỉ là thiên hoang chiến ý cũng đủ để nghiền ép ở đây bên trong bất kỳ người nào uy áp. Ông ngoong. Trên người tiêu thần bảo quang bộc lộ, vô cùng huy hoàng. Tiêu thần bây giờ ánh mắt nhìn chăm chú mọi người dưới đài, chậm rãi mở miệng, truyền thừa khi trên người của ta, ai tới bắt? Một câu, phảng phất tuyên bố chỉ cần thắng hắn, có thể đạt được cổ quốc truyền thừa. Lập tức, làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt xẹt qua một cú nhiệt. Đây chính là truyền thừa của cổ quốc ca, nghe đồn mỗi một cổ quốc đều là gánh chịu hôn khắc mạng tồn tại, có thể gia trì quốc vận, nếu như đạt được truyền thừa của cổ quốc chẳng những có thể tăng cường thực lực bản thân, còn có thể là quốc gia của mình tăng cường khí vận. Nói không thể có thể ở thời đại này sáng tạo ra có thể so với cổ quốc tồn tại. Thần thiên cổ quốc có thể ở thời gian ngắn quật khởi chính là ví dụ. Nghĩ đến đây, bọn họ thêm điên cuồng. Một vị quốc chủ đạp vào chiến đài, hắn là thiên vũ cảnh nhị trọng thiên đình phong, lúc này ánh mắt của hắn lộ ra tranh phong quan mang, nhìn Tiêu Thần, hắn vô cùng trịnh trọng. Dù sao Vũ Trạch là vết xe đổ, hắn cũng không muốn ở Tiêu Thần nơi này lật thuyền trong mương. Tiêu Thần, hôm nay ngươi nhất định không gánh nổi truyền thừa của cổ quốc, vừa rồi khuyên ngươi cùng hưởng ngươi không nghe, bây giờ hối hận cũng không kịp. Muốn chiến liền chiến, cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra vẻ không kiên nhẫn, vô thượng sau lưng Quang Minh đưa cái thần hỏa truyền thừa, Quang Minh thánh lửa đang thiêu đốt, ngọn lửa rừng rực có thể đốt cháy thiên địa, vô cùng kinh khủng. Chỉ trông thấy Tiêu Thần vung tay lên, hỏa diễm hóa thành một đạo lộng lẫy vô cùng hỏa liên ở trong hư không nở rộ, hỏa diễm bốc lên ở giữa, bá đạo nhiệt độ cao cũng tại bốc lên. Phượng Hoàng Niết Bàn Liên. Hỏa liên này dung hợp Quang Minh truyền thừa cùng Phượng Hoàng Thánh Diễm, lại thêm thần hỏa truyền thừa gia trì, hai uy lực của Phượng Hoàng Thánh Diễm trình độ tăng lên gấp đôi, hỏa liên như thế đủ để diệt sát tất cả. Mà cái kia quốc chủ đồng dạng không cam lòng yếu thế, huyền lực hóa thành một khủng bố vô cùng yêu thú kia vô cùng dữ tợn, phảng phất được trao cho linh hồn, ngửa mặt lên trời thét dài ở giữa, thiên địa đều là vì rung động, vô cùng bá đạo. Hình thiên thú, giết. Niết bàn sen, bạo. Hai âm thanh đồng thời gầm thét. Hỏa diễm bốc lên, yêu thú đua tiếng, hai đạo cực kỳ khủng bố công phạt thủ đoạn đụng vào nhau, vốn cho rằng có thể ngang hàng tình hình trong nháy mắt bị đánh phá, trong nháy mắt hỏa liên chính là táng diệt hình thiên yêu thú, sau đó ở trong hư không nổ tung, hủy thiên diệt địa uy lực trong nháy mắt chính là nuốt sống vị quốc chủ kia. A. Lập tức, trên chiến đài, tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó, một đạo cháy đen bóng người bắn ra, hung hăng đập xuống đất, chỉ còn lại một hơi vẫn còn ở đó, chính là vị quốc chủ kia. Tiêu Thần nhìn bọn họ, chậm rãi nói, kế tiếp ai đến? Chương 179, Thần Thiên Cổ Quốc danh tiếng. Thanh âm Tiêu Thần đang vang vọng, nhưng lại không người dám tiến lên đánh với hắn một trận. Vừa rồi trận chiến kia quá mức rung động, đầu tiên Tiêu Thần ngược sát Vũ Trạch, giết hắn không hề có lực hoàn thủ, sau đó là lấy một chiêu Hoa Mỹ Hỏa Liên miểu sát một nước chi chủ Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Thực lực như vậy, khiến bọn họ e ngại. Bọn họ mặc dù muốn truyền thừa của cổ quốc, nhưng cũng phải có mạng tới bắt, bằng không thì cũng tất cả đều uổng phí. Mọi người thấy Tiêu Thần, trong thần sắc mang theo vẻ kiêng dè. Diệp Thiên Nam nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hơi nổi lên gợn sóng. "Tiêu Thần, cái này truyền thừa ngươi thủ không được bao lâu." Nói xong, Diệp Thiên Nam chính là đứng dậy rời đi, không dây dưa dài dòng. Mà cái khác chư quốc chi chủ cũng là đồng dạng rời đi, ở đây bên trong chỉ có Diệp Thiên Nam có thể hơi chấn nhiếp Tiêu Thần, bây giờ hắn rời tách đi, bọn họ tự nhiên không có liền xuống tới cần thiết. Nhìn mọi người rời đi, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua nghiêm nghị. Mà đám người Triển Vũ cũng đồng thời thở dài một hơi, phảng phất đặt ở trong lòng bọn họ phía trên tảng đá bị vỡ vụn, khiến đáy mắt của bọn họ có một vẻ mừng rỡ. Mà sau đó, Tiêu Thần có đạo, dương diễm, khiến Thanh Long vệ chỉnh đốn một đoạn thời gian, ba ngày sau, ta hôn một cái mang theo các ngươi đi nuốt Vũ Quốc. Một câu, toàn trường phân chấn. Mặc dù Vũ Quốc không lớn, nhưng đồng dạng cũng là truyền thừa trăm năm uy tín lâu năm đế quốc, nội tình thâm hậu, đất rộng của nhiều, có đếm không hết kỳ chân dị bảo. Đối với vừa thành lập Thần Thiên Cổ Quốc mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, mà còn cũng là một lần thời cơ, có thể tăng cường quốc lực cùng cái khác chư quốc chống lại cơ hội. Ở mọi người tán đi, Thẩm Lệ đi vào bên người Tiêu Thần, nói: "Tiêu Thần, lần này chúng ta đem Diệp Quốc cùng cái khác chư quốc làm mất lòng, bọn họ khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta." Nói đến đây, Thẩm Lệ đều là chớp động lên động lòng người chi sắc. "Kỳ thật ta không có quan hệ, ngươi..." Thẩm Lệ vẫn chưa nói xong, liền bị Tiêu Thần đánh gãy, nhìn Thẩm Lệ dung mạo, đáy lòng Tiêu Thần nhịn không được mềm mại xuống tới, nữ tử trước mắt khiến hắn nhịn không được đi đau lòng, muốn bảo vệ nàng cả đời. "Nước mắt, ta sẽ không để cho ngươi được ủy khuất." Trong ánh mắt Tiêu Thần chớp động lên ánh mắt kiên định, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần, trên mặt Thẩm Lệ phóng tới treo đầy đủ cười, khuynh đảo chúng sinh. "Tiêu Thần, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy." Thẩm Lệ tựa vào trong ngực Tiêu Thần, thanh âm nhu nhu, nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, ở Tiêu Thần cái kia mạnh hữu lực trong cánh tay, nàng cảm nhận được cảm giác an toàn. Phảng phất coi như là trời sập xuống, cũng sẽ có Tiêu Thần vì nàng chống lên, bảo hộ nàng chu toàn. Nhưng là, đám người Diệp Quốc. Thẩm Lệ vuốt ve tiểu khả ái nhu thuận lông tơ, vẻ mặt có chút lo lắng. Tiêu Thần cười một tiếng, "Không cần lo lắng, ta có chừng mực, mặc dù Thần Thiên Cổ Quốc vừa thành lập, nhưng lại cũng không phải bọn họ có thể tùy ý nhào nặn." Trong lời nói đều là bá khí. Tiêu Thần bây giờ nghiễm nhiên một bộ đế vương khí chàng. Thời gian nhanh chóng, ba ngày kỳ hạn thoáng qua liền mất, một ngày này, Thần Thiên Cổ Quốc trong hoàng cung, Triển Vũ đám người Tiêu Hoàng đều là đứng hàng từ đầu đến cuối. Dương Diễm cũng là lần nữa, mà ngoài điện, 120 vị Thanh Long vệ chờ xuất phát. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói: "Viện trưởng, đại trưởng lão, Dương Diễm, sau khi ta rời đi, Thần Thiên Cổ Quốc an toàn liền rơi trên thân các người, Thanh Long vệ ta chỉ đem 50 người, 70 người còn lại tiếp tục lưu thủ Thần Thiên Cổ Quốc." Ba người đều là gật đầu. Ba người thực lực là trong mọi người ở đây mạnh nhất tồn tại. Có bọn họ, Tiêu Thần rất yên tâm. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên còn có Lôi Vân Đình cùng Sở Nguyên, chậm rãi cười nói: "Huynh đệ, muốn hay không đi cùng ta đi chinh chiến một phen?" Bốn người đều là gật đầu, trên mặt có ý cười. "Đi thì đi, ai sợ ai." Hai người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên đều là không sợ, nhìn về phía Tiêu Thần cười nói, quan hệ của ba người không cần nhiều lời, mà Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên cũng cùng Tiêu Thần đã từng đồng sinh cộng tử qua, trên mặt cũng ý cười. Để chúng ta huynh đệ đại sát tứ phương, san bằng vũ quốc. San bằng vũ quốc. Ha ha ha. Năm người cười to đi, mọi người kém cỏi nhất đều là đạo huyền cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, năm người mang theo 50 vị thanh long vệ đạp không mà đi, biến mất ở thần thiên cổ quốc trên bầu trời. Lần này, tất cả mọi người là không có lo lắng, ngược lại trên mặt đều là mang theo ý cười, bởi vì đó là một cái kinh khủng cường giả thiên vũ cảnh quân đoàn, mà năm người Tiêu Thần cũng tuyệt thế người thiên kiêu vận, thực lực phi phàm, cho nên lần này, bọn họ khuôn mặt tươi cười muốn đưa, mà bọn họ cũng chắc chắn đắc thắng mà về. Ông ngoong. Mọi người vượt ngang vạn dặm cương vực, đi vào trên bầu trời vũ quốc. Mặc dù không đến quân đội trăm người, nhưng quần quận thần uy lại dường như thiên thần giáng lâm, tứ ngược vũ quốc đại địa, dẫn động thiên tượng, dẫn mọi người kinh hô. Tới người nào? Vũ quốc đạo huyền cảnh cường giả thống lĩnh, trường thương chỉ trời, tức giận hỏi. Một thanh âm từ bầu trời nổ vang. Thần thiên của quốc, Tiêu Thần. Soạt. Lập tức sắc mặt mọi người đại biến, trong thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía trên bầu trời cả đám, phảng phất kính sợ thiên thần, không dám phản kháng. Làm càn, người nào dám dương oai ở vũ quốc? Ở giữa vũ quốc trong hoàng cung, bay ra mấy đạo cường giả bóng người, thiên vũ cảnh cùng cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong nhiều đến mấy người nặng, nhìn về phía sắc mặt đám người Tiêu Thần bất thiện. Mà Lôi Vân Đình lại cười nói, chúng ta là tới đón quản vũ quốc, thức thời, quỳ xuống đất nên đón, bằng không thì liền san bằng các ngươi vũ quốc nho nhỏ. Còn thứ cản rỡ. Cường giả kia nói giọng tức giận. Sở Nguyên Khinh thường nói, vũ quốc chi chủ các ngươi đều đã chết rồi, còn trang cái gì trang, cho các ngươi hai con đường, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Tiêu Thần lặng lặng nhìn về phía bọn họ. Không nói gì. Trong vũ quốc, cầm đầu một vị thiên vũ cảnh cường giả nhìn đám người Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ một nhóm người này gần như đều là thực lực thiên vũ cảnh, tình hình như vậy diệt vũ quốc bọn họ tuyệt đối dư sức có thừa. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao muốn nhằm vào chúng ta vũ quốc? Lão giả kia hỏi, thanh âm đã không ở như trước cường thịnh, ngược lại có mấy phần yếu thê ý tứ. Thần thiên của quốc, Tiêu Thần. Tiêu Thần chậm rãi nói, lập tức cái kia sắc mặt lão giả đại biến, một đôi mắt bên trong lóe ra lửa giận ngập trời. Tên Tiêu Thần này đối với vũ quốc mà nói nếu vô cùng nhục nhã. Quốc chủ nước mình bị giết chết, mà vũ quốc trưởng lão đi theo cùng cấp dưới tức thì bị một tên cũng không để lại, toàn bộ xóa bỏ. Nghĩ đến đây, cường giả vũ quốc khỏe mắt. Tiêu Thần, chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi dám dẫn người tìm đến tới cửa đến, vừa vặn chúng ta liền đem sổ sách hảo hảo thanh toán một ngày. Trong khi nói chuyện, mọi người đều là toàn thân nở rộ mênh mông thiên huyền lực, đối với đám người Tiêu Thần trợn mắt nhìn. Một thân chiến ý điên cuồng quét sạch. Nhưng mà đối với bọn họ như vậy, Tiêu Thần cũng là khinh thường cười một tiếng, vung tay lên, Thanh Long vệ trấn áp bọn họ, người phản kháng trực tiếp xóa bỏ. Lập tức, Thanh Long vệ toàn bộ điều động, 50 vị Thiên Vũ cảnh cường giả đối với đi xuống cường giả vũ quốc bắt đầu vây giết, lập tức tiếng kêu thảm thiết nói chuyện phiếm, máu tươi bắn tung tóe, huyết quang trùng thiên. Không đến 20 phút, cường giả Thiên Vũ cảnh của vũ quốc toàn bộ bị đánh giết. Tiêu Thần đám người nhìn về phía cương vực của vũ quốc, khóe môi nhếch lên một mỉm cười chi ý. Đem nội tình của vũ quốc toàn bộ chuyển về thần thiên của quốc. Tiêu Thần truyền lệnh nói, đã trấn áp vũ quốc, liền không cần nước phụ thuộc, dù sao Lạc Thiên cổ quốc cùng Thiên Hoang chiến tộc chính là bị phụ thuộc thế lực phản bội, mới gặp tai họa ngập đầu. Tiêu Thần cho rằng chỉ cần mình một nhà độc quyền, có tuyệt đối là thực lực sẽ không có người có thể dung chuyển. Mọi người chuyển không vũ quốc nội tình, nhưng lại vẫn không có toàn bộ rời đi, dù sao trong vũ quốc còn có ngàn vạn bách tính, cho nên Tiêu Thần liền hạ xuống 10 vị Thanh Long vệ ở vũ quốc tòa trấn. Tương đương với đem vũ quốc khống chế, dù sao Thanh Long vệ Tiêu Thần vẫn còn tin được, bọn họ đối với mình tuyệt đối trung thành. Đã từng bọn họ là thống ngự hơn vạn người người quân đoàn, thống ngự một nước không thành vấn đề. Huống hồ, một quốc gia, 10 vị cường giả thiên vũ cảnh tọa chấn đã đầy đủ. Sau đó, giao phó xong tất cả về sau đám người Tiêu Thần quay người rời đi. Sau đó, thiên huyền đại lục chấn động, thần thiên cổ quốc chi chủ Tiêu Thần vậy mà chỉ dùng một ngày thời gian triệt để chiếm đoạt vũ quốc chi địa, cũng đem vũ quốc thu làm phụ thuộc, đem hóa ra cường giả vũ quốc toàn bộ tru sát, lưu lại 10 vị cường giả thiên vũ cảnh tọa chấn. Toàn bộ cổ quốc chi cương quốc gia toàn bộ chấn động. Thần thiên cổ quốc triệt để dương danh. Chương 180, thần bí thiệp mời. Thần thiên cổ quốc danh tiếng ở cổ quốc chi cương dương danh, Tiêu Thần cũng giống như thế, thanh danh của hắn đã trở thành đề tài nóng của cổ quốc chi cương. Thiên phú vô song, thực lực siêu quần, đã từng chính là đệ tử Thương Hoàng viện, 16 tuổi chém giết đã từng hoàng tử Thương Hoàng quốc, sau đó đại biểu Thương Hoàng viện tham gia ngũ viện hội đoạt được thứ nhất, nhưng lại bị Thương Hoàng trấn áp. Đào vong một năm trở về bước vào cấp độ đạo huyền cảnh cửu trọng thiên, đạt được cổ quốc truyền thừa, xuất lĩnh cổ quốc quân đội quét ngang Thương Hoàng quốc. Báo ngày đó mới thủ, chu sát quốc chủ Lạc Thiên Vũ Thương Hoàng quốc, sáng lập thần thiên cổ quốc. Mà hắn, mới 18 tuổi. Tuổi như vậy, thiên phú như vậy, trong cổ quốc chi cương chỉ sợ cử thế vô song, 18 tuổi cường giả thiên vũ cảnh, đừng bảo là cổ quốc chi cương, coi như là thiên huyền đại lục cũng là mấy trăm năm chưa từng có. Bây giờ Tiêu Thần dường như sao chổi, hoành không xuất thế, dẫn thế nhân xôn xao, càng chịu sợ hãi thán phục. Thiếu niên thiên tiêu, phong hoa tuyệt đại. Thậm chí có người xưng Tiêu Thần là Thiên Huyền Đại Lục trong cổ quốc chi cương trấn áp thời đại người thiên kiêu vật, trong lúc nhất thời, Tiêu Thần phong đầu chi thịnh, nhất thời có 102. Mà thần thiên cổ quốc cũng bởi vậy, có số lớn người thiên kiêu kiệt gia nhập, thôn vệ nội tình của vũ quốc lại thêm bản thân khí vận của cổ quốc, thần thiên cổ quốc cấp tốc quật khởi, bây giờ thời gian 1 năm, so với Diệp quốc dạng này đại quốc cũng là không thua bao nhiêu. Song, ngoại giới nghe đồn, từ đầu đến cuối Tiêu Thần không dành để ý. Thần thiên cổ quốc vẫn như cũ cố thủ bản thổ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là Tiêu Thần tôn chỉ, chờ đến thần thiên cổ quốc trưởng thành là một phương cự kình, chính là hắn tranh giành quần hùng thời điểm. Chí hướng của Tiêu Thần chính là khôi phục lăn cổ quốc đã từng huy hoàng, khiến cổ quốc lại thấy ánh mặt trời. Song, một ngày này, một bóng người phá vỡ bình tĩnh. Thần thiên cổ quốc trong hoàng cung, một đạo bạch y lìa bóng người nhanh nhẹn mà tới, tới là một thiếu niên niên kỷ cùng Tiêu Thần tương đương, nhưng thực lực lại kinh khủng lợi hại, đồng dạng đạt đến cấp độ thiên vũ cảnh. Cái này trên mặt thiếu niên mang theo kiêu ngạo, nhưng lại cho người ta một loại khí tức nội liễm tốt cảm giác, ngạo mà không tiêu, hoa nhi không nóng nảy, một luồng đại gia phong phạm tự nhiên sinh ra. Chỉ trông thấy trong tay thiếu niên cầm thiếp vàng thì mời, đứng ở đại điện, nhìn mênh mông hoàng thành, trong mắt của hắn bên trong vẫn như cũ không có chút rung động nào, phảng phất đã quá quen thuộc, nhưng là vẫn nhịn không được lên tiếng cảm thán. Các quốc gia hoàng thành lúc này lấy thần thiên cổ quốc vị nhất, có cổ quốc truyền thừa chính là không tầm thường. Nói, miệng thiếu niên sừng câu lên một nụ cười. Sau đó, cất cao giọng nói, thần thiên cổ quốc chi chủ ở đâu? Thanh âm thiếu niên như hồng, lù lù bất động, thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng thành bất kỳ ngóc ngách nào. Sau đó trong hoàng thành bay ra mấy đạo thân ảnh, một người cầm đầu đương nhiên đó là Thanh Long vệ thống lĩnh Dương Diễm, sau lưng đều là Thanh Long vệ. Bây giờ Dương Diễm đã là cường giả Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên, mà Thanh Long vệ cũng đều ở Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, cường giả như vậy đơn lấy ra một vị đều là một người dự ải vạn người không thể qua siêu nhiên tồn tại. Cái này khiến thiếu niên áo trắng thêm rung động. Chắc không được thần thiên cổ quốc có thể nhanh chóng như vậy quật khởi. Hóa ra lại phía sau có một chi thiên vũ cảnh khổng lồ cường giả tạo thành quân đội trấn thủ, nhìn đám người Dương Diễm khí chất cùng chế độ, trong lòng thiếu niên âm thầm tương đối. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến thần thiên cổ quốc ta? Dương Diễm nhìn thiếu niên áo trắng kia, lên tiếng hỏi, thanh âm không giận tự uy, hắn tự nhiên nhìn ra thiếu niên ở trước mắt chính là cường giả thiên vũ cảnh, trong lúc nhất thời vẻ mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Thiếu niên kia cười một tiếng, nói, ta muốn gặp Tiêu Thần. Vẻ mặt Dương Diễm khẽ giật mình, nhìn thiếu niên kia, nói, ngươi trông thấy cổ quốc chi chủ ta chuyện gì? Nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu nhưng ta thay thông truyền. Thiếu niên lại lắc đầu. Ngươi còn không tin, ta nhất định phải tự tay giao cho trong tay hắn. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta đối với thần thiên cổ quốc không có cái gì ý đồ. Chỉ cần để cho ta nhìn thấy Tiêu Thần, ngươi tự nhiên sáng tỏ. Nói, thiếu niên cười nhạt nhìn Dương Diễm. Phảng phất không cho hắn trông thấy Tiêu Thần, hắn liền không đi. Cuối cùng, thiếu niên bị mang vào hoàng cung, Dương Diễm dẫn hắn dẫn tiến Tiêu Thần. Tiêu Thần đi ra nhìn thấy thiếu niên kia thời điểm, vẻ mặt nao nao, mình chưa từng nhận biết người này, càng chưa từng quen biết, vì sao hắn nhất định phải trông thấy ta? Các hạ muốn gặp ta? Tiêu Thần đối với thiếu niên áo trắng làm một cái thủ hiệu mời ý, sau đó ngồi ở một bên hoàng tọa phía trên, nhìn thiếu niên kia mặt ngậm cười nhạt hỏi. Thiếu niên uống một hớp trà, cười nói, ngươi chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu cười. Ngươi tìm ta lại không biết ta? Vẻ mặt thiếu niên không thay đổi, trên mặt vẫn như cũ treo bình hòa nụ cười, ta đích xác không biết ngươi. Nhưng thanh danh của ngươi ta đến lúc đó nghe qua, quả nhiên thiếu niên thiên tiêu, ta lần này tới là vì ta chủ thượng cho ngươi đưa thiệp mời tới. Câu nói của thiếu niên, khiến Tiêu Thần khẽ giật mình. Thiệp mời. Thiếu niên gật đầu, không sai. Ta cùng chủ thượng ngươi quen biết. Tiêu Thần hỏi. Thiếu niên lắc đầu, không quen biết. Vậy vì sao phải cho ta đưa thiệp mời? Tiêu Thần nói ra nghi vấn trong lòng, hắn càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên này trước mắt. Mình cùng chủ thượng của hắn không liên hệ chút nào, cùng ngươi chưa từng quen biết. Mà hắn lại nói thay chủ thượng của hắn cho mình đưa thiệp mời. Đi ngươi sẽ biết, nên biết rằng toàn bộ cổ quốc chi cương có thể làm cho chủ thượng ta gửi ra thiệp mời người cũng không nhiều, mà còn không riêng một người ngươi, phàm là cổ quốc chi cương đại thế lực, đại quốc gia cùng người thiên tiêu vật đều biết thu được thiệp mời. Thiếu niên áo trắng hơi làm giải thích. Tiêu Thần giật mình. Sau đó thiếu niên đứng dậy, nói, thiệp mời đã đưa đến, ta liền không lại nảy thảo, quấy nhiễu, cổ quốc chi cương chúng ta gặp, cáo tử. Vừa dứt lời, thiếu niên chân đạp hư không đi, nhìn cái kia bóng lưng thiếu niên. Ánh mắt Tiêu Thần chậm rãi chuyển qua trong tay thiếp vàng thiệp mời phía trên. Vạn quốc thịnh hội, cổ quốc chi cương. Nhìn thiệp mời phía trên chữ, Tiêu Thần lẩm bẩm. Lúc này trong Thương Hoàng viện, một chỗ biệt viện u tĩnh, có một lão giả tại khoan thai tự đắc uống trà, một bên có một đạo tuyệt mỹ bóng người trên mặt mang nụ cười, là lão giả pha trà, một già một trẻ, vui mừng tự nhạc, khiến người ta không đành lòng quấy rầy cái này một phần điềm tĩnh. Sau đó, biệt viện đi tới một vị thiếu niên tuấn dật, khí độ siêu phàm, người này đương nhiên đó là Tiêu Thần. Tiêu Thần vừa mới nhập môn, liền dẫn Triển Vũ cùng ánh mắt mộ dung Thiến Nhi, Tiêu Thần cười đi tới. "Viện trưởng, Thiến Nhi." "Tiêu Thần, sao ngươi lại tới đây?" Mộ Dung Thiến Nhi cười nhìn về phía Tiêu Thần, trong ánh mắt mang theo một linh động. Mộ Dung Thiến Nhi bây giờ đã sớm đem đối với Tiêu Thần tình cảm phong tỏa, nếu không thể cùng một chỗ, vậy không nên bị tình cảm trói buộc. Điểm này, Mộ Dung Thiến Nhi nhìn rất thoáng, cũng biết rõ trong đó lợi hại. Nói, là Tiêu Thần thêm một ly trà liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó, Tiêu Thần cười nói, gần nhất vừa vặn có rảnh, tới nhìn ngươi một chút cùng viện trưởng. Triển Vũ nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi cười nói, tiểu tử ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện, tới đây khẳng định là có chuyện gì đi, đừng vòng vo, có chuyện nói thẳng. Tiêu Thần lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nghiêm mặt nói, viện trưởng, Tiêu Thần có một chuyện không rõ, còn xin viện trưởng giải hoặc. Đối với Triển Vũ, Tiêu Thần vẫn luôn là duy trì tôn kính thái độ, bởi vì Triển Vũ đối với hắn có ơn tri ngộ, nếu như không có Triển Vũ, chỉ sợ sẽ không có Tiêu Thần hôm nay. Triển Vũ nói, chuyện gì? Tiêu Thần không nói gì, mà đem vừa rồi thiếu niên áo trắng cho hắn thiệp mời đưa tới. Triển Vũ nhìn sau, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Ngươi là muốn biết chuyện cổ quốc chi cương cùng vạn quốc thịnh hội, thật sao? Chương 181, cổ quốc chi cương. Tiêu Thần gật đầu, hắn biết Triển Vũ có thể có câu hỏi này, liền tất nhiên sẽ biết hắn yêu cầu đáp án. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đại trưởng lão, chờ đợi lấy hắn giải đáp. Triển Vũ thở dài một hơi, chậm rãi nói, không nghĩ tới cổ quốc chi cương vậy mà coi trọng thần tiên cổ quốc như thế, vậy mà lại khiến sứ giả đến đây đưa tham gia vạn quốc đại hội thì mời. Nói tới chỗ này, trong mắt Triển Vũ có một nghiêm nghị. Còn xin viện trưởng giải hoặc. Tiêu Thần cười nói, chỉ trông thấy Triển Vũ nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ngươi có biết Thiên Huyền Đại Lục cũng không phải là đều là đế quốc thống trị chi địa, chúng ta vị trí cái này một chỗ vực, chỉ là một góc băng sơn của Thiên Huyền Đại Lục, mà tiếp nhận đế quốc thống trị địa phương, đã từng chính là cổ quốc chi địa. Bởi vậy, nơi đây lại được xưng cổ quốc chi cương. Cổ quốc chi cương có được mấy trăm vạn dặm quần quận địa vực, trong đó chư quốc cùng tồn tại, thật to quốc gia nho nhỏ đếm mãi không hết, trong đó càng có rất nhiều thực lực, mà hết thể này đều lại tổ chức thần bí của cổ quốc chi cương thống trị. Nói tới chỗ này, thanh âm Triển Vũ bên trong mang theo một hướng tới, phảng phất trong miệng hắn cái tổ chức kia là trí cao vô thượng, có thể thống ngự vạn quốc, hiệu lệnh thiên hạ. Cái tổ chức kia áp đảo vạn quốc phía trên, thực lực thẳng bức đã từng có thể gánh chịu thiên mệnh của quốc, thực lực mạnh mẽ, mà cái tổ chức kia gọi Càn Khôn Điện. Mặc dù Càn Khôn Điện không phải là một quốc gia, nhưng nó thế lực giá trị khổng lồ siêu nhiên vô cùng kinh khủng, nghe nói Càn Khôn Điện chủ chính là cường giả thiên cương cảnh tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là cường giả đứng đầu, mà nếu Càn Khôn Điện đến Thần Thiên Cổ Quốc gửi đi thì mời. Mời chúng ta tham gia vạn quốc thịnh hội, vậy cũng là thừa nhận thế lực của Thần Thiên Cổ Quốc. Nói đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi. Nghĩ không ra Càn Khôn Điện kia cường đại như thế, lại có cường giả thiên cương cảnh tọa trấn, ngay cả sứ giả đều là cấp độ thiên vũ cảnh, khó trách có thể hiệu lệnh toàn bộ cổ quốc chi cương, thống ngự vạn quốc cùng rất nhiều thế lực. Tiêu Thần không nói gì, nhưng trong ánh mắt hắn lại là nhiều một phong mang chi sắc cảm xúc đêm ngày biến hóa, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Đón lấy, Triển Vũ nói lần nữa, về phần vạn quốc thịnh hội chính là thịnh hội đứng đấu của cổ quốc chi cương, chỉ có chấn thủ một phương có được bao la cương vực đồng thời đạt được công nhận quốc chủ của đế quốc mới có tư cách tham gia thịnh hội, nói là vạn quốc, nhưng có thể thu được thiệp mời quốc gia liền hơn trăm cái khác chính là một chút siêu nhiên thế lực. Đây mới thực sự là thịnh hội, cường giả tụ tập, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể cũng, đó mới là đứng đầu nhất thịnh hội. Nói đến chỗ này, trong ánh mắt Triển Vũ lộ ra vẻ hướng tới. Tiêu Thần không thể không hỏi, viện trưởng đã có đi qua? Triển Vũ gật đầu cười. Thương Hoàng Quốc còn đang thời điểm tiếp vào qua thiệp mời của Càn Khôn Điện, Lạc Thiên Vũ đã từng mang theo ta cùng bốn viện khác viện trưởng tham gia một lần. Nói đến đây, ánh mắt Triển Vũ lộ ra một hồi ức. Nhoáng một cái, 30 năm trôi qua. Tiêu Thần hỏi, vạn quốc thịnh hội này là 30 năm một lần sao? Không phải là. Triển Vũ nói, vạn quốc thịnh hội không định kỳ, lúc dài lúc ngắn, lơ lửng không cố định, lần này vạn quốc thịnh hội đã qua hơn 40 năm, bây giờ lần nữa tổ chức, tất nhiên thêm long trọng. Tiêu Thần gật đầu. Đúng vậy à, 40 năm thời gian, đầy đủ bất luận cái gì một luồng thực lực phát triển, nếu như lại có 40 năm, thần thiên cổ quốc sẽ phát triển thành bộ dáng gì, có thể khôi phục hay không đã từng huy hoàng. Trong lòng Tiêu Thần, chờ mong. Hắn chờ mong thần thiên cổ quốc có thể kéo dài đã từng Lạc Thiên cổ quốc huy hoàng, cường thịnh cùng Thiên Huyền Đại Lục. Sau khi Tiêu Thần rời đi, ánh mắt Mộ Dung Thiến Nhi chậm rãi thu hồi, mặc dù nàng đặt quyết tâm muốn quyền hắn, nhưng thích một người cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi, nàng cần thời gian, khả năng thời gian sẽ cọ rửa tất cả. Triển Vũ nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, nha đồng đốc, ngươi thật chuẩn bị quên hắn sao? Mộ Dung Thiến Nhi đắng chát một chút, gật đầu. Sư phụ, hắn yêu không phải là ta, cần gì phải cưỡng cầu, giữa chúng ta không có nhân quả, hữu duyên vô phận, có thể làm bằng hữu, ta đã thỏa mãn, quãng đời còn lại chỉ muốn bồi bên người sư phụ, cái khác ta đều không bắt buộc. Lúc này Mộ Dung Thiến Nhi khiến người ta có chút đau lòng. Có thể là trong lòng mình yêu người làm được từ bỏ cùng thành toàn, đây mới thật sự là yêu đi. Là nếu như yêu, ai lại muốn từ bỏ? Triển Vũ sờ lên đầu của nàng, thở dài một hơi, khẽ nói, "Hừ, tên tiểu tử thúi này, không cùng Thiến Nhi của ta cùng một chỗ đó là hắn không có phúc khí." Mộ Dung Thiến Nhi nở nụ cười, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Sư phụ. Triển Vũ đem Mộ Dung Thiến Nhi ôm vào trong ngực, giống như dỗ dành mình nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, nói, nha đồng đốc, ngươi trong mắt sư phụ mãi mãi cũng là tốt nhất, là tình cảm chuyện này một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không cách nào thay đổi, chúng ta không thèm nghĩ nữa, về sau ngươi sẽ đụng phải đối với ngươi tốt thật tình người yêu của ngươi. Ưm Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu, nước mắt im ắng rơi xuống, lúc này trái tim nàng tại có rút đau đớn. Ủy khuất ngươi, để ngươi một mực bồi tiếp ta lão già họng hẹp này, ai hốc mắt Triển Vũ cũng hơi phím hồng, đau lòng bảo bối của mình đồ đệ, chỉ là nhẹ nhàng vỗ nàng, an ủi nàng. Không ủy khuất, Thiến Nhi có thể cùng bên người sư phụ hạnh phúc nhất. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Triển Vũ, trong mắt có nước mắt, nhưng trên mặt lại là treo nụ cười. Thê mỹ dường như hoa rơi làm cho lòng người nát. Đúng rồi, sư phụ ngươi nói tiêu thần hắn trở về Vạn Quốc Thịnh hội sao? Triển Vũ cười nói, đương nhiên sẽ, bằng không thì hắn liền không gọi tiêu thần. Trong khi nói chuyện, trong mắt của hắn bên trong xẹt qua một nụ cười thản nhiên, hắn đối với tiêu thần tràn đầy kiêu ngạo. Hắn là Thương Hoàng Viện Tố Kiệt gia đệ tử, dẫn theo Thương Hoàng Viện đi hướng mới huy hoàng, mà còn thiên phú kết xuất, 18 tuổi niên kỷ cường giả thiên vũ cảnh, thiên phú như vậy có thể nói là khoáng cổ thức kim. Hắn tin tưởng, tiêu thần sẽ dẫn đầu bọn họ, nên đón thêm thịnh đại huy hoàng. Đây là trực giác của hắn, càng tín nhiệm của hắn. Trong hoàng cung, tiêu thần nhìn trong tay thiếp vàng thiệp mời, cảm thấy đặc biệt nặng nề, mà trong mắt của hắn cũng là hiện lên trầm ngâm chi ý. Vạn Quốc Thịnh hội, rốt cuộc có đi hay là không? Vẹn vẹn trong nháy mắt, trong lòng tiêu thần chính là ngầm hạ quyết định, lần này Vạn Quốc Thịnh hội, hắn muốn đi. Nên biết rằng Vạn Quốc Thịnh hội hội tụ đều là bên trên thành đế quốc cùng đỉnh cấp thế lực, cơ hội như vậy nếu như lần này không đi, không biết lần tiếp theo về là lúc nào. Tiêu thần nhìn thoáng qua thời gian, cách Vạn Quốc Thịnh hội còn một tháng nữa thời gian, nhưng tiêu thần lại vẻ mặt càng phát nghiêm nghị. Mặc dù thực lực của mình đã bước vào thiên vũ cảnh, nhưng lại vẫn như cũ nhất trọng thiên, so với rất nhiều thế lực vẫn như cũ có vẻ không bằng, muốn khiến thần thiên cổ quốc khôi phục cổ quốc phong thái, thực lực của mình còn cần tăng lên cực lớn, coi như là bây giờ cổ quốc chi cương điện chủ Càn Khôn Điện, cường giả thiên cương cảnh cũng không dám cầm Càn Khôn Điện cùng đã từng cổ quốc so sánh. Có thể thấy được, đã từng cổ quốc cường thịnh đến đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng tiêu thần thêm cùng nhiệt, đối với thực lực mà nói, hắn trở nên thêm khao khát. Dù sao trên người hắn gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Thân nhân của mình, huynh đệ cùng bằng hữu cần mình đến bảo vệ, mình truyền thừa cổ quốc di chí, tự nhiên muốn hồi phục cổ quốc huy hoàng, càng thiên vực truyền thừa của Thiên Hoang chiến tộc, trở thành đương đại thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, muốn phục hưng Thiên Hoang chiến tộc, càng phải đoạt lại Thiên Hoang chiến tộc chí bảo chí tôn cốt. Mà quan trọng nhất chính là thân thế của mình. Mẹ của mình rốt cuộc là ai? Vì sao trên người mình sẽ có huyết mạch của Phượng Hoàng? Hết thảy đó đều cần mình đi truy tầm. Chương 182, Lâm Thiên Thánh Thành. Cổ quốc chi cương có được mấy trăm vạn dặm mênh mông cương vực, diện tích lãnh thổ bao la, chư quốc cùng tồn tại, thế lực đang nằm ở toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục phía trên cũng đều xem như đứng đầu địa vực, dù sao có Càn Khôn Điện tọa trấn một phương, càng có thiên cương cảnh cường giả đỉnh cao trấn thủ. Tiêu thần tại đã từng thấy trong sách cổ của Thương Hoàng Quốc, cổ quốc chi cương chính là đã từng thời cổ đại cổ quốc phế tích, tam đại cương vực của cổ quốc vượt ngang mấy trăm vạn dặm, dưới trướng quốc gia nhiều vô số kể, bất quá về sau thiên mệnh bị hủy, chư quốc hủy diệt. Ngay cả có cường giả thiên thần cảnh tọa trấn đều không thể đấu thắng thiên mệnh, cuối cùng hóa thành phế tích bụi bặm. Mà cổ quốc chi cương chính là tại phế tích cổ quốc phía trên thành lập, thời đại cổ quốc qua, thời đại mới giáng lâm, gần 2000 năm tới thời gian, cổ quốc chi cương vẫn như cũ sừng sững trên thiên huyền đại lục, chẳng qua huy hoàng đã sớm không có ở đây, đã từng hùng sư đã tuổi xế chiều. Mặc dù như vậy, nhưng tiêu thần vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Bởi vì cổ quốc chi cương vậy mà càng phát cường thịnh, thẳng bức đã từng cổ quốc huy hoàng, trở lại đỉnh phong. Ánh mắt tiêu thần xẹt qua một ánh sáng. Cổ quốc chi cương, Lâm Thiên Thánh Thành, ở vào cổ quốc chi cương trung bộ. Cách tứ phương địa vực đều là có cái này trăm vạn địa vực, hắn nghiễm nhiên là cổ quốc chi cương trung tâm, giống như hoàng thành. Chỉ vì nơi này là Càn Khôn Điện vị trí. Càn Khôn Điện chính là toàn bộ thế lực cường đại nhất cổ quốc chi cương, có cường giả thiên cương cảnh trấn thủ, dưới trướng cường giả vô số thống ngự tứ phương, không dám không theo. Mà Lâm Tiên Thánh Thành chính là đô thành của Càn Khôn Điện. Mặc dù Càn Khôn Điện không phải là đế quốc, nhưng chỗ ở đô thành chiếm diện tích trăm ngàn mẫu, vượt ngang trăm dặm, huy hoàng vô cùng, nhìn thấy cái này một tòa hùng vĩ trắng lệ, huy hoàng vô cùng thành trì, tiêu thần không thể không vẻ mặt rung động. Đây chính là đô thành của Càn Khôn Điện, Lâm Thiên Thánh Thành sao? Tiêu thần thì thào nói, lúc này tiêu thần đã vượt ngang trăm dặm địa vực, đi vào khu vực trung tâm của cổ quốc chi cương, cũng chính là đô thành của Càn Khôn Điện, danh xưng cổ quốc chi cương đệ nhất thành Lâm Thiên Thánh Thành. Mà đồng hành mà đến còn có Dương Diễm, Thẩm Lệ, Mộ Dung Thiến Nhi, Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đỉnh, Sở Nguyên. Bây giờ thực lực của hắn đều đang cấp độ đạo huyền cảnh, đều chuẩn bị cùng tiêu thần cùng nhau mở mang kiến thức một chút Vạn Quốc Thịnh hội rầm rộ, mà tới đi theo còn có Tiểu Khả Ái. Bây giờ nó đã lớn lên không ít, thực lực càng kinh khủng dọa người, thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, Tiểu Khả Ái đang một thân một mình đi tại trước người mọi người, mặc dù cao lớn hơn không ít, nhưng lại vẫn như cũ đáng yêu, mắt to đang thỉnh thoảng đông muốn tây tưởng, thân ảnh nho nhỏ trên đường phố đều đâu vào đấy đi tới, tay nhỏ vác tại sau lưng, giống như một tiểu đại nhân, khiến mọi người buồn cười. Cái mông nhỏ đi trên đường uốn éo, mười phần thú vị. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng thú vị. Tiêu Hoàng nhìn Tiểu Khả Ái nhịn không được cười nói. Một bên bọn người là trên mặt đều là hiện lên ra nụ cười, Tiểu Khả Ái không chỉ có thú, còn rất khủng bố, ai có thể nghĩ tới trước mắt chẳng qua bắp chân cao yêu thú bảo bảo vậy mà lại là cường giả thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên. Ý ý kìa nha nha. Tiểu Khả Ái nhỏ thịt móng vuốt chỉ hướng một bên mua ăn, trơ mắt nhìn mọi người, khuôn mặt nhỏ trước tràn đầy khao khát, phảng phất hơn nữa mua một khối cho ta ăn đi, có được hay không? Thẩm Lệ nhịn không được đem hắn bế lên. Tiêu Thần điểm một cái đầu nhỏ nó, bất đắc dĩ nói, liền biết bán manh, ngươi nói ngươi mấy cái kia còn có yêu thú vương dáng vẻ, thật là mất mặt ta. Ý ý kìa nha nha. Tiểu Khả Ái ôm đầu tại trong ngực Thẩm Lệ ủi ủi. Cuối cùng Tiểu Khả Ái như nguyện đạt được nó ăn, nhưng nó trở mặt liền không nhận người, tại cầm tới ăn một khắc này, nhảy ra trong ngực Thẩm Lệ, ôm ăn tiếp tục đi ở phía trước, đắc ý ăn, làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười. Mà một bên người qua đường cũng bị Tiểu Khả Ái hấp dẫn ánh mắt, tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, trên mặt mang nụ cười. Một con yêu thú vậy mà như thế có linh tính. Ý ý kìa nha nha. Tiểu Khả Ái phát hiện đông đảo ánh mắt, không nói hai lời lập tức ôm chặt trong ngực ăn, sau đó đối với mọi người hiện lên trò chuyện một rất hung biểu lộ, khiến tất cả mọi người là nở nụ cười. Ha ha, thật đáng yêu yêu thú a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vậy mà lại có như thế có linh tính yêu thú, thật là ngạc nhiên. Tốt manh, ánh mắt của hắn xem thật kỹ, lại là tử kim sắc. Tên này quá đùa. Tiêu Thần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nó, chậm rãi mở miệng, Tiểu Khả Ái trở về. Ô ô, Tiểu Khả Ái có chút không tình nguyện ôm ăn nhảy trở về trong ngực Tiêu Thần, sau đó không coi ai ra gì tiếp tục ăn lấy ăn ngon. Sau đó đám người Tiêu Thần đối với mọi người cười cười, quay người rời đi. Chờ một chút. Khi đây là, một thanh âm tại đám người Tiêu Thần sau lưng truyền đến, Tiêu Thần bước chân dừng lại quay người nhìn lại. Chỉ trông thấy cả đám đang hướng phía phương hướng của mình chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một nam tử, trong ngực ôm một vị yêu diễm nữ tử, nữ tử quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng, một cái nhăn mày một nụ cười đều có loại quyến rũ khí chất, câu hồn phách người mà một bên nam tử mười phần xuất trần, giữa hai lông mày lộ ra một khí khái hào hùng, mang trên mặt lãnh đạm chán vẻ ngạo nhiên. Hắn ngừng trên thân Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Ta muốn bán yêu thú của ngươi, nói cái giá đi." Lông mày Tiêu Thần nhăn lại, có chút không thích. "Không mua." Nói xong, quay người muốn đi gấp lại bị thị vệ phía sau người đàn ông ngăn lại đường đi. Vẻ mặt người đàn ông kia lãnh đạm nhìn Tiêu Thần, thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra một không thể khiêu khích uy nghiêm, không thể nghi ngờ. "Ra giá." Thái độ của người đàn ông cùng hành vi chọc giận Tiêu Thần, hắn mới vừa vào nay Lâm Thiên Thánh Thành chủ ý là muốn tham gia Vạn Quốc Thịnh Hội, cảm thụ sự cường thịnh của cổ quốc chi cương. Lại không nghĩ ngày đầu tiên mới vào Lâm Thiên Thánh Thành liền gặp phải phiền toái. "Ngươi nghe không hiểu tiếng người, ta nói không mua." Thanh âm Tiêu Thần lộ ra một lạnh như băng. Một đôi mắt càng là bị người một loại thâm thúy cảm giác. Câu nói của Tiêu Thần khiến nam tử màu phối hợp khó coi. "Ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng Phong Thiên Tung ta nói chuyện, ta có thể coi trọng yêu thú của ngươi đó là ngươi phúc khí, mà còn lại không biết điều. Thức thời, lưu lại yêu thú của ngươi, sau đó mang theo người ngươi lăn, bằng không thì liền để ngươi chết ở Lâm Thiên Thánh Thành." Phong Thiên Tung lạnh giọng nói, một đôi mắt lấp lóe hàn quang, toàn thân trên dưới đều là lộ ra không ai bị nổi ngạo khí. Phảng phất trong Lâm Thiên Thánh Thành, hắn mới là chúa tể. "Ha ha, đã từng cũng có rất nhiều người cùng ta hung hăng càn quấy như thế nói chuyện, nhưng về sau bọn họ đều đã chết." Tiêu Thần nhìn Phong Thiên Tung, cười lạnh nói, "Ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Bằng không thì mặc kệ ngươi là thế lực gì người, ta cũng sẽ không buông tha." Nói, quay đầu đấm ra một quyền, Phong Thiên Tung thị vệ đều là miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tiêu Thần thản nhiên nói, "Chó ngoan không cản đường, lần này một quyền, một lần liền lưu lại mạng của các ngươi." Tiêu Thần đến cuồng ngạo triệt để chọc giận Phong Thiên Tung. Trong mắt hắn, chưa hề đều là người khác lấy lòng hắn, chưa từng có người như vậy sờ lông mày của hắn, nhất là tại nữ nhân của mình trước mặt, cái này không thể nghi ngờ thực sự đánh hắn mặt. "Đánh người của ta, liền muốn đi. Cái kia có dễ dàng như vậy chuyện, vẫn là câu nói kia, lưu lại yêu thú của ngươi, sau đó lăn, ta không muốn lặp lại lần thứ ba, đừng có lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta." Ánh mắt Phong Thiên Tung thâm thúy, trên người lộ ra uy áp cường đại, đó là cường giả thiên vũ cảnh khí tức, nhất thời, không khí đều là trở nên một ngạt. "Phong Thiên Tung đúng không?" Tiêu Thần đột nhiên quay người, nhìn khóe miệng Phong Thiên Tung treo một nụ cười nói, "Ngươi muốn yêu thú của ta? Có thể, 500 triệu thượng phẩm huyền tinh, ngươi lấy ra được đến, ta liền cho ngươi như thế nào?" Phong Thiên Tung khẽ giật mình, sau đó sắc mặt âm trầm dọa người. "Ngươi đang đùa ta?" Tiêu Thần cười một tiếng, "Ta chính là đang đùa ngươi, như thế nào?" Chương 183, Chiến Phong Thiên Tung. Tiêu Thần cười nhạt nhìn Phong Thiên Tung, trong thần sắc không có chút rung động nào, đối với Phong Thiên Tung khí chẳng không sợ hãi chút nào. Tiêu Thần không gây sự, nhưng lại cũng xưa nay không sợ phiền phức, Phong Thiên Tung này đối với mình đủ kiểu khinh miệt, tùy ý vũ nhục, đây là Tiêu Thần không thể đủ chứa nhẫn. Võ đạo một đường, vốn là gặp mạnh thì mạnh, nếu như một vị lại cố kỵ, không thành được việc lớn. ngược lại sẽ hạn chế đạo tâm của ngươi. Đạo tâm bị ngăn trở, còn như thế nào tu hành, võ đạp đỉnh phong. Đối với khiêu khích của Tiêu Thần, mọi người ở đây không khỏi là hít một hơi linh khí, một đôi mắt kinh hãi nhìn Tiêu Thần. Mà Phong Thiên Tung mang tới người phụ nữ kia thì hai tay vào ngực, một đôi mị nhãn một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn đám người Tiêu Thần, nhưng ánh mắt của nàng lại là như có như không nhìn về phía Tiêu Thần tiểu khả ái trong ngực, cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần nhoáng một cái, nhìn Phong Thiên Tung, nhếch miệng lên một cười lạnh. Hóa ra khổ sở mỹ nhân quan a. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó, ngươi có biết không ta là ai, bây giờ cho ngươi hai con đường, một là quay lại đây cho ta tiền chiết khấu xin lỗi sau đó lưu lại yêu thú của ngươi, hai là... Ánh mắt Phong Thiên Tung nhìn về phía Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi, trong thần sắc lộ ra một dâm tà ánh mắt, nhếch miệng lên một nụ cười, hay là đem bên người người hai cô nương lưu lại, sau đó tự vẫn tạ tội. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tiêu Thần lạnh đến cực hạn. Đám người Tiêu Hoàng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hai tay nổi gân xanh. Làm càn, ngươi tính là thứ gì? Ánh mắt Lôi Vân Đình lộ ra màu lam hồ quang, toàn thân phía trên Lôi Đình chi lực điên cuồng lưu động, chiến ý thiên thành. Phong Thiên Tung nhìn hắn một cái, khẽ nói, thực lực đạo huyền cảnh cũng dám ở nơi này rong rạc. Ngươi không xứng nói chuyện cùng ta. Ngươi. Lôi Vân Đình muốn tiến lên lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Mặc dù đạo huyền cảnh đã đủ để tự vệ, nhưng đối đầu cường giả Thiên Vũ cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như Lôi Vân Đình cùng Phong Thiên Tung giao thủ mà nói, chỉ sợ không ra ba chiêu nhẹ thì bại lui, nặng thì có khả năng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Vân Đình, không nên vọng động, ta đến. Tiêu Thần nhìn Lôi Vân Đình cười nhạt nói, sau đó hướng phía Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Thiên Tung, vẻ mặt dần dần trở nên lãnh đạm. Cái kia vẻ mặt dường như nước đá, lộ ra một thấu xương lạnh. Thế nào, muốn quỳ xuống đến cho ta tiền chiết khấu nhận lầm? Ha ha, Phong Thiên Tung cười nói, đáy mắt đều là khinh miệt chi ý, cái gì thiên tiêu, mới vừa rồi còn cùng mình khiêu chiến, bây giờ không phải là ngoan ngoãn sang đây cho mình quỳ xuống xin lỗi sao? Chẳng qua, bây giờ cũng không chỉ xin lỗi đơn giản như vậy. Không riêng muốn hắn quỳ xuống xin lỗi, yêu thú của hắn cùng bên cạnh hai nữ nhân kia mình cũng muốn. Nữ tử Kiều Mị sau lưng thấy cảnh này, không thể không khẽ nói, Phong ít, chẳng lẽ ta còn không sánh bằng bọn họ sao? Âm thanh kia thiên kiều bá mị câu hồn phách người. Phong Thiên Tung nhìn nàng một cái, nói, ngươi cảm thấy ngươi phối cùng các nàng hai vị so sánh sao? Nữ tử kia hừ một tiếng, không nói chuyện. Quả thực, Phong Thiên Tung bên người mặc dù nữ tử kiều mị câu người, vóc người nóng bỏng, nhưng tướng mạo lại là trung đẳng chi tư sắc, so với Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi thật to không bằng, thậm chí ngày đêm khác biệt. Tiêu Thần đi đến trước mặt Phong Thiên Tung, một bàn tay vung ra, hung hăng quất vào trên mặt của hắn, lập tức trên mặt Phong Thiên Tung trồi lên năm cái rõ ràng dấu ngón tay. Toàn trường yên tĩnh. Đám người Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên đều là gọi tốt một tiếng. Đánh tốt. Mà cái khác người vây quanh trên mặt đều là hiện lên thần sắc kinh khủng, nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ thương hại. Hắn lại dám đánh Phong Thiên Tung. Tiểu tử kia chết chắc, đắc tội Phong Thiên Tung không tốt kết quả. Ai, thương hại hắn mới vừa tới đến Lâm Thiên Thánh Thành liền phải chết, thật là đáng tiếc a. Đoán chừng bằng hữu của hắn cũng không sống nổi. Cái kia hai nữ nhân không nhất định. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, mà Phong Thiên Tung cũng là lửa giận ngút trời, toàn thân khí thế ẩm vàng bắn ra. Đẩy lui mọi người, một đôi mắt nổi lên hỏa hoa. Ngươi muốn chết? Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, để ngươi miệng tối, đánh chính là ngươi, ta vốn không muốn trêu chọc thị phi, nhưng ngươi lại hoành hành bá đạo, đủ kiểu trêu chọc ta, càng mở miệng khinh bạc thê tử của ta cùng sư tỷ, ta há có thể tha cho ngươi. Nói, ánh mắt Tiêu Thần lanh mang lấp lóe. Xin lỗi, ta không giết ngươi. Lời vừa nói ra, Phong Thiên Tung không thể nín được cười, nhưng thật là cười vô cùng che lấp. Ngươi không giết ta, ta muốn giết ngươi. Trong khi nói chuyện, trên người Phong Thiên Tung nở rộ vô tận hào quang, đó là thực lực Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên, huyền quang ngập trời, chấn nhiếp toàn trường. Sau đó, ở giữa trên thân Phong Thiên Tung có vô tận liệt diễm phun ra mà ra, sau lưng có một đầu trăm trượng hỏa long tại thiên khung xoay quanh, mắt vận thần quang, long uy ngập trời, hạo đãng thiên địa, cuồn cuộn áp bách cảm giác cùng nóng bỏng cảm giác khuynh tiết mà xuống, chấn áp tứ phương thiên địa. Miệng hỏa long phun liệt diễm, hạ xuống trên thân Phong Thiên Tung, ngọn lửa kia chui vào thân thể Phong Thiên Tung, trong nháy mắt, huyền quang trên người Phong Thiên Tung càng sâu, được tăng cường mấy lần. Đấm ra một quyền, ánh lửa ngút trời, uy lực hãi nhiên. Ngàn liệt quyền. Một quyền kia có thể tùy tiện xóa bỏ cường giả đạo huyền cảnh, uy lực mạnh mẽ vô cùng có thể xương tồi khô là hủ. Sau lưng Tiêu Thần có vô hạn kiếm đạo hiện lên, lập tức vạn kiếm đua tiếng, ngàn vạn kiếm đạo giáng lâm đại địa, đem Tiêu Thần bảo vệ trong đó, phảng phất kiếm quân chủ, sau đó tại bóng người Tiêu Thần nở rộ vô tận quang minh, dung nhập kiếm đạo, quang minh chi kiếm hồn nhiên thiên thành, có thể chu sát tất cả, chặt đứt hư không. Quang minh kiếm đạo, chém. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức ngàn vạn kiếm động, trời long đất lở, đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi một kiếm đều có thể chống lại cường giả Thiên Vũ cảnh, lập tức kiếm đạo va chạm với hỏa long cùng một chỗ. Thiên băng địa liệt, nổ vang không ngừng. Hai người đồng thời lui lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tất cả mọi người cũng là cả kinh. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần mang theo thật sâu vẻ chấn động, nên biết rằng Phong Thiên Tung là Lâm Thiên Thánh Thành thiên kiêu của Phong gia, 20 tuổi niên kỷ cấp độ tiên vũ cảnh nhị trọng tiên, chưa có thua trận, không có bao nhiêu người có thể chống lại, bây giờ Tiêu Thần lại có thể ngăn trở hắn một quyền, cái kia thực lực Tiêu Thần chẳng lẽ không phải cũng tại cấp độ thiên vũ cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người là giật mình. Tiêu Thần kia chẳng lẽ cũng là phương nào đại thế lực đệ tử hay sao? Bằng không thì, hắn làm sao dám khiêu khích Phong Thiên Tung? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lần nữa xôn xao, nhưng ánh mắt lại không có rời đi hai người tranh đấu. Trận chiến của cường giả thiên vũ cảnh, há có thể bỏ lỡ. Oanh. Người trong nhà lại một lần nữa đối oanh, vẫn như cũ cân sức ngang tài. Lúc này, vẻ mặt Phong Thiên Tung cũng có chút ngưng trọng, không nghĩ tới thực lực Tiêu Thần vậy mà như thế cường thịnh, nhìn hắn so với mình muốn trẻ tuổi một chút, vậy mà cũng là cường giả thiên vũ cảnh, hơn nữa còn cùng thực lực mình tương xứng. Khó trách có như thế lực lượng cùng mình khiêu chiến. Thiên vũ cảnh, ta nói ngươi làm sao dám cùng ta kêu gạo, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi chút thực lực ấy còn chưa đủ tư cách, ta hôm nay liền để ngươi hối hận cùng ta đối nghịch, ta không riêng muốn cướp yêu thú của ngươi, càng phải khiến thê tử của ngươi sư tỷ làm thiếp thất, bằng hữu của ngươi ta cũng không biết giết, ta sẽ đem bọn hắn mang về phòng ra, khiến bọn họ làm nô lệ, muốn sống không được muốn chết không xong, để ngươi hối hận đắc tội ta, kiệt kiệt kiệt. Phong Thiên Tung quái đản nói, ánh mắt tàn nhẫn. Vẻ mặt Tiêu Thần càng ngày càng lạnh không mang theo mảy may tình cảm, nhìn hắn chậm rãi nói, trong mắt ta ngươi đã là cái người chết, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết. Chương 184, chu ngươi lại có làm sao? Phong Thiên Tung cuồng vọng cười to, giết ta. Thật là cho cười, ngươi có bản sự kia sao? Thực lực thiên vũ cảnh nhất trọng thiên cũng dám ở trước mặt ta dõng dạc, ai cho ngươi dũng khí, nhìn ta hôm nay không phế bỏ ngươi. Ngươi kia cũng phải có bản sự này mới được. Thanh âm Tiêu Thần vừa dứt, bóng người chính là biến mất ở chỗ cũ, sau đó trên bầu trời, thần quang giáng lâm, bao phủ đại địa, trong nháy mắt, vô tận quang huy, nương theo lôi đỉnh vỡ lạc, đại địa nổ vang, thần uy ngập trời. Thiên lôi hàng thế động cửu châu, thần phạt chi hạ hồn du du. Một thanh âm từ trên bầu trời vẩy xuống, lập tức từng đạo thiên lôi mang theo không có gì sánh kịp uy lực điên cuồng nổ vang Phong Thiên Tung, vô tận lôi vong đem hắn bao phủ, khiến hắn không cách nào đào thoát, hỏa long tại lôi vong bên trong không ngừng xoay quanh, lại không cách nào xông phá. Cái này khiến vẻ mặt Phong Thiên Tung khẽ biến. Thủ đoạn thật cao cường. Trên người Phong Thiên Tung bảo quang lưu động dường như một đạo hộ giáp đem hắn bảo hộ ở trong đó, mặc cho thiên lôi không ngừng oanh sát, Phong Thiên Tung vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, bởi vậy có thể thấy được lực phòng ngự của hắn khủng bố cỡ nào. Sau đó Phong Thiên Tung nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa long phóng lên tận trời, xé rách lôi vóng, hỏa diễm phần thiên. Thiên ý tứ tượng, hỏa thần giận. Phong Thiên Tung hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, hỏa long bước lên trăm trượng, ánh lửa phần thiên trừ hải, trong mơ hồ trên hỏa long có sức mạnh quy tắc bộc lộ, uy lực cường hành, trực tiếp đốt cháy lôi đỉnh, đem lôi đỉnh chi lực hóa thành hư vô. Hỏa long đạp trời, phảng phất hỏa thần, thần quang vô hạn. Một ngụm thần hỏa hạ xuống, thẳng đến Tiêu Thần đi, cái kia bá đạo tuyệt luân uy lực coi như là cường giả thiên vũ cảnh nhất trọng thiên đều là không dám sợ kỳ phong mang. Ha ha, ngươi không nên nhất chính là ở trước mặt ta đùa lửa. Hư không vặn mèo. Dưới chân Tiêu Thần đập mạnh, lập tức trước người hắn hư không vặn mèo, đó là cổ quốc tám môn trong truyền thừa không gian thuộc tính lực lượng, huống chi bây giờ Tiêu Thần là cường giả thiên vũ cảnh, có thể khống chế sức mạnh quy tắc, không gian thuộc tính thêm thuần thục. Chỉ trông thấy Tiêu Thần hư không một chỉ, hư không vặn mèo, kim quang vô hạn, không gian chuyển động lúc dường như lỗ đen có thể thôn phệ tất cả. Thần hỏa giáng lâm nhưng ở trước mặt Tiêu Thần lại là không cách nào tổn tiến, trực tiếp bị thôn phệ vào hư không, hóa thành hư vô. Tiêu Thần, ngươi quả nhiên có chút thực lực, xem ra thật là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng hôm nay ngươi phải chết, yêu thú cùng nữ nhân ta đều muốn. Tiêu Thần trong mắt phảng phất ẩn chứa tuyết bay, lạnh như băng bắn thấu xương. Ta đập vỡ một ngươi, để ngươi miệng thối. Trong khi nói chuyện, con ngươi Tiêu Thần bên trong nở rộ kim quang luân chuyển càn khôn, phảng phất có thể làm cho thì không tính chỉ, hư không đình trệ. Thời gian đình chỉ. Thanh âm Tiêu Thần vừa dứt, vô tận thuật phong ấn giáng lâm, phong tỏa hư không, Phong Thiên Tung chỉ cảm thấy một luồng không cách nào nghịch chuyển mạnh đại lực lượng giáng lâm trên thân mình, đem hắn giam cầm, không cách nào tránh thoát, ngay cả đạo pháp của hắn cũng là cùng nhau phong ấn. Một quyền Tiêu Thần oanh ra hung hăng rơi vào trên người hắn, lập tức một luồng đau thấu tim gan xé rách đau khổ đánh vào trên người hắn, khiến hắn miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Dường như diều đứt dây. Tiêu Thần bước chân đuổi theo, một bàn tay rút ra hung hăng đánh vào miệng Phong Thiên Tung, một thanh âm thanh thúy vang lên, phong ấn biến mất. Trên mặt Phong Thiên Tung lại một lần nữa hiện lên màu đỏ ấn ký, khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Mình phong ra thiên kiêu, cường giả thiên vũ cảnh nhị trọng thiên, lại bị một tiểu tử như vậy khi nhục, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng, khiến trong lòng của hắn lửa giận cháy hừng hực. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần thêm âm trầm, hận không thể đem hắn xé nát, thiên đao vạn quả. Ông ngoong. Thiên địa âm trầm, cùng phong gào thét, một luồng to lớn phong bạo từ thiên địa quét sạch ra, vô tận huyền quang đánh vào phong bạo bên trong, phong bạo càng thêm mãnh liệt, muốn tiêu diệt tất cả. Thiên ý tứ tượng, Phong thần nộ, chấn áp cho ta. Phong Thiên Tung điên cuồng gầm thét, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đã giết Tiêu Thần. Đây là hắn duy nhất tưởng niệm. Trên người Tiêu Thần có quang minh chi lực, sau đó hỏa diễm bốc lên, bá đạo phượng hoàng thánh diễm sôi trào mãnh liệt, dường như ngập trời sóng lớn, so với Phong Thiên Tung Hỏa Thần Giận còn cường thịnh hơn cùng bá đạo, uy lực cũng càng thêm cường đại. Đó là Phượng Hoàng chi hỏa, bất hủy bất diệt, có thể đốt cháy tất cả, giữa thiên địa gần như không có bất kỳ cái gì pháp có thể khắc chế, gần như vô địch tồn tại. Hữu. Phượng Hoàng Dương cánh bay lên, mang theo hoa mỹ hỏa diễm, nhất cử nhất động có thể chấn áp tất cả, tùy theo một luồng man hoàng chi uy giữa thiên địa hạo đãng. Phượng Hoàng diệt thế sát. Thanh âm Tiêu Thần lãnh đạm, phản phất có thể chúa tể thương sinh chủ, tại đối với tội nhân tuyên án, hắn định cái chết của Phong Thiên Tung Hình, như vậy hắn nhất định muốn chết, không cách nào nghịch chuyển. Giết. Phượng Hoàng thần mắt chớp động một lãnh ngạo vầng sáng, bay thẳng thiên cung, lập tức từng đạo hư ảnh từ trên người Phượng Hoàng tách ra, trong nháy mắt Phượng Hoàng trải rộng trên bầu trời. Sau đó Phượng Hoàng hóa thành hỏa diễm lưu tinh, đánh giết mà xuống. Tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì trên trời có vô tận lưu tinh hạ xuống, phảng phất một bộ diệt thế cảnh tượng tại trước mắt của hắn hiện lên. Thật là khủng khiếp, đây là công pháp gì? Đó là thần thú Phượng Hoàng. Vì cái gì cảm thấy chân thật như vậy, phảng phất là thật đồng dạng a. Xem ra Phong Thiên Tung lần này gặp được tay địch, bởi vì nên sắp phân thắng bại. Oanh! Lưu tinh trên trời rơi xuống, hung hăng vây quanh Phong Thiên Tung, sau đó dừng lại cuồng oanh loạn tạc, ánh lửa ngút trời, nổ vang đinh thai nhức óc, tất cả mọi người giật mình là nhanh lùi lại, sợ bị lan đến gần, hai bay vạ gió. A! Phong Thiên Tung tiếng kêu rên liên hồi, nguyên bản một bộ lúc này thiên kiêu vậy mà vô cùng thê thảm, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, theo quần áo lã chã chảy. Hấp hối, người bị thương nặng. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng do cuồng ngạo biến thành chấn kinh cùng kinh hãi, hắn là thiên kiêu của Phong gia, trong Lâm Thiên Thánh Thành thế hệ trẻ tuổi, mình cũng coi là có chút danh tiếng, cấp độ Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên, nguyên bản hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm chấn áp Tiêu Thần, nào có thể đoán được mình vậy mà thuyền lật trong mương, đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần, vậy mà thảm bại. Tiêu Thần nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh. Ngươi bại, Phong gia thiên kiêu, không gì hơn cái này. Nói, Tiêu Thần hướng phía đi đến Phong Thiên Tung, Phong gia hộ vệ muốn ngăn cản lại bị ánh mắt Tiêu Thần chấn nhức rồi. Ánh mắt kia phảng phất có thể chu sát bọn họ, khiến bọn họ sinh lòng e ngại. Không muốn chết, cút. Thị vệ chậm rãi lui lại, nhưng lại cũng không dám rời đi. Phong Thiên Tung, ta nói qua, ngươi sẽ chết. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Phong Thiên Tung có chút luống cuống, ai không sợ chết. Coi như là thiên cương cảnh thậm chí thiên thần cường giả cũng như thế, tu vi càng cao, quyền lợi càng lớn đối với sinh tử chính là nhìn càng nặng. Phong Thiên Tung cũng giống như thế, hắn là Phong gia dòng chính thiên kiêu, tương lai Phong gia gia chủ hữu lực người thừa kế chi lực, thiên phú xuất chúng. 20 tuổi thiên vũ cảnh nhị trọng thiên đủ để chứng minh tất cả, lúc này đối mặt sinh tử, làm sao có thể không e ngại. Ngươi không thể giết ta, ta là người Phong gia. Thanh âm Phong Thiên Tung suy yếu, run run rẩy rẩy nói. Ta vì sao không thể giết ngươi, ta không biết ngươi Phong gia trong Lâm Thiên Thánh Thành là thế lực gì có thể làm cho ngươi kiêu căng như thế, nhưng vũ nhục thê tử của ta cùng sư tỷ, ngươi phải chết. Vừa dứt lời, không đợi Phong Thiên Tung nói chuyện, một kiếm đứt cổ, máu tươi như trụ, vẩy xuống đầy đất, Phong Thiên Tung che lấy cổ, hai mắt hung hăng nô lên, sắc mặt dữ tợn. Muốn nói chuyện há miệng lại là một mực thổ huyết, cuối cùng cho đến chết hết. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là có chút không dám tin. Phong Thiên Tung lại bị đã giết. Tiêu Thần nhìn Phong gia thị vệ, nói với giọng lạnh lùng, giơ lên hắn, lan. Thị vệ giơ lên Phong Thiên Tung, nhìn Tiêu Thần hung hăng nói, Phong gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem. Ta tùy thời xin đợi. Chương 185, Thương Ương lâu. Đám người Tiêu Thần trực tiếp rời đi, mọi người thấy bóng lưng Tiêu Thần, vẫn như cũ không có thể từ trước trong rung động đi ra. Dù sao trận chiến kia quá rung động, Phong gia thiên kiêu chiến tử lọt vào chu sát, thiếu niên áo trắng kia một chút luân chuyển thời không, quát lui đám người Phong gia, cuồng ngạo không bị trói buộc. Đây mới thực sự là thiên kiêu. So sánh cùng nhau, Phong Thiên Tung phảng phất chỉ là bụi bặm. Trên đường, hai người Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên đều là mang trên mặt thần sắc kích động, nhìn Tiêu Thần cười nói, huynh đệ, đánh tốt, cái kia hỗn đản nên giết. Đúng đấy, đúng là mẹ nó thông khoái. Một bên Dương Diễm nhìn hai người một chút, không thể không cười nói, chủ thượng giết người. Làm sao đem hai người hưng phấn thành cái dạng này, hình như mới vừa rồi là hai người giết. Sở Nguyên cười hắc hắc, ta phải có bản sự này, còn cần Tiêu Thần sao, hắc hắc. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Mặc dù Thẩm Lệ cùng Mộ Dung Thiến Nhi không nói gì, nhưng sóng mắt bên trong đều là vẻ ôn nhu, trong lòng đều là cảm động, Tiêu Thần chu sát trước Phong Thiên Tung nói mà nói, còn quanh quẩn tại trong lòng của các nàng. Vũ nhục thê tử của ta cùng sư tỷ, ngươi chết rồi. Cỡ nào bá đạo một câu. Cũng chính là một câu nói như vậy, thật sâu đánh vào lòng của các nàng. Thẩm Lệ ôm Tiểu Khả Ái đi đến bên người Tiêu Thần, tay ngọc dắt tay Tiêu Thần, nắm chặt, Mộ Dung Tiến Nhi ở một bên trên mặt cũng là treo ý cười. Tiểu Khả Ái phảng phất xem hiểu cái gì, nhảy xuống, mình đi tới, không quấy rầy hai người tình trạng ý thiếp, anh em, mười phần thông linh. Tiêu Thần tự nhiên biết Thẩm Lệ đang suy nghĩ cái gì, cầm ngược ở Thẩm Lệ thon thon tay ngọc, cười nói, ngươi là thê tử của ta, Thiến Nhi là sư tỷ ta, các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất, ta không biết dễ dàng tha thứ có người bắt nạt các ngươi. Ừm. Thẩm Lệ gật đầu, đôi mắt đẹp liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Một bên tất cả mọi người là nghe được một luồng yêu đương hôi chua vị, không thể không hí hư nói, ai, có cái nàng dâu chính là tốt, không giống chúng ta, vạn năm lưu manh một, khổ nha. Đúng thế đúng thế. Ta muốn cách bọn họ xa một chút. Sắc mặt Thẩm Lệ ửng đỏ, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng đưa tới tay Tiêu Thần, mọi người tại vui cười bên trong tiếp tục tiến lên. Lâm Thiên Lâu, quán rượu nổi danh trong Lâm Thiên Thánh Thành, phong cảnh như vẽ, lộng lẫy, tráng lệ kiêm hữu khách sạn chỗ cư trú, đám người Tiêu Thần liền lần nữa ở lại. Bây giờ Tiêu Thần khống chế Thần Thiên Cổ Quốc lại có Vũ Quốc phụ thuộc, thực lực hùng hậu, tài lực càng kinh khủng đương nhiên sẽ không để ý, lúc này đang lầu hai chỗ dùng cơm, đầy bàn tiệc rượu đều là nhân gian mỹ vị, mọi người uống rượu cười nói, mười phần hài lòng. Nếu là tham gia Vạn Quốc Thịnh hội, thời gian chưa tới tự nhiên muốn tại cổ quốc chi cương này, nhất là thịnh đại địa phương hào hào hưởng thụ mấy ngày mới là. Tiểu Khả Ái vừa nhìn thấy ăn trận cả mắt lên, một đôi tử kim sắc con ngươi hiện ra ánh sáng, không để ý mọi người trực tiếp nhảy lên cái bàn, móng vuốt nhỏ cái này bắt một ngụm, cái kia bắt một ngụm, ăn cứ gọi là một hài lòng, nhìn mọi người có chút nhớ nhung muốn bật cười. Mang theo nó cũng là tốt, tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Tiểu Khả Ái ăn không sai biệt lắm, lại đem ánh mắt ném đến rượu, Tiêu Thần cũng không keo kiệt, đưa cho nó một chén. Tiểu gia hỏa vui vẻ ôm chăn mền uống một hơi cạn sạch, sau đó trắng non khuôn mặt nhỏ hiện lên một đỏ ửng, vốn là vừa đi trở về đường nó, bộ pháp lay động. Bành! Một tiếng vang trầm, Tiểu Khả Ái từ trên mặt bàn rơi xuống, nằm trên sàn nhà nằm ngáy ho ho. Ha ha, tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng yêu gấp. Mọi người cười nói, Mộ Dung Tiến Nhi cười một tiếng, đem nó bế lên nắm ở trong ngực, giống như là dỗ hải tử dỗ dành nó đi ngủ, cái kia vẻ mặt đặc biệt ôn nhu. Mà đang ở đây là, một bên một vị tỷ nữ cười nói, yêu thú công tử thật đáng yêu. Như cái vừa ra đời tiểu bảo bảo. Tiêu Thần nói, nó thật sự vừa xuất thế. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía tỷ nữ kia, hỏi, ngươi có biết trong Lâm Thiên Thánh Thành này có cái gì mua sắm chỗ, ta muốn là thê tử của ta cùng bằng hữu mua một vài thứ. Cái kia vẻ mặt tỷ nữ sáng lên. Ừm, có, trong Lâm Thiên Thánh Thành nếu như luận mua sắm chỗ thuộc về Thương Ương Lâu, nơi đó kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí không chỗ không có, chỉ cần ngươi nói ra miệng vậy liền có. Tỷ nữ kia cười nói, nụ cười kia dường như xuân thủy ôn nhu, không hổ là tên lâu. Liền ngay cả tỷ nữ đều là trung thượng chi tư, càng thực lực thiên huyền cảnh. Xem ra cái này Lâm Thiên Thánh quả nhiên không tầm thường. Cường giả khắp nơi đều có. Tiêu Thần nói, chúng ta mới tới Lâm Thiên Thánh Thành, đối với nơi này còn không hiểu nhiều lắm, ngày mai có thể hay không do ngươi vì bọn ta dẫn đường. Nói, Tiêu Thần ném ra một vùng huyền tinh. Tỷ nữ kia cười nói, nguyện vì công tử cống hiến sức lực. Tiêu Thần gật đầu không tại nhiều nói, một bên Dương Diễm cùng đám người Tiêu Hoàng đều là cười nhìn về phía Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Ánh mắt dừng lại trên thân Thẩm Lệ nhiều hơn mấy phần vẻ hâm mộ, Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ sủng ái thật đúng là đến làm cho người giận sôi tình trạng, liền ngay cả bọn họ đều là theo được nhờ. Ngay kế tiếp, đám người Tiêu Thần đi vào Lâm Thiên Lâu, chỉ trông thấy vị tỷ nữ kia đang thanh tú động lòng người hiện ra tại đó, chờ lấy đám người Tiêu Thần, nhìn thấy bọn họ, trên mặt nàng hiện lên nụ cười. "Công tử?" Tỷ nữ kia không người. Tiêu Thần nói, "Ừm, chúng ta đi thôi." Thế là, tỷ nữ kia dẫn đường ở phía trước, đám người Tiêu Thần theo sau lưng. Sau đó nghe lấy cái kia nô nữ giới thiệu Lâm Thiên Thánh Thành, thuộc như lòng bàn tay. "Công tử, phía trước cách đó không xa chính là Thương Ương Lâu, nơi đó xem như Lâm Thiên Thánh Thành tương đối nổi danh chân bảo giao dịch chi địa, phía sau có vài vị thế lực cùng gia tộc chèo chống, nội tình hùng hậu." Đám người Tiêu Thần gật đầu, sinh lòng cảm thán. Mặc dù Thần Thiên Cổ Quốc Hoàng Thành chính là cổ quốc chi đô huy hoàng vô cùng nhưng so với Lâm Thiên Thánh Thành này cũng là hơi kém một phần, trong lòng mọi người không thể không cảm thán, Càn Khôn Điện lại đem cổ quốc chi cương nhất thống. Thêm dẫn đầu bọn họ này đi về phía huy hoàng, vẫn như cũ sừng sững trên thiên huyền đại lục, có thể thấy được hắn thực lực cùng nội tình chi thâm hậu cùng kinh khủng. Cười nói ở giữa, một tòa huy hoàng vô cùng lầu các hiện ra ở trước mặt mọi người, chưa vào cửa cũng đã cảm nhận được cái kia huy hoàng phi phàm khí độ, khiến vẻ mặt mọi người sáng lên. Quả nhiên không hổ danh tiếng của Thương Ương Lâu, quả nhiên không tầm thường. Trên khuôn mặt mọi người xẹt qua một dị dạng hào quang, ngoài cửa mọi người đã có thể cảm nhận được trong đó nối liền không dứt khí tức. Đây mới là đứng đầu giao dịch chỗ khí độ. "Công tử, đây chính là Thương Ương Lâu." Tỷ nữ kia mỉm cười nói, "Công tử có thể mang thê tử cùng hảo hữu đi vào lựa chọn thích hợp vật phẩm, nô tỳ cáo lui." Nói xong, tỷ nữ kia quay người rời đi. Tiêu Thần bọn người là tiến vào trong Thương Ương Lâu, mới vừa vào cửa, lập tức chính là cảm thụ kỳ chân dị bảo tán phát khí tức cường đại cùng bên trong nóng nảy lưu lượng khách, trong lúc nhất thời không thể không nhao nhao sợ hãi thán phục. Ánh mắt rảo qua chỗ, đều là xa hoa không tầm thường trọng bảo, mỗi một món đều là giá trên trời, khiến người ta thẳng hút hơi lạnh. Nước mắt, sư tỷ Tuyết Nhi, ngươi nhóm nhìn chúng cái kia một món cứ nói đừng ngại, các ngươi cũng đều không cần phải khách khí, nếu chúng ta tới đây tự nhiên muốn thắng lợi trở về. Tiêu Thần cười nói, những thứ kia mặc dù đắt đỏ nhưng hắn còn không để vào mắt, dù sao có hai đại đế quốc chèo chống, Thần Thiên Cổ Quốc một năm thu nhập muốn viễn siêu cái khác chư quốc, lúc này đã xa xa dẫn trước. Ừm. Thẩm Lệ gật đầu, trên mặt lộ ra ngọt ngào cùng hạnh phúc chi sắc. Một bên Mộ Dung Tiến Nhi thì nháy nháy mắt, hì hì cười một tiếng, nói, Tiêu Thần đệ đệ, vậy tỷ tỷ ta coi như không khách khí đi. Tuyết Nhi, chúng ta hảo hảo đen hắn một lần, ai bảo hắn như vậy có tiền, hừ. Kỳ Tuyết cười gật đầu, chính là đồng ý. Tiêu Hoàng đám người Tô Trần Thiên cũng mặt mũi tràn đầy không có hảo ý, chúng ta kia cũng không khách khí. Mọi người bắt đầu trong Thương Ương lâu bốn phía du tẩu, tìm kiếm mình vừa ý vật cùng chân bảo. Thời gian một ngày, tất cả mọi người là mang theo mình vừa ý đồ vật trở về, hao tốn tiêu thần 400 hơn 30 vạn thượng phẩm huyền tinh, trên mặt mọi người đều là vẻ mặt tươi cười, trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Tiêu thần, có phải hay không hơi nhiều a? Xem xét mọi người vậy mà hao tốn hơn 400 vạn huyền tinh, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, nhưng tiêu thần lại là cười một tiếng. Không sao. Vung tay lên, trăm vạn huyền tinh chính là trực tiếp đánh vào trong Thương Ương lâu, tất cả mọi người là thắng lợi trở về. Lòng tràn đầy vui vẻ đang muốn rời đi lại bị một đạo thanh âm không hài hòa gọi lại. Dừng lại. Chương 186, Bách Lý Thế Gia. Mọi người quay đầu, chỉ trông thấy cho rằng quản sự đồng dạng nhân vật chậm rãi đi tới, trên mặt mang nụ cười đối với đám người tiêu thần không người nói, vị công tử này, thực sự thật có lỗi, bằng hưu của ngươi trong tay bích sáng sớm châu không thể mua cho các ngươi, ta sẽ đem huyền tinh trả lại cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức vẻ mặt mọi người biến đổi. Vì sao? Vẻ mặt quản sự kia khẽ biến, con mắt nhìn một bên không xa nam tử một chút. Sau đó nói, cái này, bởi vì cái này bích sáng sớm châu trước vị kia Bách Lý thiếu gia đã đặt trước, là ta đường đột. Lời này vừa nói ra, trong lòng tiêu thần không thể không cười một tiếng. Cái gì đặt trước, căn bản chính là lấy thế đè người thôi, nói như vậy đường hoàng, thật coi mình là ba tuổi hài đồng dễ bị lừa sao. Mà cái này bích sáng sớm châu tiêu thần tự nhiên biết, sáng lạn như tinh thần, dường như cực tinh, đối người tu luyện có lợi thật lớn, có thể ở trong lúc vô hình uốn nắn căn cơ, mà còn có thể tích độc, đeo ở trên người có thể bách độc bất xâm, ích thọ duyên niên. Là hiếm có chân bảo, là Mộ Dung Tiến Nhi mua lại, chuẩn bị đưa cho Triển Vũ, điểm này Tiêu Thần tự nhiên biết, bây giờ lại muốn bị tước đoạt, cái này khiến hắn làm sao có thể đáp ứng, thế là cười nhìn quản sự kia, chậm rãi nói, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt quản sự kia lập tức có chút sợ hãi. Trông thấy quản sự kia có chút do dự, Tiêu Thần vừa cười nói, gấp ba, ngươi đang giúp ta mang một câu, như thế nào? Quản sự kia ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, lời gì? Hiển nhiên đây là đáp ứng điều kiện của Tiêu Thần. Một bên trên khuôn mặt Mộ Dung Tiến Nhi lộ ra cảm động. Nàng món này bích sáng sớm châu là thế sư cha mua, mặc dù bây giờ sư phụ bước vào thiên vũ chi cảnh, nhưng nàng biết thân thể của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cho dù có sinh linh chi thủy vẫn như cũ không cách nào đền bù đã trôi qua nguyên khí, cho nên nàng mới có thể lựa chọn món này bích sáng sớm châu đưa cho Triển Vũ, hy vọng có thể đối với hắn thân thể có thể có chút trợ giúp. Mọi người chọn lựa chân bảo, Mộ Dung Tiến Nhi bích sáng sớm châu quý giá nhất. Chỉ lần này một món chân bảo cũng đã cao tới 98 vạn giá cao, gần như chiếm toàn bộ tổng ngạch 1/4. Bây giờ Tiêu Thần vì mình tình nguyện thêm ra gấp 3 giá tiền cũng cần mua nó, vậy làm sao có thể không cho nàng cảm động, trong lúc nhất thời, hốc mắt có chút hồng nhuận. Tiêu Thần, nếu không chúng ta từ bỏ đi. Mộ Dung Thiến Nhi nói, gấp 3 giá tiền đã nhanh 300 vạn, cái này một viên bích sáng sớm mặc dù mình cần, nhưng ta không đáng nhiều tiền như vậy. Nhưng Tiêu Thần lại là nhìn Mộ Dung Thiến Nhi cười một tiếng. Sư tỷ ta xem trọng đồ vật, đừng bảo là gấp 3. Chính là 30 lần ta muốn mua lại đến a. Tiêu Thần có chút nói đùa nói, khiến Mộ Dung Thiến Nhi không có đến cười một tiếng, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười khiến người ta si mê, ngang một chút sau đó nói, tốt đệ đệ, tỷ tỷ không có uổng phí thương ngươi. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía quản sự kia, nói, ngươi nói cho hắn biết, đừng tới cho ta, bằng không hậu quả hắn không chịu được nổi. Nói xong, ném cho hắn một vùng huyền tinh. Cái kia quản sự quay người đi đến trên thân người đàn ông kia, cùng hắn nói cái gì, sau đó bị hung hăng quất một cái tát, miệng phun máu tươi. Có thể thấy được một cái tát kia có bao nhiêu hung ác, sau đó nam tử kia sắc mặt khó coi đi về phía Tiêu Thần. Đó là một hơn 20 tuổi thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng không tầm thường, trong lúc phất tay mang theo một siêu phàm khí chất, nghĩ đến là cái nào đó đại thế lực hoặc là thế gia con cháu. Hai con ngươi Tiêu Thần nhắm lại, vừa rồi quản sự kia gọi hắn là Bách Lý thiếu gia, chẳng lẽ Lâm Thiên Thánh Thành bên trong luyện khí thế gia công tử của Bách Lý gia. Người rất ngông cuồng. Bách Lý cuồng lôi nhắm thẳng vào giọng điệu Tiêu Thần bất tiện, mặt mày ở giữa tràn ngập bất mãn chi sắc. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nếu như ngươi cho nên rất cuồng chính là ta bây giờ cái dạng này mà nói, như vậy ta đích xác rất ngông cuồng. Tiểu tử, ngươi có biết không ta là ai? Bách Lý Cuồng Lôi hừ lạnh một tiếng, nói, luyện khí người Bách Lý gia tộc. Bách Lý Cuồng Lôi ngạo nghễ, biết còn dám cướp đồ vật của ta. Tiểu tử ngươi không muốn sống. Bách Lý gia lại như thế nào? Chẳng qua là một cái gia tộc thôi. Tiêu Thần thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, nhìn về phía ánh mắt Tiêu Thần lộ ra cười nhạo. Vậy mà nói Bách Lý Thế Gia là nho nhỏ gia tộc. Bách Lý Gia thế hệ luyện khí, thần binh lợi khí nhiều không kể xiết, phàm là Bách Lý Gia luyện chế ra tới binh khí tất cả đều là tinh phẩm, phú khả địch quốc, được không khoa trường, Bách Lý Thế Gia một cái gia tộc có thể chống lại một nước. Ngươi là người phương nào? Hai mắt Bách Lý Cuồng Lôi nhắm lại nhìn Tiêu Thần, thực lực người này phi phàm, có siêu nhiên khí độ, thật cuồng nói Bách Lý Thế Gia là chỉ là gia tộc nghĩ đến cũng là có chút mở đầu nhân vật. Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ, Tiêu Thần. Vừa dứt lời, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Khó trách dám ở Bách Lý gia tộc dòng chính trước mặt cuồng ngôn như vậy, hóa ra gần nhất thanh danh vang dội Tân Tân Đế Quốc, nghe đồn Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ tại Đạo Dương cảnh đỉnh phong thời điểm có thực lực chống lại cường giả Thiên Vũ cảnh. Liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều. Nghe đồn hắn chính là tội tử của Thương Hoàng Quốc, một năm về sau trở về, mang theo siêu cường quân đội trong vòng một ngày hủy diệt Thương Hoàng Quốc, chu sát quốc chủ Lạc Thiên Vũ Thương Hoàng Quốc, thành lập Thần Thiên Cổ Quốc, thời gian một năm quốc lực siêu nhiên vượt qua Chư Quốc. Diệp Quốc liên hợp cái khác 6 nước tiến đến chèn ép, kết quả trong đó một nước bị trực tiếp hủy diệt, một cái khác quốc gia bị trọng thương, suýt nữa bị đứt đoạn truyền thừa, Thần Thiên Cổ Quốc chiếm đoạt Vũ Quốc thành tựu địa vị hôm nay. Hiện nay, Thần Thiên Cổ Quốc có thể nói là cường quốc. Càng lần này Vạn Quốc Thịnh Hội được mời quốc chi một. Bởi vậy, đủ để chứng minh thực lực Thần Thiên Cổ Quốc cùng nội tình. Song Bách Lý Cuồng Lôi lại là cười một tiếng, hóa ra gần nhất thanh danh lên cao Tiêu Thần, chắc không được có như thế lực lượng có can đảm Bách Lý Thế Gia khiêu chiến. Tiêu Thần đưa hắn một chút, khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ đại biểu toàn bộ Bách Lý Thế Gia, ta nói không nên trêu chọc ta, nếu không ngươi không chịu được nổi. Câu nói của Tiêu Thần, giống như là một đạo cái tát, hung hăng quất vào trên mặt Bách Lý Cuồng Lôi, khiến hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, Tiêu Thần vậy mà không chút nào cho hắn mặt mũi. Nhỏ tiểu Thần Thiên Cổ Quốc vậy mà làm càn như vậy, thật coi ngươi là nhân vật lợi hại cỡ nào à, còn cái gì Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ, chẳng qua là đã từng tội tử một, nếu ta đều sớm cụp đuôi chạy trở về Thần Thiên Cổ Quốc, còn có mặt mũi tới tham gia cái gì Vạn Quốc Thịnh Hội, ngươi phối sao? Bách Lý Cuồng Lôi cái gì khó nghe nói cái gì, nếu Tiêu Thần không có cho hắn mặt mũi, vậy hắn đồng dạng không biết bận tâm mặt mũi của Tiêu Thần, mình là dòng chính của Bách Lý Thế Gia lượng hắn cũng không dám đối với mình thế nào. Nghĩ đến đây, Bách Lý Cuồng Lôi càng phát đắc ý. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng là càng thêm tứ không kiêng sợ, bởi vì hắn phía sau là Bách Lý Thế Gia. Xong, Tiêu Thần cũng không có nói cái gì, mà vừa xài bước ra, bàn tay lớn hung hăng quất vào trên mặt Bách Lý Cuồng Lôi, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, một lần đấu qua một lần vang. Ba, ba, ba, để ngươi miệng thối, để ngươi miệng thối. Ánh mắt Tiêu Thần rất lạnh, đem Bách Lý Cuồng Lôi phong tỏa, ngay cả huyền lực đều là gắt gao áp chế, khiến không cách nào vận dụng. Liên tiếp quất mười mấy cái tát, mới dừng tay. Mà Bách Lý Cuồng Lôi đã ngã xuống đất khạc ra máu, đầu sưng lên một vòng, nhìn về phía vẻ mặt Tiêu Thần hoảng sợ, trong con ngươi ẩn chứa vẻ giận dữ, hắn lại dám đánh chính mình. Tiêu Thần, ngươi lại dám đánh ta? Tiêu Thần một cước không chút do dự đá vào bụng Bách Lý Cuồng Lôi, đem hắn đá ra xa hơn 10 thước, máu tươi cuồn phún, ôm đau bụng khổ kêu rên, hắn huyền lực bị phong tỏa, không biết huyền lực hộ thể cái này hơn 10 cái tắt cùng một cước quả thực đủ hắn chịu được. Tiêu Thần nhìn hắn, nói với vẻ lạnh lùng, người Bách Lý Thế Gia đều là ngươi như thế không có giáo dưỡng sao, không lựa lời nói. Hoành hành bá đạo, ngươi lễ nghi chẳng lẽ lại đều học được cầu thân lên? Ta nói không nên trêu chọc ta, lại có một lần, ta để nhà ngươi tộc nhất thi thể của ngươi trở về. Chương 187, lời mời của Bách Lý Thế Gia. Tiêu Thần mà nói lại quanh quẩn trong Thương Ương lâu, làm cho tất cả mọi người là tâm thần run lên, Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ Tiêu Thần vậy mà cùng luyện khí thế gia Bách Lý gia tộc phát sinh xung đột, càng xuất thủ bại Bách Lý Cuồng Lôi. Tuyên bố lần tiếp theo muốn phế Bách Lý Cuồng Lôi. Đây là cỡ nào ngạo khí cùng dũng khí, cũng dám trong Lâm Thiên Thánh Thành cùng Bách Lý Thế Gia đối nghịch. Cho dù hắn là một nước chi chủ cũng có chút cuồng vọng. Cái kia dù sao cũng là Bách Lý gia tộc à, có thể chống lại nhất quốc chi lực, xem như trong Lâm Thiên Thánh Thành siêu cường gia tộc, mà Thần Thiên Cổ Quốc vừa kiến quốc cũng dám khiêu khích Bách Lý Thế Gia, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra một nhàn nhạt thất vọng. Quốc chủ trẻ tuổi nóng tính, sợ rằng sẽ nhận Bách Lý Thế Gia giận chó đánh mèo đi, xem ra vận mệnh của Thần Thiên Cổ Quốc đã nhất định. Bách Lý Cuồng Lôi là dòng chính một mạch, bị Tiêu Thần đánh bại, Bách Lý Thế Gia mất hết mặt mũi. Tất nhiên không sẽ cùng Thần Thiên Cổ Quốc bỏ qua, xem ra Tiêu Thần có phiền toái. Nói không chính xác, mạng cũng sẽ không khoác. Nhưng Tiêu Thần lại là không sợ, bây giờ Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên hắn đỉnh phong, sắp đột phá, đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, Bách Lý Thế Gia muốn cùng Thần Thiên Cổ Quốc khai chiến còn muốn cân nhắc một chút, chẳng qua theo Tiêu Thần Bách Lý Thế Gia không biết bởi vì một dòng chính mà cùng một nước khai chiến không sáng suốt. Cho nên, Bách Lý Cuồng Lôi xem như khổ sở uổng phí đánh. Tiêu Thần, ngươi lại dám đánh ta? Chờ ta trở lại Bách Lý gia tất nhiên khiến người ta diệt Thần Thiên Cổ Quốc ngươi, để ngươi hối hận động thủ với ta, đến lúc đó ta tất nhiên gấp trăm ngàn lần từ trên người ngươi đòi lại. Bách Lý Cuồng Lôi phun một ngụm máu nước bọt, hung hăng nói, nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra một hung ác lịch, dường như che lấp như gián độc. Uy hiếp ta. Tiêu Thần híp mắt nhìn hắn, trong thanh âm lộ ra khiến người ta sợ hãi lanh ý, lập tức khiến Bách Lý Cuồng Lôi không thể không hơi lui lại mấy bước, một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Thừa dịp ta không có nổi giận, chạy trở về gia tộc của ngươi đi, bằng không thì Tiêu Thần nói khiến sắc mặt Bách Lý Cuồng Lôi xanh xám một mảnh, nhưng lại không nói ra lời, bởi vì hắn trước mặt Tiêu Thần thật đã cảm nhận được loại kia có thể uy hiếp sinh mệnh mình cảm thấy, nếu như tại cùng Tiêu Thần rằng co nữa, chỉ sợ hắn thật sẽ giết chính mình. Con ngươi Bách Lý Cuồng Lôi hiện lên một lanh mang. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Tiêu Thần, ngươi chờ xem, ngươi sẽ hối hận thả ta. Bách Lý Cuồng Lôi không quay đầu lại, bởi vì hôm nay hắn đã đầy đủ mất mặt, hắn đã không muốn lần nữa đất nhiều làm dừng lại, hận không thể sớm một chút rời đi nơi thị phi này, mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn bóng lưng hắn, Tiêu Thần cười một tiếng, không nói gì. Tiêu Thần, ngươi không bởi vì nên tha cho hắn, thả cọc về núi hậu hoạn vô tận a. Tô Trần Thiên lên tiếng nói, những người khác cũng nghĩ như vậy nói, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra lo lắng. Dương Diễm nói, cùng lắm thì đánh một trận, nội tình của Thần Thiên Cổ Quốc không kém cỏi kia cái gì chó má Bách Lý Thế Gia, cùng lắm thì tận gốc đem bọn họ rút lên. Câu nói của Dương Diễm khiến tất cả mọi người là cười một tiếng, nói thật bây giờ Thần Thiên Cổ Quốc đã coi như là một quái vật khổng lồ, không nói đến cái khác, chỉ là cường giả Thiên Vũ cảnh liền có hơn 120 vị, phóng nhãn toàn bộ cổ quốc chi cương có thể có được nhiều cường giả Thiên Vũ cảnh như vậy thế lực không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Có thể nói, Thần Thiên Cổ Quốc bây giờ đã có thực lực thế lực đứng đầu cổ quốc chi cương. Kém là nội tình, điểm này không cách nào cùng cái kia chút sừng sững trăm năm uy tín lâu năm thế lực so sánh, nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Bách Lý Cuồng Lôi không thể giết. Tiêu Thần nói, giết cùng không giết là hai cá tính chất, đã giết liền phiền toái, mặc dù chúng ta không sợ nhưng Thần Thiên Cổ Quốc vừa thành lập, nội tình còn chưa đủ, nếu như cùng Bách Lý Thế Gia đối đầu, coi như có thể thắng cũng tổn thất nặng nề, cuối cùng để người khác ngư ông đắc lợi, đây không phải chúng ta muốn. Nói đến đây, Tiêu Thần cười nói, nhưng chỉ cần không giết hắn, coi như đánh cho tàn phế, Bách Lý Thế Gia cũng không sẽ cùng Thần Thiên Cổ Quốc khai chiến, đây chính là tính chất bên trên chênh lệch. Mọi người giật mình, đều là vẻ mặt khẽ biến. Tiêu Thần vậy mà tại động thủ trước cũng đã dự liệu đến, dạng này mưu trí đủ để cho bọn họ tin phục, dù sao bọn họ không nghĩ tới. Mọi người rời đi Thương Ương lâu trực tiếp về tới trong Lâm Tiên lâu, cũng không có làm nhiều đi dạo, bởi vì cách Vạn Quốc Thịnh hội đã còn thừa lại 5 ngày thời gian, bọn họ cần làm nhiều một chút chuẩn bị. Lâm Thiên Thánh Thành Bách Lý gia. Lúc này, Bách Lý Cuồng Lôi vết thương chồng chất về gia tộc. Thẳng đến gia tộc nghị sự đường đi, sau đó nổi giận đùng đùng hướng phía dọa người nói, khiến thúc thúc đến nghị sự đường, ta có việc tìm hắn. Nói, liền trực tiếp rời đi. Đầy tớ không dám thất lễ, lập tức tiến đến bẩm báo gia chủ. Sau một lát, nghị sự đường đi vào một vị nam tử trung niên. Khuôn mặt người đàn ông cương nghị, một thân hoa phục, lộ ra vô cùng uy nghiêm, nhìn vẻ mặt Bách Lý Cuồng Lôi lộ ra một vẻ hỏi thăm. Cuồng Lôi, chẳng lẽ ngươi làm sao làm? Bách Lý Cuồng Lôi tại mình trước mặt thúc thúc tự nhiên không dám khinh thường, có chút ủy khuất nói, thúc thúc, ngươi cần phải là ta làm chủ a, ta hôm nay bị người khi dễ đến nhà. Bách Lý Cuồng Lôi hốc mắt rưng rưng, vô cùng bị phẫn. Nhưng Bách Lý gia chủ lại là thở dài một hơi, nói, tiểu tử thúi, ngươi còn có thể bị người khi dễ, nói một chút rốt cuộc một chuyện thế nào đi. Thúc thúc ngươi nhìn ta vết thương trên người còn có thể làm bộ sao. Vẻ mặt Bách Lý gia chủ hơi một sâu. Là ai? Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ, Tiêu Thần. Ánh mắt Bách Lý Cuồng Lôi lấp lóe hoán độc ánh sáng, thanh âm cũng là trở nên ấm bế. Vẻ mặt Bách Lý gia chủ cũng là giữ kín như bưng. Khiến Bách Lý Mạch cùng ngươi đi một chuyến. Lâm Thiên Thánh Thành, trên bầu trời Lâm Tiên lâu, lúc này nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, đột nhiên trở nên âm trầm xuống, trên bầu trời một mảnh âm trầm bầu không khí ngột ngạt. Tình huống như thế nào? Lôi Vân Đình nhìn biến hóa thiên tượng, không thể không có chút nhíu mày, những người khác cũng vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có vẻ mặt Tiêu Thần hơi đổi. Tới liền ra đi, trốn trốn tránh tránh rơi mất giá trị bản thân. Vừa dứt lời, hai thân ảnh nổi lên. Mọi người thấy Bách Lý cùng Lôi vẻ mặt đều là không thể không hơi trầm xuống, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà dẫn người tìm đến chẳng tử, thật là không muốn mặt. Bách Lý Cuồng Lôi, mặt không đau. Tiêu Thần nhìn hắn, đáy mắt có ý cười, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt khinh thường chi ý, khiến sắc mặt Bách Lý Cuồng Lôi khó xử vô cùng, nhưng lại bị một bên nam tử trung niên giữ chặt. Nhìn Tiêu Thần cười nhạt nói, Bách Lý Mạch gặp qua Tiêu Quốc chủ. Tiêu Thần nhìn hai người nói, được rồi, trong lòng mọi người gương sáng, cũng không cần lại nơi này vòng vo, có chuyện nói thẳng. Vẻ mặt Bách Lý Mạch biến đổi, cười nói, nếu Tiêu Quốc chủ đã biết rồi ta ý đồ đến, như vậy ta liền nói thẳng, Bách Lý gia ta muốn mời Tiêu Quốc chủ đi làm khách. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, không đi. Lời này vừa nói ra, lập tức, sắc mặt Bách Lý Mạch khẽ biến. Tiêu Quốc chủ, ta nhìn ngươi vẫn là đi một lần tương đối tốt. Thanh âm Bách Lý Mạch không quá như trước đồng dạng cung kính, thanh âm lãnh đạm, trong mơ hồ lộ ra ý uy hiếp. Vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lúc đó, một đôi mắt nở rộ tinh quang, phảng phất trên trời rơi xuống thần kiếm chạm thiên đoạn địa, vô cùng kinh khủng. Người uy hiếp ta. Chương 188, phụng bồi tới cùng. Tại hạ tất nhiên là không dám uy hiếp Tiêu Quốc chủ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ nơi này không phải là Thần Thiên Cổ Quốc ngươi, mà Lâm Thiên Thánh Thành. Lời này vừa nói ra, lập tức bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị. Ánh mắt Tiêu Thần lấp lóe, hình như có ánh sáng phun ra nuốt vào. Câu nói của Bách Lý Mạch không thể nghi ngờ là tại tuyên cáo nơi này là Lâm Thiên Thánh Thành, là Bách Lý Thế Gia hắn địa phương, mà không phải Thần Thiên Cổ Quốc của mình, cho nên làm việc vẫn phải suy tính một chút. Chẳng lẽ lại cái này Lâm Thiên Thánh Thành là Bách Lý gia ngươi? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn trên không Bách Lý Mạch cùng hai người Bách Lý Cuồng Lôi, thanh âm không nặng không nhạt, giống như là hơn nữa dâu ria mà nói, nhưng sắc mặt hai người thật là biến đổi, vẻ mặt đều là biến có chút không được tự nhiên, giống như là tại e ngại cái gì. Tự nhiên không phải là. Bách Lý Mạch nói. Tiêu Thần cười nói, ngươi kia dựa vào cái gì dùng Lâm Thiên Thánh Thành uy hiếp ta? Ngươi thì tính là cái gì? Tiêu Thần, ta là được Càn Khôn Điện mời tới tham gia Vạn Quốc Thịnh Hội, Bách Lý gia ngươi chẳng lẽ lại đối với ta có ý kiến gì hay sao? Một chiêu họa thủy đông dẫn, đem đầu nguồn dắt đến trên thân Càn Khôn Điện, lập tức khiến sắc mặt Bách Lý Mạch âm trầm không chừng, như đâm vào hầu, vẻ mặt cũng là hơi âm trầm. Không phải là Bách Lý gia ta đối với Tiêu Quốc chủ có ý kiến, là Tiêu Quốc chủ đối với Bách Lý gia ta có ý kiến mới là, người Bách Lý gia ta bị ngươi ở Thương Ương lâu đánh thành trọng thương, xin hỏi Tiêu Quốc chủ phải chăng nên cho Bách Lý gia ta một câu trả lời? Bàn giao. Tiêu Thần cười lạnh. Bách Lý Cuồng Lôi tự làm tự chịu, cùng người không càng, ta không có giết hắn, đã là cho mặt mũi của Bách Lý gia. Làm càn. Bách Lý Mạch lạnh giọng quát lớn, Tiêu Quốc chủ, câu nói của ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ta dòng chính của Bách Lý thế gia không phải là ngươi nói đánh có thể đánh, ngươi cái này không khỏi cũng quá không cho mặt mũi Bách Lý gia ta đi. Vậy ngươi Bách Lý gia lại cho mặt mũi Thần Thiên Cổ Quốc ta sao? Tiêu Thần lạnh giọng chất vấn. Hai phe thế lực chĩa mũi nhọn vào đã lực hấp dẫn phần lớn đến đây vây xem. Không thiếu có con em của đại thế gia, bọn họ đều là ôm một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đứng ở đằng xa vây xem, nhìn hai phe tranh đấu. Thần Thiên Cổ Quốc cùng Bách Lý thế gia tranh đấu đi lên, không biết ai có thể vượt trên ai vậy. Mặc dù nói gần nhất Thần Thiên Cổ Quốc danh tiếng đang thịnh, quật khởi mạnh mẽ, nhưng so với uy tín lâu năm thế lực Bách Lý thế gia chỉ sợ còn kém một chút. Ta cảm thấy Thần Thiên Cổ Quốc là một con ngựa ô. Nói không chính xác Bách Lý thế gia sẽ cắm. Nhìn điệu bộ này là muốn động thủ. Ta cùng ta thê tử bằng hữu ở Thương Ương lâu mua sắm chân bảo. Bách Lý Thế Gia người Bách Lý Cuồng Lôi chặn ngang một cước, muốn dùng thanh danh của Bách Lý Thế Gia ép ta, để cho ta giao ra chân bảo, chẳng lẽ lại ta phải nhận hay sao? Ánh mắt Tiêu Thần lấp lóe lanh mang, nói với vẻ lạnh lùng, ta vốn không nguyện trêu chọc Bách Lý Thế Gia ngươi, nhưng Bách Lý Cuồng Lôi lại ba mở miệng vũ nhục, khinh ta không nói, còn đối với Thần Thiên Cổ Quốc ta khẩu xuất cùng ngôn, ta thân là Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ, há có thể dung nhẫn. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Tiêu Thần lẫm liệt, nhìn thẳng Bách Lý Mạch. Ngươi nói, hắn có đáng đánh hay không? Ta không có trực tiếp giết hắn. Chẳng lẽ còn không cho Bách Lý gia người mặt mũi? Ngươi lại còn dám lên cửa mở muốn thuyết pháp? Ta không lên Bách Lý gia muốn thuyết pháp liền đủ dàn xếp ổn thỏa, các ngươi đi thôi. Câu nói của Tiêu Thần khiến mọi người giật mình. Hóa ra người Bách Lý thế gia trước đối với Thần Thiên Cổ Quốc nói năng lỗ mãng, người ta mới động thủ người đánh người, mà Bách Lý Cuồng Lôi lại ác nhân cáo trạng trước, hướng người ta muốn thuyết pháp. Cái này không trách người ta Tiêu Thần. Đánh cũng không nên ngươi đánh, tất nhiên Bách Lý gia ta sẽ quang dạy, ta hỏi lần nữa, Tiêu Quốc chủ có đi hay là không? Bách Lý Mạch trầm rãi nói, mặc cho Tiêu Thần bày ra thiên đại đạo lý, hắn vẫn như cũ bảo trì mình một bộ. Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị thanh lãnh. Cút. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Bách Lý Mạch triệt để khó nhìn lên. Tiêu Thần, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, thanh danh của Bách Lý thế gia không phải là ngươi có thể khiêu chiến, hôm nay liền cho Thần Thiên Cổ Quốc ngươi một bài học. Trong khi nói chuyện, trên người Bách Lý Mạch nở rộ kinh thiên uy lực, gột rửa thiên địa, quần quần uy áp dường như thần uy, khiến trên mặt Tiêu Thần triệt để lạnh xuống. Thật là kiến thức, đường đường luyện khí gia tộc Bách Lý thế gia mời người chính là như thế mời. Thanh âm Tiêu Thần dường như thấu xương hàn băng, có thể băng phong toàn trường. Đây là ngươi đắc tội ta kết cục của Bách Lý thế gia. Tiếng nói Bách Lý Mạch vừa dứt, quần quần uy áp từ trên trời giáng xuống, hóa thành phong bạo giáng lâm tiêu diệt tất cả, chấn áp thiên địa. Cái kia thần uy trực tiếp đánh phía Tiêu Thần, triệt để đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, khiến hắn không cách nào đào thoát. Trong nháy mắt khiến đám người Thẩm Lệ sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng dị thường. Giết! Thanh âm Bách Lý Mạch lãnh đạo, tràn ngập sát phạt, một bên Bách Lý Cuồng Lôi lại là đáy lòng cười lạnh. Bách Lý Mạch là Bách Lý thế gia xương thượng hào cường giả thiên vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong có thể so với tứ trọng thiên cường giả, cho dù ở Bách Lý thế gia trước mặt mọi người đều là không thể thiếu nhân vật, thực lực càng vô cùng cường đại. Hắn phảng phất đã thấy kết cục của Tiêu Thần. Tiêu Thần, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ đạo hạnh. Bách Lý Cuồng Lôi cười lạnh, đáy mắt vẫn như cũ che lấp, hắn muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của Tiêu Thần mới có thể ra đáy lòng cơn tức giận này. Ông long. Thần quang trên trời rơi xuống, mỗi một đạo thần quang đều là mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, phảng phất trong một chớp mắt mà có thể đem Tiêu Thần xé nát. Thần quang phía dưới vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, một đôi mắt trong một chớp mắt nở rộ vầng sáng, đem hư không khóa chặt, thậm chí có thể đứng im thời gian. Nghịch thiên đồng, thời gian đình chỉ. Bạch. Hang ngầm nhưng ở giữa, đại đạo hiện lên, phong tỏa tất cả, ngay cả trên trời rơi xuống thần quang đều là bị đình trệ, không cách nào tổn tiến xung quanh người đều là bị thời không phong tỏa, Bách Lý Mạch cũng như thế. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, đi vào trước mặt hai người, sau đó bàn tay lớn phía trên ẩn chứa huyền quang, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cho hai người không ai một bạt tai. Ba ba. Lập tức, hai người cảm giác được trên mặt đau rát. Một tát này, Tiêu Thần không riêng vận dụng huyền lực càng thúc dục Man Long Hỗn Nguyên Kình, Bách Lý Mạch cùng Bách Lý Cuồng Lôi bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nhanh lùi lại trên trăm trượng cách, máu tươi cuồn cuộn, máu bên trong hòa với răng, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Bách Lý Mạch còn tốt một chút, ổn định bóng người về sau toàn thân khí huyết cuồn cuộn, nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra một kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể phong tỏa thời không, đây tuyệt đối là nghịch thiên thần thông. Mà Bách Lý Cuồng Lôi thì thê thảm rất nhiều, thân thể hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một đạo thật sâu hố to, bụi đất tung bay, máu tươi rải đầy quần áo, vô cùng thê thảm, trong nháy mắt bị thương nặng, nếu như Tiêu Thần đột phá cảnh giới rất có thể một bàn tay hút chết Bách Lý Cuồng Lôi. Ta cuối cùng đang cảnh cáo các ngươi một lần, lan ra tầm mắt của ta, bằng không thì ta mặc kệ các ngươi có phải Bách Lý gia hay không người, ta đều để các ngươi chết ở chỗ này. Câu nói của Tiêu Thần, quanh quẩn trên bầu trời Lâm Tiên lâu, rung động toàn trường. Ta nhìn ngươi dám? Bách Lý Mạch tức giận nói. Hắn thân là cường giả Bách Lý thế gia, bây giờ lại bị một thần thiên cổ quốc nho nhỏ chi chủ, mới vào người thiên vũ cảnh như vậy trấn áp, hắn có thể nào chịu phục? Ngươi kia nhìn ta có dám hay không? Sau lưng Tiêu Thần vô thượng kiếm đạo ầm vang nở rộ, huyền quang trăm trượng, kinh thiên thần uy trấn áp tứ phương, vô thượng sát khí ầm vang mà tới, những nơi đi qua, chấn diệt tất cả, khiến người ta hoảng sợ. Trấn áp cho ta. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh thấu xương giống như lợi kiếm, quang minh chi kiếm bạo sát mà ra, trong nháy mắt chính là nhào về phía Bách Lý Mạch. Thế nào uy lực khủng bố coi như là thiên vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong hắn, đều là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đó là một luồng khí tức hết sức nguy hiểm. Vạn kiếm dẫn, Chu Diệt thần ma. Chương 189, thê thảm hạ tràng. Trên trời rơi xuống thần lực, muốn hủy diệt thiên diệt địa, quần quần kiếm uy gột rửa thiên địa, phảng phất tại cái này từng đạo kiếm đạo quy tắc phía dưới, thiên địa đều là không chịu nổi sắp sụp đổ, ngàn vạn quang nhận từ bốn phương tám hướng đánh tới, bạo sát mà ra. Giết. Trong tay Tiêu Thần diễn thiên thần kiếm vung lên, vô thượng kiếm uy chấn giết mà xuống. Thẳng đến Bách Lý Mạch đi, vẻ mặt Bách Lý Mạch xẹt qua vẻ mặt ngưng trọng, khủng bố như vậy kiếm uy chỉ sợ có thể đánh giết cường giả thiên vũ cảnh, không thể khinh thường. Ông Bách Lý Mạch bàn chân đập mạnh, đại địa ra bị nẻ, sau đó ở sau lưng hắn hiện ra từng đạo vầng sáng, có thể đem hư không đều là nổi lên gợn sóng, phảng phất cái kia kinh thiên vĩ lực có thể dập dờn không gian, sau đó từng đầu thương long phá toái hư không, tại thiên khung bản cuối cùng toàn hóa thành một đạo hỏa long lồng ánh sáng chấn áp mà xuống, đem vô tận quang minh kiếm đạo đều là bao phủ trong đó. Tù Long đạo chấn áp tứ phương. Và anh kiếm đạo không ngừng đánh thẳng vào hỏa long lồng ánh sáng, mỗi một lần va chạm đều là dẫn thiên khung đại địa vì đó run rẩy, lồng ánh sáng lù lù bất động, kiếm đạo vẫn như cũ sắc bén, kiếm đạo không cách nào tránh thoát, hỏa cháo không cách nào giam cầm. Song phương đang kịch liệt tranh đấu, giằng co không xong. Ầm ầm, thân thể Tiêu Thần chấn động, sau lưng nở rộ ngập trời uy áp, đó là thiên hoang chiến ý. Chiến ý vừa ra, lập tức khí thế trên người Tiêu Thần lật ra một phen vô cùng cường đại, ngay cả cái kia cường đại kiếm đạo đều là đạt được tăng cường. Phá cho ta! Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm đạo uy áp đại thịnh, trong nháy mắt chính là hoành phá hỏa long lồng ánh sáng, kiếm uy chút xuống giữa thiên địa, thúy nhưng ở giữa kinh khủng kiếm uy nổ vang Bách Lý Mạch, cái này khiến sắc mặt hắn đại biến. Với anh, tốc độ quá nhanh, không kịp trốn tránh, Bách Lý Mạch bị động tiếp nhận đạo này kinh khủng kiếm đạo công kích, lập tức huyết quang trùng thiên, hét thảm một tiếng tại thiên khung quanh quẩn, kiếm quang biến mất, Bách Lý Mạch dường như huyết nhân, cho dù mạnh như thiên vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong hắn, vẫn như cũ không chịu nổi cái này kinh khủng một kích, toàn thân cao thấp đều là tắm rửa máu tươi, vết thương chồng chất. Tiêu Thần, ta đã giết ngươi. Bách Lý Mạch thật bị chọc giận, hắn đường đường Bách Lý thế gia cường giả thiên vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, lại bị một thằng nhóc thiên vũ cảnh nhất trọng thiên bức đến tình cảnh như thế, hắn đã mặt mũi mất hết, bây giờ hắn chỉ có chu sát Tiêu Thần, hắn mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Mà Bách Lý Cuồng Lôi cũng bị chấn kinh, hắn vốn cho rằng Bách Lý Mạch có thể ổn ép Tiêu Thần, có thể đem hắn chu sát, không nghĩ tới thực lực Tiêu Thần vậy mà như thế cường hành, lại có thể áp chế Bách Lý Mạch. Cái này khiến đáy lòng của hắn có chút không nỡ. Nhưng hắn nhưng như cũ tin tưởng Bách Lý Mạch có thể chu sát Tiêu Thần, bởi vì bọn họ là Bách Lý thế gia. Ngươi không xứng. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, sau đó sau lưng trăm trượng hỏa diễm phóng lên tận trời, có thể đốt cháy tất cả, màu đỏ tím hỏa diễm trên bầu trời xẹt qua một hoa mỹ hào quang, chói lọi phi thường nhưng lại lộ ra hủy diệt sinh cơ. Phượng Hoàng Thiên Linh phá. Oeng. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, chín đạo dài linh vạch phá thiên cùng. Lập tức phảng phất trời giáng sao chổi, điên cuồng vẫn lạc, nện giống đại địa, khiến sắc mặt Bách Lý Mạch đại biến, điên cuồng nhanh lùi lại, bởi vì hắn tại ngọn lửa kia bên trong có thể cảm nhận được nguy hiểm. Đó là có thể uy hiếp tính mạng hắn nguy hiểm. Người trốn sao? Thanh âm Tiêu Thần tại thiên khung không ngừng quanh quẩn, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, vây quanh Bách Lý Mạch trong đó, sau đó Vượng Hoàng Thánh Diệm thôn phệ thiên địa, đem Bách Lý Mạch một mực phong kín ở trong đó. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không hiểu được chân quý cái kia, trách không được ta. Người Bách Lý thế gia không muốn tại mưu toan khiêu khích thần thiên cổ quốc ta, bằng không thì liền khai chiến nhìn xem ai thắng ai thua. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, đều là bị câu nói của Tiêu Thần rung động. Hắn vậy mà mở miệng nói khiến Bách Lý thế gia không muốn khiêu khích thần thiên cổ quốc, bằng không thì liền khai chiến. Đây là cỡ nào ngạo khí a? là cỡ nào dũng khí. Tiêu Thần, ngươi dám giết ta, Bách Lý Thế Gia tất nhiên diệt thần thiên cổ quốc ngươi, ngươi cần phải biết. Bách Lý Mạch thân ở trong biển lửa, vẫn như cũ không quên uy hiếp Tiêu Thần, ý đồ có thể đem nó chấn nhiếp, đổi lấy mình cơ hội sống sót. Nhưng hắn hình như tính lầm. Góc nhìn trên mặt Tiêu Thần treo cười lạnh nhìn Bách Lý Mạch, chậm rãi nói, ngươi không coi mình là một nhân vật rồi. Ngươi chẳng qua là một con chó của Bách Lý Thế Gia thôi, còn mưu toan bước lên Bách Lý Thế Gia cùng thần thiên cổ quốc chiến tranh. Ngươi nghĩ quá tốt đẹp, đừng bảo là ta đã giết Bách Lý Thế Gia ngươi sẽ không khai chiến, coi như là lại thêm Bách Lý Cuồng Lôi Bách Lý Thế Gia cũng không biết như vậy, bởi vì bọn hắn không biết cầm gia tộc nội tình nói đùa, ngu xuẩn đổ vật. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bách Lý Mạch mặt xám như cho. Phảng phất câu nói của Tiêu Thần triệt để dành thời gian hắn khí lực, khiến hắn bất lực tê liệt ngã xuống, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng có chút tạm đạm. Ngươi có thể chết đi. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, lập tức thần hỏa đem hắn thôn phệ, liền tiếng kêu thảm thiết đều là không có phát ra, Bách Lý Mạch liền bị đốt cháy thành cho bụi, hóa thành cho bụi. Toàn trường chấn kinh. Bách Lý Mạch bị Tiêu Thần chu sát. Vẻ mặt tất cả mọi người đều là tràn ngập vẻ kinh ngạc, Bách Lý Mạch thực lực gì? Đây chính là thực sự cường giả Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên a. Mà Tiêu Thần chẳng qua nhất trọng thiên đỉnh phong, giữa hai người tương đương với chênh lệch một tiểu giai vị, vậy mà không địch lại Tiêu Thần, bị Tiêu Thần chu sát. Cái kia thực lực Tiêu Thần nên khủng bố cỡ nào? Lại có thể vượt cảnh giết người. Nghĩ đến đây, thế lực khắp nơi người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là có chút biến hóa, không hổ là gần nhất quật khởi người thiên tiêu vật, quả nhiên thiên phú vô song, tuyệt đại phong hoa. Tiêu Thần, ngươi cũng dám giết người Bách Lý gia ta, thần thiên cổ quốc ngươi đúng là muốn cùng Bách Lý Thế gia ta vạch mặt. Bách Lý Cuồng Lôi tức giận quát lớn. Hắn hôm nay thấy rõ mình cùng chênh lệch giữa Tiêu Thần, muốn đánh với hắn một trận đó là không có khả năng, chỉ có dùng tên tuổi của Bách Lý gia trấn nhiếp Tiêu Thần mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắn cùng Bách Lý Mạch khác biệt, hắn là dòng chính của Bách Lý Thế Gia, đương đại gia chủ là hắn thân thúc thúc, nếu như giết hắn, Bách Lý Thế Gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đây mới là hắn sau cùng dựa vào. Hắn còn chưa xứng, ngươi không nói lời nào ta đến còn quên ngươi. Bàn tay Tiêu Thần tìm tòi, liền đem Bách Lý Cuồng Lôi vồ tới, sắc mặt càng phát nghiền ngẫm. Bách Lý Cuồng Lôi, xem ra lần trước ngươi vẫn là không chút giải trí nhớ à, lại còn dám dẫn người đến bắt ta. Tiêu Thần cười nhìn về phía Bách Lý Cuồng Lôi, cái này khiến hắn toàn thân run rẩy. Tiêu Thần, không ngại nói cho ngươi, ta là dòng chính của Bách Lý Thế Gia, ta thân thúc thúc chính là gia chủ Bách Lý Thế Gia, đụng đến ta trước ngươi có thể nghĩ thông suốt. Mặc dù Bách Lý Cuồng Lôi có chút sợ hãi, nhưng lại vẫn như cũ bảo trì chấn định, cười lạnh nhìn Tiêu Thần, hắn cược Tiêu Thần nhất định không dám giết hắn. Lời này vừa nói ra, lông mày Tiêu Thần nhăn lại, nhưng khỏe miệng lại là câu lên một không dễ dàng phát giác lạnh lùng nụ cười. Ta đích xác không thể giết ngươi, Tiêu Thần cười nói, nhưng cho ngươi chút giáo huấn vẫn là có thể. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên, đánh gãy chân hắn, sau đó phái người đưa về Bách Lý gia. Hai người Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên đều là cười đi ra, Dương Diễm đưa tay khống chế lại hai người Bách Lý Cuồng Lôi đồng thời phát lực, một tiếng xương gãy thanh âm vang lên, thân thể Bách Lý Cuồng Lôi càng không ngừng co quắp, trên mặt nổi gân xanh, tiếng kêu rên liên hồi, xương chân của hắn bị triệt để đánh nát. Nếu như người Bách Lý gia tại đến trêu chọc ta, tới một cái ta liền giết một. Chương 190, cuồn cuộn sóng ngầm. Người trong lòng Bách Lý Cuồng Lôi bi phẫn, nhưng hai chân đau nhức kịch liệt khiến hắn nói chuyện đều là mang theo thanh âm rung động, cuối cùng lửa công tâm ngất đi. Thấy cảnh này, đám người Tiêu Hoàng đều là đại khoái nhân tâm. Chủ yếu là Bách Lý Thế Gia thái độ cùng khí độ khiến đám người Tiêu Hoàng khó chịu, thân là đại thế gia vậy mà một điểm khí lượng đều không có, một độ ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, thế gia như vậy không đáng người khác tôn kính, mà tôn kính bọn hắn người cũng khuất tại dưới dâm uy. Tiêu Thần nhìn một chút Bách Lý Cuồng Lôi, thản nhiên nói, khiến người Lâm Tiên lâu tiễn hắn về Bách Lý gia, đồng thời đem ta mang cho Bách Lý gia. Nói xong chính là muốn quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này một thiếu niên đột nhiên ngăn cản đường đi của Tiêu Thần, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt đều là tương đối yêu diễm, phảng phất có thể câu người nhất phách, phảng phất trong mắt của hắn có cái gì tồn tại đặc thù, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiêu Thần đúng không, quả nhiên là người thiên kiêu vật. Thiếu niên kia hàng loạt Tiêu Thần, mỉm cười nói, một đôi mắt lóe ra một ánh sáng dị sắc. Tiêu Thần nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi là? Thiếu niên kia cười nói, Phong gia, Phong Thiên Kỳ. Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt Tiêu Thần cứng đờ, đám người Dương Diễm cũng thần sắc cứng lại, nhìn trong mắt Phong Thiên Kỳ xẹt qua một thần kỳ ử vẻ đề phòng. Bọn họ cũng sẽ không quên Tiêu Thần đã từng chu sát qua Phong gia Phong Thiên Tung. Quên rồi, ngươi kia còn nhớ hay không đến Phong Thiên Tung? Vừa dứt lời, Tiêu Thần nhìn trước mắt vị kia yêu diễm thiếu niên, thanh âm lộ ra một xa cách, vẻ mặt càng lãnh đạm dị thường, ngươi muốn thế nào? Muốn như thế nào? Ngươi hỏi ta? Mặc dù Phong Thiên Kỳ đang cười, nhưng lại cho người ta một loại áp lực lớn lao cảm giác, xa xa cũng làm người ta cảm giác được một luồng cảm giác áp bách, khiến người ta không dám cùng trong mắt của hắn tương đối xem, phảng phất trong mắt của hắn có thể làm cho người sinh ra ảo giác, luôn hãm trong đó. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm, huyền lực trong bóng tối lưu động. Như là đã đắc tội Bách Lý Thế Gia, như vậy hiện tại nhiều một Phong gia Tiêu Thần cũng không cần thiết. Báo thù cho Phong Thiên Tung sao? Tiêu Thần cười nói. Phong Thiên Kỳ cười nói, không thể. Đương nhiên có thể. Tiêu Thần nói, ta tùy thời hoan nghênh. Phong Thiên Kỳ cười một tiếng, nụ cười kia khiến Tiêu Thần rất không thích ứng. Đối với loại trình độ này cực sâu người bản thân Tiêu Thần sẽ không có bao nhiêu thiện cảm. Nếu như muốn chiến mà nói, hắn không biết hạ thủ lưu tình. Báo thù đương nhiên sẽ, đệ đệ ta sẽ không bị ngươi không công đã giết, chẳng qua không phải là bây giờ, mà 3 ngày sau Vạn Quốc Thịnh Hội thời điểm, ta sẽ đại biểu Phong gia cùng ngươi quyết nhất tử chiến, đã giết ngươi là đệ đệ ta báo thù. Phong Thiên Kỳ ta mị cười một tiếng, Tiêu Thần, Vạn Quốc Thịnh Hội, ta chờ ngươi. Nói xong, Phong Thiên Kỳ quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua thật sâu nghiêm nghị. So với Phong Thiên Tung mà nói, Phong Thiên Kỳ này thêm là cái nhân vật hung ác, hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc người. Phong Thiên Kỳ mặc kệ là tu vi vẫn là trình độ đều là cực sâu, là một nhân vật nguy hiểm. Mọi người tán đi, đám người Tiêu Thần về tới trong Lâm Tiên lâu, mọi người tập hợp một chỗ, mỗi sắc mặt một người đều là nặng nề. Bây giờ Vạn Quốc Thịnh Hội còn chưa có bắt đầu, Thần Thiên Cổ Quốc đã chọc tới 2 cái thế lực đối địch, hơn nữa còn là thế lực đứng đầu, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là nhân tố bất lợi, nhưng lại cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiêu Thần Phong Thiên Kỳ kia là cái nhân vật hung ác, ngươi phải cẩn thận một điểm, không muốn tìm hắn nói. Tô Trần Thiên cùng Tiêu Hoàng Trịnh trọng nói, hai người Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị. Nghe nói cái kia Phong Thiên Kỳ được vinh dự Thiên Kiêu số 1 của Phong gia, 22 tuổi Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên, càng nghe nói hắn cùng cảnh vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu đều là cực kỳ cường hãn, trong Lâm Thiên Thánh Thành thế hệ trẻ tuổi cũng coi là nhân vật thủ lĩnh, coi như là tứ trọng thiên nhân vật đều là không nhất định có thể thắng hắn. Lôi Vân Đỉnh nói, mà Sở Nguyên cũng nói, mà còn hắn đã từng đạt được cái gì truyền thừa, luyện thành một đôi nhãn thuật, vô cùng cường đại nghiền ép cùng cảnh a. Lần này hắn muốn vì đệ đệ của hắn báo thù Tiêu Thần, ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên nhìn thẳng hắn. Nghe được hai người mà nói, Thẩm Lệ 3 người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đều là đầy mắt lo lắng, sở dĩ hắn giết Phong Thiên Tung suy cho cùng vẫn là bởi vì các nàng 3 cái, bây giờ tự nhiên lòng có lo lắng. Tiêu Thần vẻ mặt Thẩm Lệ hơi nổi lên vẻ lo lắng, Tiêu Thần vẽ một chút nàng cái mũi nhỏ, cười nói, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Ừm. Thẩm Lệ gật đầu, nàng tin tưởng Tiêu Thần. Đệ đệ, đến lúc đó đánh kia cái gì Phong Thiên Kỳ cha hắn nương cũng không nhận ra hắn. Mộ Dung Thiến Nhi cơ cơ quả đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Kỳ Tuyết đồng dạng như vậy, đúng thế đúng thế. Phong Thiên Tung ca ca, đồng dạng không phải là vật gì tốt. Đó là dĩ nhiên, sẽ không cho sư tỷ mất mặt. Tiêu Thần nháy nháy mắt, đối với Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỳ Tuyết cười nói. Ừm, sư tỷ sờ đầu một cái. Mọi người cười nói ở giữa, vừa rồi cái kia ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt trở nên sinh động hẳn lên. Ý thì ý thì nha nha. Đói. Thanh âm tiểu khả ái chậm rãi truyền ra, tất cả mọi người là nhìn về phía trên mặt bàn nước mắt rưng rưng tiểu gia hỏa, 3 nữ nhân tâm đều muốn hòa tan, Thẩm Lệ đem nó ôm vào trong ngực, nói khẽ, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn à. Nhưng sau một khắc thì thấy móng vuốt nhỏ của tiểu khả ái liền bắt lên Thẩm Lệ trên ngực, khiến Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kinh hô một tiếng, Tiêu Thần cũng là lông mày nhảy một cái, sau đó một bàn tay đem tiểu khả ái vồ tới. Ba ba. Còn chưa lên tiếng, trước đánh 2 bàn tay. Đánh tiểu khả ái hoa hoa thét lên. Nước mắt đầm địa ghé vào trên đùi Tiêu Thần thẳng duỗi chân ra, nhưng lại không cách nào tránh thoát trói buộc của Tiêu Thần, nhìn mọi người buồn cười. Vợ của ta ngươi cũng dám sở. Nói, Tiêu Thần lại đánh 2 bàn tay, đánh tiểu khả ái cái mông đều có chút sưng lên, hoa hoa kêu. Cái này nhỏ cứ như vậy hỗn đản, về sau còn phải rồi. Ta nhìn ngươi cũng đừng gọi tiểu khả ái, ngươi tên là tiểu hỗn đản tốt, về sau ngươi tại dám để cho nước mắt mà ôm ngươi ta liền đánh ngươi cái mông nở hoa, có nghe hay không? Tiêu Thần giả bộ tức giận nói. Người tiểu khả ái ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải không cam lòng không muốn đến gật đầu. Tiêu Thần đem nó sau khi để xuống tiểu gia hỏa nhìn hằm hằm Tiêu Thần, nhỏ tay không càng không ngừng xoa cái mông của mình, cái kia nhỏ bộ dáng đáng yêu cực kỳ, khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp khuôn mặt của nó. Ý thì ý thì nha nha. Đói. Thanh âm tiểu khả ái có chút không vừa ý, hướng phía Tiêu Thần nói. Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó ôm nó đi ra ngoài. Mà tất cả mọi người là không phát hiện, gần nhất tiểu khả ái càng ngày càng có thể ăn. Mỗi ngày chứ ăn ra chính là ngủ, mà mỗi một lần đều có thể ngủ ngon lâu, gọi cũng không gọi tỉnh, tỉnh liền nói, muốn một bé heo. Bách Lý Thế Gia. Người Lâm Tiên Lâu đem Bách Lý Cuồng Lôi nhấc trở về Bách Lý Thế Gia, gia chủ của Bách Lý Gia Bách Lý Đằng Phong nhìn thấy cháu của mình 2 chân bị người đánh gãy máu tươi thẩm thấu quần áo, một đôi mắt trở nên che lấp dị thường. Chuyện gì xảy ra rốt cuộc là ai? Thanh âm Bách Lý Đằng Phong lộ ra ánh mắt, toàn thân trên dưới tản ra kinh thiên uy áp, làm cho cả Bách Lý Gia đều là cảm thấy kiềm chế. Là ai đánh gãy cháu của ta 2 chân? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng 2 người Lâm Tiên Lâu, trầm giọng hỏi. 2 người Lâm Tiên Lâu nói, về Bách Lý gia chủ, đánh gãy 2 chân Bách Lý Cuồng Lôi chính là Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ Tiêu Thần. Một đầy tớ khác nói, Tiêu Quốc chủ còn để chúng ta cho Bách Lý gia chủ mang một câu, nói từ nay về sau người Bách Lý gia đừng tới trêu chọc hắn, bằng không thì trông thấy một liền giết một. Làm cản. Bách Lý Đằng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đáy mắt phun lửa. Tiêu Thần, ta không biết cứ tính như vậy. Chương 191, Vạn Quốc Thịnh Hội. Sau đó trong một đoạn thời gian, đám người Tiêu Thần không có ra ngoài, trong Lâm Tiên lâu yên lặng chờ Vạn Quốc Thịnh Hội đến, đối với chuyện ngoại giới chỉ nghe không hỏi, trong lúc nói cười, một vùng mà qua. Ba ngày thoáng qua liền mất, cuối cùng Vạn Quốc Thịnh Hội đến. Một ngày này, mặt trời còn chưa dâng lên, bầu trời còn đang hiện ra màu trắng bạc sắc, toàn bộ Lâm Thiên Thánh Thành chính là một mảnh phi phàm cảnh tượng, có nối liền không dứt cường giả cùng thế lực khắp nơi ẩn ẩn đến đây triều bái cổ quốc chi cương thế lực đứng đầu, Càn Khôn Điện. Trong Lâm Tiên lâu, đám người Tiêu Thần đã thật sớm đứng dậy, lúc này mọi người đang ở Lâm Tiên lâu ngưỡng vọng thiên cung, từng đạo cường thịnh vô cùng khí thế phóng lên tận trời, dường như trường hồng, nối liền trời đất, đó là cường giả khí tức. Có vô số cường giả đạp không tới. Nhìn từng đạo thế lực đứng đầu người nhao nhao chạy đến tham gia Vạn Quốc Thịnh Hội, đáy mắt Tiêu Thần cũng là xẹt qua một ý cười, đây chính là Vạn Quốc Thịnh Hội sao? Quả nhiên long trọng. Tiêu Thần. Một đạo động lòng người thanh âm từ phía sau truyền ra, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười, thanh âm của nàng, hắn như thế nào lại nghe không hiểu? Làm sao ngủ không nhiều một hồi? Tiêu Thần sờ sờ mũi Thẩm Lệ, đưa nàng ôm ở trong ngực nhẹ giọng nói, đáy mắt đều là cưng chiều chi ý. Hôm nay là Vạn Quốc Thịnh Hội nha. Thẩm Lệ cười nói. Một đôi trong mắt to tràn đầy thần sắc mừng rỡ, còn mang theo vài phần chờ mong. Đệ đệ, chúng ta còn ở đây, không sai biệt lắm thì tốt rồi. Không biết lúc nào, đám người Mộ Dung Tiến Nhi đều là xuất hiện ở sau lưng của hai người, ý cười đầy mặt nhìn hai người, bị nhiều người như vậy vây xem, dù là Tiêu Thần đều là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, hai người đi tới. Sáng sớm thì thấy hai người các ngươi tình trạng ý thiếp, thời gian này không phát qua. Lôi Vân Đình vẻ mặt đau khổ, oán trách nói. Ngươi kia cũng tìm một cái a. Tiêu Thần cười nói. Ngươi nhưng Lôi Đình Sơn Trang chi chủ à, đội nữ tử của ngươi còn không xếp thành đội. Lôi Vân Đình lắc đầu, vậy ta vẫn đơn lấy được rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lôi Vân Đình như có như không nhìn thoáng qua bên người Mộ Dung Thiến Nhi Kỷ Tuyết, điểm này ai cũng không phát hiện. Chúng ta có phải hay không muốn lên đường? Một bên Kỷ Tuyết cười hì hì hỏi, Tiêu Thần gật đầu, ừm, chúng ta đi đi Càn Khôn Điện đi. Mọi người cùng nhau bước ra Lâm Tiên lâu. Mọi người đạp không mà đi, thẳng đến Càn Khôn Điện Thánh Địa đi. Lúc này, trước Càn Khôn Điện Thánh Địa đã người đông nghìn nghịt. Các đại thế lực đều là tề tụ vô cùng, phi thường náo nhiệt. Đám người Tiêu Thần đấy mắt đều là vẻ chấn động. Không hổ là cổ quốc chi cương đứng đầu, quả nhiên khí phái. Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên tán thường nói, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hướng tới. Tốt long trọng a. Mộ Dung Thiến Nhi Thẩm Lệ cùng Kỷ Tuyết tam nữ cũng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, mặc dù Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên không có lên tiếng, nhưng đáy mắt hào quang cũng là không còn che giấu. Mặc dù bọn họ đều là con em của đại thế gia, nhưng so với cổ quốc chi cương, so với trước Càn Khôn Điện Vạn Quốc Thịnh Hội cảnh tượng đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Mọi người ở đây cười nói ở giữa, đột nhiên có một người kinh hô, nhìn, luyện khí gia tộc người Bách Lý Thế Gia đến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Bách Lý Thế Gia lấy luyện chế linh khí nghe tiếng cổ quốc chi cường, linh khí của Bách Lý Thế Gia mỗi một món đều có thể nói là thần binh lợi khí, uy lực vô cùng, người người hướng tới, coi như là thế lực đứng đầu đều là tiến về Bách Lý Thế Gia cầu binh khí, bởi vậy có thể thấy được uy danh của Bách Lý Thế Gia. Mọi người ngóng nhìn hư không, chỉ trông thấy người Bách Lý Thế Gia đều là hoa phục xuất chúng, xe đạp liễn, trong hư không nở rộ vạn đạo kim quang, uy lực vô tận, mọi người lên tiếng kinh hô. Xe kia liễn lại là linh khí. Tất cả mọi người là không thể không hít sâu một hơi. Không hổ là Bách Lý Thế Gia, vậy mà lấy uy lực như thế cường đại linh khí làm thay đi bộ liễn, nội tình của Bách Lý Thế Gia có thể thấy được luồng đốm. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm, sắc mặt bình tĩnh như nước. Hắn chu sát Bách Lý Thế Gia cường giả Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Bách Lý Mạch, lại đánh gây ra chủ Bách Lý Thế Gia Bách Lý Đẳng Phong cháu ruột Bách Lý Cuồng Lôi hai chân, hắn không cho rằng Bách Lý Thế Gia lại bởi vì một câu nói của mình mà cứ như vậy nén giận. Bách Lý Thế Gia một người cầm đầu đương nhiên đó là Bách Lý Thế Gia chi chủ Bách Lý Đẳng Phong, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh nhạt, trong lúc phất tay lộ ra một luồng thượng vị giả khí tức, ánh mắt của hắn đảo mắt phía dưới, dừng lại tại Tiêu Thần một phương này, thần sắc cứng lại, lộ ra một ngoan lệ, sau đó chính là khôi phục lại bình tĩnh. Không có chút rung động nào, phảng phất không xảy ra bất luận cái gì là bình thường. Tiêu Thần, ngươi cẩn thận một chút Bách Lý Thế Gia kia. Tiêu Hoàng nhắc nhở. Đúng vậy a, Bách Lý Thế Gia người người đều là lao hồ ly, không thể không đề phòng. Tô Trần Thiên cũng như thế nhắc nhở, Tiêu Thần cười một tiếng, điểm này hắn tự nhiên cũng đều đã nghĩ đến. Chỉ cần Bách Lý Thế Gia có hành động, hắn không ngại cùng bọn họ hào hào chơi một chút. Lúc này, trong đám người lại một lần nữa truyền ra kinh hô. Là Phong Gia, người Phong Gia đến. Trên bầu trời, người Phong Gia đạp không tới, mặc dù bọn họ không đi Bách Lý Thế Gia trưng dương, nhưng lại lộ ra một khiến người ta kinh hãi uy áp, đó là cường giả biểu tượng, thực lực mới là mấu chốt nhất. Phong gia gia chủ mang theo Phong gia một mạch Giá Lâm. Ánh mắt đám người Tiêu Thần dừng lại tại Phong gia gia chủ sau lưng bạch y rìa bóng người phía trên. Người kia đương nhiên đó là Phong Thiên Kỳ. Trong đồng lứa Phong gia, kiệt xuất nhất thiên tiêu. Dường như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Thần, ánh mắt Phong Thiên Tung cũng là cùng Tiêu Thần đối đầu, cái kia một đôi tà mị con ngươi lấp lóe vầng sáng, nhếch miệng lên một nụ cười, Tiêu Thần chỉ cảm thấy thần thức chấn động, phảng phất lâm vào trùng điệp trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Tiêu Thần đột nhiên nở rộ huyền lực, vỡ vụn huyễn cảnh. Lại nhìn thấy Phong Thiên Kỳ cười nhìn mình, vẻ mặt lộ ra một thần sắc khinh thường. "Tiêu Thần, ngươi thế nào?" Thẩm Lệ quan tâm hỏi. "Thật mạnh nhãn thuật." Vẻ mặt Tiêu Thần ngưng trọng nói, một đôi mắt bên trong lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng, Phong Thiên Kỳ kia quả nhiên không đơn giản. Trong mắt của hắn có gì đó quái lạ. Bây giờ Phong gia cùng Bách Lý Thế gia đều đến, tiếp xuống đại thế lực cùng rất nhiều người đế quốc đều là nhao nhao đến đây, người Càn Khôn Điện Thánh Địa đầy là mối họa, dưới chân núi còn có vạn người vây xem, cộng đồng thưởng thức đạo này thời hoàng kim. Hoan nên chư vị tham gia vạn quốc thịnh hội. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong Càn Khôn Điện truyền ra, tất cả mọi người là tâm thần chấn động, trong thần sắc lộ ra thần sắc khắc khao, đó là cổ quốc chi cương cao cấp nhất thực lực, tọa trấn toàn bộ cổ quốc chi cương, được vạn người ngưỡng mộ. Lúc này, trong Càn Khôn Điện, đi ra một đoàn người tới. Một người cầm đầu chính là cho rằng nam tử trung niên, hắn khuôn mặt cương nghị, nhưng lại là tóc trắng phơ, một thân màu tím lưu vân trường bào, tiên phong đạo cốt, mọi người thấy hắn đều là vẻ mặt sùng kính, bởi vì người này chính là Càn Khôn Điện chi chủ. 40 năm thời gian, Thương Hải Tăng Điển, biến ảo ngàn vạn, rất nhiều thế lực cùng tồn tại, có tân tú quật khởi, có cường giả cùng tồn tại, đây là cổ quốc chi cương ta may mắn chuyện. Điện chủ Càn Khôn Điện Mạc Càn Khôn nhìn về phía mọi người, cười nói: "Điện chủ khách khí." Phía dưới đám người cười nói: "Vạn quốc thịnh hội, Càn Khôn Điện mời đế quốc chư vị đã các lớn thực lực đến đây, cộng đồng chiêm ngưỡng ta cổ quốc chi cương các mạch phong thái của thiên tiêu." Mạc Càn Khôn cất cao giọng nói. Sau đó góc nhìn hắn bàn tay lớn vung ra, lập tức triển khai hư không, lập tức một đạo hư không chi môn tại thiên khung mở ra, nở rộ vô tận thương khung vĩ lực, chút xuống dường như thần lực giáng lâm thế gian, vô cùng cường thịnh. Lần này, vạn quốc thịnh hội trong hư không giới triển khai. Đs, cảm ơn đạo hữu đã để cử hai nguyện phiếu. Chương 192, hư không giới. Hư không chi môn hiện lên, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía hư không đại môn rộng mở, trong nháy mắt đó, thiên địa vĩ lực phảng phất khiến thiên khung cùng đại địa tương liên. Ông long, trong hư không có vô hạn tinh quang rủ xuống. Tinh không chi quang vẩy xuống đại địa, mọi người đều là tắm rửa tại dưới ánh sao, cảm thụ thân lực, giờ khác này bọn họ phảng phất đứng tại cửu thiên chi thượng, có thể tiếp đón tinh thần, không có chút nào tinh thần chi lực. Đi hư không giới. Thanh âm Mạc Càn Khôn từ trên Càn Khôn Điện quanh quẩn, lập tức hư không đại môn nở rộ hào quang tiếp đón mọi người. Mọi người đều là bưng lỏng, mặc cho lực lượng kia đem mình đặt vào vô tận trong tinh thần. Khi mọi người mở mắt ra, bọn họ đã bước vào trong tinh không, lúc này bọn họ phảng phất ngao du tại cửu thiên chi thượng, chân đạp tinh thần, lúc này Tiêu Thần mấy người cũng đều đưa thân vào trong hư không giới, vậy mà lúc này vẻ mặt Tiêu Thần lại là có vẻ cổ quái. Bởi vì hắn cảm nhận được nơi này thời không tốc độ chạy vô cùng nhanh, so với ngoại giới còn nhanh hơn không chỉ một lần. Dường như thiên hoang thánh địa của hắn. Cái này khiến trong lòng Tiêu Thần âm thầm chấn kinh. Không nghĩ tới Thiên Huyền Đại Lục lại còn có thể so với Thiên Vực Thánh Địa của cấp bậc, mặc dù không đi Thiên Vực Thánh Địa cái kia cường đại, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường thịnh của Càn Khôn Điện cùng nội tình. Đây chính là hư không giới sao? Tiêu Thần thì thảo nói. Một bên có một vị thế lực khác người nhìn Tiêu Thần một chút, cười nói: "Nhìn tuổi này của ngươi, ngươi là lần đầu tiên tham gia Vạn Quốc Thịnh Hội à?" Tiêu Thần gật đầu. Nam tử kia nói: "Khó trách ngươi không biết Càn Khôn Điện hư không giới. Nói cho ngươi, Càn Khôn Điện nguyên bản có tam giới, hư không giới chỉ là một trong số đó, có thể khống chế tu hành chi đạo. Cái khác mặt khác hai mảnh theo thứ tự là thời không giới cùng giết chóc giới, phân biệt khống chế thời không cùng sát lục chi đạo, nghe nói mỗi một giới đều là đã từng Càn Khôn Điện điện chủ sáng tạo mà thành, vô cùng cường đại, tự thành thế giới." Nói tới chỗ này, người đàn ông kia vô cùng kiêu ngạo. "Càn Khôn Điện chính là chúng ta trụ cột của cổ quốc chi cương, là tín ngưỡng của chúng ta." Sắc mặt đám người Tiêu Thần đều là thật sâu chấn động. Nếu quả thật như người kia nói tới mà nói, Càn Khôn Điện này liền quá kinh khủng, hư không giới này vốn là nghịch thiên tồn tại. Không nghĩ tới Càn Khôn Điện còn có hai vị có thể so với hư không giới đồng dạng, đây chẳng phải là nói Càn Khôn Điện đã từng còn ra qua ba vị cường giả thiên cương cảnh. Cái kia bây giờ, nội tình của Càn Khôn Điện nên thâm hậu bao nhiêu a? Quả nhiên là cổ quốc chi cương đứng đầu a. Lôi Vân Đình cùng Sở Nguyên đều là thật sâu vẻ chấn động, hai người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên cũng giống như thế. Khó trách có thể có thực lực tổ kiến vạn quốc thịnh hội dạng này thời hoàng kim. Không riêng như vậy, nghe nói mỗi một giới bên trong đều có đã từng truyền thừa của Càn Khôn Điện, vô cùng cường đại. Mỗi một lần vạn quốc thịnh hội tam giáp đều có cơ hội đi cảm ngộ một lần, đối với võ đạo tu luyện rất có ích lợi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người sáng lên. Truyền thừa của Càn Khôn Điện, cái kia há không chính là cường giả thiên cương cảnh lưu lại truyền thừa. Ngẫm lại mọi người chính là kích động không thôi. Có thể có được cường giả thiên cương cảnh truyền thừa cảm ngộ cơ hội, vậy đơn giản có thể so với nghịch thiên kỳ ngộ a. Mà đang ở đây là hư không giới triển khai biến hóa, từng tòa cung điện nổi lên, tại cung điện trước có một tòa phương viên trăm trượng to lớn bản lòng chiến đài bay lên. Trên chiến đài chỉ có một đạo thủy tinh khổng lồ lơ lửng, lấp lánh tinh thần thiên cương, cường thịnh vô cùng, dẫn mọi người vô số reo hò. Nơi này phảng phất là tiên cảnh của cửu thiên chi thượng. Tại trên chiến đài, điện chủ Càn Khôn Điện cùng Càn Khôn Điện rất nhiều nhân vật cao tầng đều là dậm chân mà ra, chân đạp thương khung, điện chủ Càn Khôn Điện Mạc Càn Khôn cất cao giọng nói, hư không giới chính là ta tiền bối Càn Khôn Điện sáng tạo, biến hóa ngàn vạn, chư quốc cùng các đại thế lực cường giả có thể ở chỗ này cung điện nghỉ ngơi, mà chiến đài thì là rất nhiều thiên tiêu cùng thế lực cung cấp luận bàn bên trong. Đa tạ điện chủ Càn Khôn Điện. Dưới đài, mấy trăm người cùng kêu lên đáp, mang trên mặt ý cười. Chư vị đều là các đại đế quốc cùng rất nhiều thế lực đứng đầu lãnh tụ cùng thiên tiêu, tin tưởng lần này Vạn Quốc Thịnh Hội sẽ rất đặc sắc, mà trong Vạn Quốc Thịnh Hội kiệt xuất nhất ba người sẽ có cơ hội đi hư không giới cảm ngộ ta tiền bối Càn Khôn Điện lưu lại truyền thừa chi lực. Lời này của Mạc Càn Khôn vừa ra, lập tức phía dưới đám người vẻ mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ cùng nhiệt, bất luận là thế lực cùng chư quốc chi chủ vẫn là các phương thiên kiêu cùng là như vậy, ánh mắt của bọn họ lộ ra chờ mong. Đây chính là cường giả thiên cương cảnh lưu lại truyền thừa a. Cho dù thế lực chi chủ cùng chư quốc quốc chủ đều là vì động tâm đồ vật, dù sao có thể đạt được truyền thừa của cường giả thiên cương cảnh càng ngộ, đối với cảnh giới của bọn hắn cùng võ đạo tu hành đều là có chất tăng lên cùng trợ giúp. Cười nói ở giữa, mọi người đã ngồi xuống tại từng cái trong cung điện, chuẩn bị thưởng thức tiếp xuống rầm rộ. Đám người Càn Khôn Điện cũng rơi vào trong cung điện, chỉ nghe Mạc Càn Khôn cười vang nói, như vậy ta tuyên bố bây giờ Vạn Quốc Thịnh Hội bắt đầu, trận đầu phương thiên kiêu này muốn lên đài a. Tiếng nói vừa truyền ra, bát phương sao động. Bọn họ đều muốn người thứ nhất ra sân. Hiện ra phong thái của bọn họ cùng thiên phú thực lực, nhưng không có người dẫn đầu lên đài. Ta đến. Một đạo thu kịch thanh âm truyền thừa, sau đó cho rằng toàn thân tràn ngập lực buộc phát bắp thịt nam tử đạp vào chiến đài, hắn phảng phất một tòa núi nhỏ, dừng lại trên chiến đài, thanh âm hắn to, lộ ra uy áp, nghiêm nhiên cường giả tư thế. Mà có người đạp vào chiến đài, lập tức có người tiếp chiến. Hóa ra thiên kiêu của Kình Thiên Quốc, vậy ta đến gặp một lần ngươi. Tiếng nói truyền ra, một vị thiếu niên mặc áo đen đạp vào chiến đài, dáng người của thiếu niên vẫn dài, vốn hắn cũng coi là trắng kiện. Nhưng cùng cái kia thiên kiêu của Kình Thiên Quốc so sánh vậy không đáng giá nhắc tới. Thái Hư Giáo, Long Cảnh Thành, Kình Thiên Quốc, Lôi Côn. Cùng tên về sau hai người huyền lực cầm vang nở rộ, đồng thời cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, uy lực mạnh mẽ vô cùng, song phương huyền lực vào hư không bên trong chống lại, lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Chiến. Lôi Côn nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm to hung hăng vung ra, trong không khí đều là phát ra tiếng nổ đùng đoảng, bởi vậy có thể thấy được uy lực của một quyền này khủng bố cỡ nào, quyền ảnh phía trên có thương long hiện lên, long uy từng trận quét sạch toàn trường. Thủ đoạn cao cường. Long Cảnh Thành cười nói, sau đó bước chân đạp mạnh lập tức đại địa nhấc lên kinh khủng huyền quang sóng ánh sáng hóa thành vô tận lưỡi dao, đáp xuống đánh phía Lôi Côn.